mới vừa mở bọc ra, liền thấy Hương Nhi, tất cả hán gia bọn nữ tử nguyên một đám quỳ trên mặt đất, đem thủ lĩnh đập trên đồng cỏ. Một màn này, để cho Lý Mục nhất thời ngu ngơ, sau đó vui mừng cười một tiếng, túi người từ bên chân bao khỏa bên trong cầm lấy một kiện gấm tứ xuyên váy bào, đi về phía trước hai bước, đem trong tay váy bào đắp lên gần đây Hương Nhi trên người. "Đứng lên đi, mặc vào cái này chút y phục, một hồi cùng ta vào thành, chỉ là trong thành này bị ta làm cho có chút không tốt lắm, các ngươi có thể sẽ nhất thời không tiếp thụ nổi. Không muốn trách cứ ta thuận tiện." Nói xong, lặng lặng nhìn cái này chút lễ bái cùng chúng nữ nhân của hắn. Đối với cho các nàng lễ bái, Lý Mục hoàn toàn chịu được, đây chính là ân cứu mạng. Cảm giác được Lý Mục phụ thêm cho nàng váy bảo, Hương Nhi trong lòng ấm áp, ngẩng đầu lên, trong mắt mang nước mắt nói, Hương Nhi không dám trách cư ân công, Hương Nhi chỉ muốn sống chui nhủi ở thế gian, chỉ cầu không bị dị tộc người hồ trà đạp. Mặc kệ trách cứ ân công, cỡ nào đơn giản hy vọng xa vời, thế nhưng là tại thời kỳ này, cũng rất khó thực hiện. "Tốt rồi Hương Nhi, lại không nổi, cái này trời đã sáng rồi, trong thành có thể còn cần các ngươi những nữ nhân này đi thu thập đây, ta người này chỉ biết phá hư, cũng sẽ không thu dọn đồ đạc." Lý Mục cười một tiếng đỡ dậy trước mặt Hương Nhi. Hương Nhi đứng dậy, trên vai hất lên váy bào, không có lập tức đem thân thể phía trước đậy chặt, đầu tiên là đối với chung quanh y nguyên lễ bái bọn nữ tử nói ra, "Đại gia đều đứng lên đi, mặc vào y phục, chúng ta cùng ân công vào thành, về sau, chúng ta sẽ không ở lo lắng sợ hãi, bởi vì có ân công tại." Nói xong, một đôi mắt khẩn cầu nhìn xem Lý Mục. Chung quanh những cái kia đang tại đứng dậy nữ nhân, nghe được Hương Nhi, cũng là gương mặt mừng rỡ các nàng rốt cục có dựa vào, có tránh gió cảng. Có thể lại sợ, đây thật là Hương Nhi mong muốn đơn phương, các nàng nằm mơ ban ngày. Khó mà tin được dưới, tất cả nữ nhân cũng không đi tìm y phục mặc, cứ như vậy đỏ quả đứng tại chỗ, nhìn về phía Lý Mục, muốn có được một cái khẳng định, một đáp án. Lý Mục nhìn xem Hương Nhi khẩn cầu ánh mắt, lại nhìn chung quanh một chút cái này chút chờ đợi hắn mở miệng nữ nhân, hắn biết rõ, cái gánh nặng này, chỉ sợ tại hắn ly khai cái này cái lâm thời buôn lậu vị diện trước là ném không được. Trầm mặc một hồi, Hương Nhi gặp Lý Mục không nói lời nào, cho là nàng tiểu tâm tư chọc giận tới vị hiệp sĩ này, lo lắng lấy tay nắm lên trên người váy bảo, hai con mắt mang theo đáng thương. Chung quanh các nữ nhân cũng là lo lắng, nhịp tim không ngừng. "Ân công." Hương Nhi rốt cục nhịn không được khẽ gọi Lý Mục một tiếng. "Ân." Lý Mục lấy lại tinh thần, nhìn thấy Hương Nhi tâm tình khẩn trương, lại nhìn chung quanh một chút những nữ nhân này, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, "Trách ta lòng mềm yếu, tất cả mọi người mặc y phục cùng ta vào thành a." Tức khắc, tất cả nữ nhân cao hứng trở lại, nhao nhao đi lên phía trước, giúp đỡ cho nhau bước lên vừa người y phục. Đi qua đại nạn về sau, những nữ nhân này rất chân quý cái này gì túc chân quý an nhàn, không có bất kỳ cái gì ồn ào, đều ở lẫn nhau khiêm lượng, bảo vệ. Hương Nhi thấy cảnh này, nhẹ giọng cười nói, "Đây đều là ân công ban cho." Lý Mục cười một tiếng, nhìn thấy Hương Nhi rộng mở phong cảnh, nói ra, "Hương Nhi, còn dự định để cho ra nhìn bao lâu, mới đưa cái này thân váy bảo che nghiêm, còn có đừng cứ gọi ta ân công, ta có danh tự, ta gọi Lý Mục." Nghe vậy, Hương Nhi nhìn thấy rộng mở váy bảo, thân thể hết đường, lập tức lớn xấu hổ kêu lên, hai tay nhanh lên đem trên người áo bảo che kín, thẹn thùng nhìn về phía Lý Mục. Hương Nhi tiếng kêu sợ hãi, cũng đưa tới những nữ nhân khác chú ý, trong lúc các nàng nghiêng đầu lại, minh bạch là vì sao sau khi hét lên sợ hãi, lập tức nở nụ cười. Tiếng cười kia bên trong, xen lẫn tiếng khóc, xen lẫn, cũng làm cho đêm này nhiều hơn một tia nhân tính. Tất cả nữ nhân mặc y phục, Hương Nhi cũng hòa hoãn lại, không có mới vừa thẹn thùng. Nếu như cũng đã lựa chọn gánh vác cái gánh nặng này, Lý Mục liền dẫn đám nữ nhân này, trùng trùng điệp điệp hướng về thành trì xuất phát. Chỉ là trong lòng lo lắng duy nhất là, những nữ nhân này một hồi nhìn thấy trong thành tình huống, trong lòng năng lực chịu đựng như thế nào, không muốn vừa nhìn thấy toàn thành tàn thi, nguyên một đám bắt đầu nôn mửa liên tu. Nói như vậy, nhiều như vậy nữ nhân, hắn có thể chiếu không chú ý được đến. Phải biết, Lý Mục tại tiêu diệt trong tòa thành này người hồ, hắn ra kẻ phản bội toàn bộ quá trình, nhưng không có một tia ôn nhu, là thế nào tàn bạo, làm sao tới? Toàn bộ trong thành trì, không có một bộ thi thể nguyên vẹn. Còn tốt là, lo lắng của hắn là dư thừa, làm đám nữ nhân này đi tới cửa thành, nhìn thấy cửa thành những cái kia rơi lả tả trên đất thi thể, trong đám người chỉ có mấy cái sinh ra không tốt phản ứng, nhịn không được xoay người nôn mửa liên tu. Đại đa số người, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, không có huyết sắc, trong mắt lại mang theo đối với mấy cái này loạn người thi thể hận ý, cùng báo thù sau thống khoái. Hơi sững sờ trong chốc lát, cho đám nữ nhân này một cái thích hứng thời gian, Lý Mục mới mở miệng nói ra, "Không cần nhìn, bên trong so với cái này bên trong thảm liệt gấp 10 lần, hy vọng các ngươi không cần phải sợ." "Ân công, chúng ta không sợ." Lý Mục hướng về phía Hương Nhi đám nữ nhân này cười cười, liền đi vào cửa thành. 3 ngày sau, Tiến Bắc, trên đại thảo nguyên, tòa kia bị Lý Mục một người tiêu diệt trong thành trì, kỳ lạ tràn đầy an tưởng. Chỉ là không biết, cái này an tưởng có phải hay không ngắn ngủi. Đi qua 3 ngày bận rộn, Hương Nhi rốt cục mang theo tất cả nữ nhân đem chọn cái thành trì từ Lý Mục phá hư trong trạng thái khôi phục được dáng vẻ trước kia. Trong thành trì, những cái kia tại Lý Mục cự lực dưới chém giết thất linh bát lạc thi thể cũng bị thu tập đốt cháy vùi lấp. 3 ngày trôi qua, những nữ nhân này cũng cuối cùng từ lúc ban đầu sắc mặt trắng bệch mà không có chút máu phun tới đứng không dậy nổi bên trong khôi phục lại. Dù sao không có cái gì là so thu hoạch được tự do, có được hy vọng sống sót có thể so sánh. Chỉ muốn có thể sống sót, cái này chút nguyên bản luôn làm nô lệ lương thực hán ra các nữ nhân bộc phát ra cùng các nàng tư sắc không được tỷ lệ lực lượng, nguyên một đám giúp đỡ lẫn nhau lấy xử lý tòa thành trì này, tựa như phản ứng nhà của mình một dạng. Đương nhiên, tại phản ứng thành trì đồng thời, những nữ nhân này cũng cố ý thu thập một tòa tòa nhà đi ra, tòa thành trì này bên trong tốt nhất tòa nhà, làm vì là trụ sở của các nàng, cũng là Lý Mục trụ sở. Đối với cho các nàng mà nói, vừa mới thoát ly cực khổ, trùng hoạch hy vọng, lại luôn cảm giác hư vô phiêu miểu, không chân thực, chỉ có cùng Lý Mục ở cùng một chỗ, mới có thể làm cho các nàng cảm giác được an tâm. Cái nào sợ không phải ở cùng một chỗ, chỉ cần ở một cái trong nhà, những nữ nhân này cũng là cảm giác thực tế. Đối với cái này, Lý Mục không cách nào phản đối. Bởi vì phản đối, ngươi liền muốn mặt đối với một đám nữ nhân nước mắt. Hơn 1000 người nữ nhân thút thít, chàng diện kia, thực rất cường tráng xem. Nhất là, Hương Nhi còn sẽ mang cái này hơn 1000 nữ nhân cùng một chỗ khóc, nàng giống như phát hiện Lý Mục nhược điểm, chính là không thể gặp nữ nhân rơi nước mắt. Sở dĩ, mỗi lần vừa gặp phải Lý Mục chuyện không đồng ý, Hương Nhi sẽ khóc, còn lôi kéo chung quanh nữ nhân cùng một chỗ khóc. Cái này làm cho Lý Mục tâm phiền không thôi, cũng chỉ đành theo những nữ nhân này đi, yêu an bài thế nào, liền an bài thế nào, cũng không thể đem cái thành trì này hủy đi. Đây chính là các nàng trước mắt duy nhất một tòa nơi ở nút. Lúc này, Lý Mục cũng rốt cục nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ. Chương 522, hệ thống nhiệm vụ. Thành trì cửa lầu bên trên. Lý Mục một người không có chuyện gì, trong thành mọi chuyện cần thiết đều có Hương Nhi mang theo cái kia hơn 1000 hán gia nữ tử bận rộn, căn bản là không tới phiên hắn động thủ. Đám này hán gia nữ tử cũng không cho hắn động thủ. Chỉ cần hắn một muốn giúp đỡ, cái này chút hán gia bọn nữ tử liền muốn rơi nước mắt, rất sợ Lý Mục ghét bỏ các nàng, ghét bỏ các nàng là bị người hồ quân sĩ giày xéo qua, không sạch sẽ nữ tử. Sở dĩ Lý Mục cũng chỉ có thể làm lên trong thành này duy nhất ăn không ngồi rồi người, còn ăn không có lời oán giận, theo lý thường nên được. Lý Mục cũng biết, cái này chút bị hắn cứu ra hán gia nữ tử, không chỗ nương tựa, đây là đem hắn xem như duy nhất dựa vào, cùng nhất gia chi chủ đối đãi. Rất sợ hắn có cái gì không chỗ cao hứng, sau đó đi thẳng một mạch, ném các nàng cái này chút hán gia nữ tử không quản không hỏi, tùy ý hắn sinh tử. Đối với cái này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không có đi giải thích. Bởi vì hắn biết rõ, giải thích cũng không có cái gì dùng, nữ nhân cố chấp, có đôi khi là rất cố chấp. Chẳng bằng liền để đám này hán ra các nữ nhân cố chấp xuống dưới. Dạng này, các nàng chí ít có thể quên bị loạn người nuôi nhốt thời gian, còn có hy vọng sống sót. Bây giờ tình huống kỳ thật cũng rất tốt. Ngồi ở cửa thành lâu tường chắn mái bên trên, Lý Mục dựa vào một bên tường chắn mái, nhìn cách đó không xa Đại Thảo Nguyên, Yến Bắc Đại Thảo Nguyên, đây chính là tại bản vị diện nhìn thấy không tới phong cảnh. Thật lâu, có lẽ là phát ngốc thời gian quá dài, hệ thống cảm giác tất yếu đem Lý Mục ra hỏa này đánh thức, tại trong óc của hắn đột nhiên vang lên thông tri thanh âm. Tích, ký chủ, bắt đầu tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Thu hồi tâm thần, Lý Mục sững sờ, trong đầu hỏi, hệ thống, có thể tuyên bố nhiệm vụ. Vừa mới đến cái này lâm thời buôn lậu vị diện, hệ thống không có lập tức tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Trong 3 ngày này, hệ thống cũng là một bộ biến mất bộ dáng, không có bất cứ động tĩnh gì, làm cho hắn cho rằng hệ thống đã quên đi rồi muốn tuyên bố nhiệm vụ đây. Không nghĩ tới hôm nay hắn đột nhiên hứng thú, đến cửa thành này trên lầu ngắm phong cảnh, hệ thống nhưng lại tuyên bố lên nhiệm vụ đến rồi. Điều này không khỏi làm cho hắn hỏi nhiều bên trên một câu. Tích, tuyên bố lâm thời nhiệm vụ bên trong. Lý Mục thu hồi tâm thần, hắn cũng rất muốn biết hệ thống hội phát bố trí một cái dạng gì nhiệm vụ, hơn nữa còn là tại dạng này một cái thời gian giai đoạn lịch sử vị diện. Người hồ loạn hoa thời đại cũng không phải cái gì tốt thời kỳ. Tích, lâm thời tuyên bố nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ tên: Hán gia tôn nghiêm, vì là chiến vì là giết. Lâm thời nhiệm vụ giới thiệu: Tây Tấn những năm cuối, công nguyên 304 năm chí công nguyên 439 năm, Trung Nguyên đại địa được ức hiếp, chiến hỏa không ngừng, bên trong có Hán gia phân tranh, bên ngoài có dị tộc người hồ xâm lấn. Trong đó lấy dân tộc Hung nô, dân tộc Tiên Bi, Tiết, Khương để năm cái người hồ du mục bộ lạc làm chủ, đối với Hán gia truyền thừa, Trung Nguyên lớn tiến hành thảm thiết nhất phá hư, lịch sử xưng ngũ hồ loạn Trung Nguyên. Ở nơi này dài đến hơn 100 năm thời điểm, dị tộc người hồ thường xuyên xâm lấn Trung Nguyên đại địa, dày xéo Trung Nguyên đại địa, cùng sinh hoạt tại Trung Nguyên cả vùng đất Hán gia người. Thi ngược thú tính, Hán gia người luôn làm nô lệ, đổ sát hầu như không còn, cực điểm diệt tuyệt biên giới đáng hận hơn lấy, dị tộc người hồ còn đem Hán gia người, Hán gia nữ tử xem như lương thực, gọi hắn là có thể hai chân đi lại dê con, có thể đi lại lương thực, lịch sử xưng hai chân dê. Két két. Một thanh âm vang lên động. Tiếp theo, lại truyền tới một tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Lý Mục tại bất chi bất giác dưới tình huống, đem một đoạn tường chắn mái bẻ gãy bộ phận rơi xuống thành lâu, ngã ở thành dưới chân tường, vang lên không ít cho bụi. Phẫn nộ, lửa giận tiêu đốt. Hệ thống không chỉ có là tại tiến hành văn tự giới thiệu, giống như vì là chọc giận Lý Mục lửa giận, còn tại trong óc của hắn hợp với vô số không gian 3 chiều đoạn ngắn. Một cái người hồ đang tại ăn sống một cái hán gia nữ tử trước người đầy đủ. An tươi. Mấy cái người hồ đang tại khung nổi, chỉ vì đun sôi cách đó không xa một cái hoảng sợ nữ hoa. Một đám người hồ công chiếm một tòa Trung Nguyên thành trì, bên trong Hán gia người, phản kháng nam nhân trực tiếp bị giết chết, mềm yếu người đang nhìn người hồ đối với nữ quyến thi bạo. Vô luận số tuổi bao nhiêu Hán gia nữ hoa, còn là đình đình ngọc lập Hán gia nữ tử, đều muốn ở nơi này tàn bạo dưới, thừa nhận dị tộc người hồ tra đạp, hoặc một người, hoặc một đám. Thẳng đến hấp hối, thẳng đến không thể thúc tiết, cho đến chết đi, thẳng đến thân thể đã mất đi nhiệt độ, thẳng đến dị tộc người hồ đem hắn làm đồ ăn. Đây hết thảy lăng nhục mới tính kết thúc. Từng cái đoạn ngắn cũng là chân thật như vậy, phản phất thực phát sinh qua, hoặc là đã từng xảy ra, cũng hoặc là chính đang phát sinh. Tàn bạo, thú tính. Trong đầu không gian 3 chiều hình ảnh để cho Lý Mục trở nên có chút bắt đầu cuồng bạo, rất muốn xé nát hết thảy tất cả, nghiền nát hết thảy tất cả. Tất cả, là tất cả, không lưu lại một kiện hoàn chỉnh đồ vật. Lúc này, hệ thống lại không có để ý Lý Mục phẫn nộ, cuồng bạo cảm xúc, y nguyên băng lãnh cơ giới thiệu lâm thời nhiệm vụ nội dung. Phối hợp với không gian 3 chiều hình ảnh. Ký chủ, là một cái vị diện người buôn lậu, một cái hán gia người, mặc dù không cách nào cải biến bản vị diện lịch sử, nhưng là có thể thay đổi vị diện khác lịch sử, đây là chạy chỗ vị diện người buôn lậu nhiệm vụ một trong. Là một cái hán gia người, ký chủ chẳng lẽ nguyện ý nhìn xem lâm thời buôn lậu vị diện hán gia đồng tộc gặp trà đạp, gặp cùng bản vị diện một dạng trà đạp, dài đến hơn 100 năm trà đạp. Nguyện ý nhìn xem cái này đang tiến hành lịch sử, lại tiếp tục sao? Nguyện ý nhìn xem cái này chút hán gia nữ tử gặp dị tộc người hồ tàn bạo sao? Nguyện ý. Từ bỏ, hệ thống, mặc kệ dạng gì nhiệm vụ, trực tiếp nói cho ta biết là được, ta đều tiếp nhận. Lý Mục cắt đứt hệ thống khích tướng thức câu hỏi. Lúc này, hệ thống máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Tích, ký chủ, lâm thời nhiệm vụ, hán gia tôn nghiêm, vì là chiến vì là giết. Nội dung nhiệm vụ, hảo nam nhi, sinh ra nên giết người, giết một là tội, đồ vạn vì là hùng, đồ 900 vạn mới là hùng bên trong hùng. Ký chủ cần tại lâm thời buôn lậu vị diện đồ 900 vạn mới có thể coi xong thành nhiệm vụ. Hệ thống thông chi thanh âm kết thúc, Lý Mục trong đầu hiện ra một cái nhiệm vụ tiến độ, phía trên viết nhiệm vụ tiến trình, 900 vạn. Ở nơi này 900 vạn nhiệm vụ tiến độ bên trong, có một cái 13412 biểu hiện, đây là đã chứng minh Lý Mục đã hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Còn kém hơn 8 triệu nhiệm vụ tiến độ cần phải hoàn thành. Trong đầu hiện ra nhiệm vụ tiến độ, rất rõ ràng để cho Lý Mục sức sở, nhìn thấy cái kia hơn 10.000 độ hoàn thành, hắn biết rõ, những cái kia hoàn thành số lượng, nhất định là 3 ngày trước tiêu diệt tòa thành trì này bên trong người hồ, còn có mục trường bên trên người hồ chỗ hoàn thành. Bất quá, Lý Mục còn có một chút muốn hỏi cho rõ. Hệ thống, ta giết hán gia người có tính không hoàn thành tại nhiệm vụ số lượng bên trong. Đối với hắn đến, dị tộc người hồ nên giết, những cái kia phản bội Trung Nguyên, phản bội hán gia người so dị tộc người hồ sửa đổi giết. Ký chủ, tính. Nghe được hệ thống ngắn gọn lại sáng tỏ trả lời, Lý Mục mỉm cười, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, tiến bắc lớn đại thảo nguyên kết nối lấy, chính là dị tộc người hồ phục mà. Mặc dù, hiện tại toàn bộ Trung Nguyên đại địa cũng coi là dị tộc người hồ nội địa. Ân công, nghe vừa rồi ân công tức giận, không biết là ai chọc tới ân công, Hương Nhi đi răn dạy các nàng một phen, để tránh lần sau lại chọc tới ân công. Không biết lúc nào, Hương Nhi leo lên cửa thành, đi tới Lý Mục phụ cận. Lý Mục đem nhìn về phía Yến Bắc Đại Thảo Nguyên ánh mắt thu hồi lại, nhìn thấy leo lên cổng thành Hương Nhi, nghi ngờ nói, không có à, ta ở chỗ này ngắm phong cảnh, không ai chọc tới ta, Hương Nhi không nên suy nghĩ nhiều. Thực. Hương Nhi nhìn thoáng qua bị Lý Mục bẻ gãy tưởng chăn mái, một bộ không tin bộ dáng. Lý Mục nhìn thấy Hương Nhi biểu lộ, cũng không dễ giải thích cái gì, cũng không thể đây là hắn đang tiếp thụ hệ thống nhiệm vụ lúc, tại nổi giận dưới tình huống bẻ gãy, cùng các người không có quan hệ. Tìm một lý do, nói, Hương Nhi, nói cho đại gia, về sau đừng gọi ta ân công, nếu không ta liền giận thật à, hơn nữa còn hội một mình rời đi. Nghe vậy, Hương Nhi dọa đến lập tức nói, Hương Nhi không dám, về sau không còn xưng hô ân. Nghe được Hương Nhi lại muốn xưng hô ân công, Lý Mục một cái ghé mắt. Hương Nhi liền vội vàng đổi lời nói, Hương Nhi cùng đại gia về sau xưng hô công tử vừa vặn rất tốt. Dạng này cũng có thể thể hiện ra chúng ta đối với ngài tôn sưng. Suy nghĩ một chút, Lý Mục gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Chỉ là, mới vừa định ra công tử xưng hô, ngoài thành một cái đi ra ngoài hán gia nữ tử vội vàng mịt mở cưỡi ngựa chạy trở về, khi nàng nhìn thấy cửa thành lầu bên trên Lý Mục về sau, quát to lên. Ân công. Lý Mục sững sờ, bất đắc dĩ nhìn xem dưới thành người này hán gia nữ tử. Mà Hương Nhi thì là che miệng trộm cười lên. Lý Mục tại trường Hương Nhi một chút về sau, liền đối với dưới thành hán gia nữ tử nói, đừng gọi ta ân công, phải gọi công tử, biết không? Dưới thành hán gia nữ tử ngây ngốc gật gật đầu, nói, đã biết. Lý Mục hài lòng gật đầu, hỏi, sự tình gì? Lúc này, người này hán gia nữ tử mới hồi phục tinh thần lại, chỉ sau lưng, vội vàng nói, có, có. Không cần, tranh thủ thời gian vào thành, nói cho tất cả mọi người đem khắp nơi thành cửa đóng lại, sau đó trốn vào trong nhà đi, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi đừng đi ra, biết không? Lý Mục ngăn lại người này hán gia nữ, đồng thời làm ra liên tiếp phân phó. Bởi vì, cái này hán gia nữ muốn là cái gì, hắn đứng ở trên thành lầu đã thấy. Cách đó không xa. Trận trận bụi mù, tại cổ đại, chỉ có đại lượng thiết kỵ đi qua mới có thể tạo thành hiệu quả như thế. Là, công tử. Dưới thành hán gia nữ tử cũng biết sự tình khẩn cấp, không có ở dưới thành nhiều trì hoãn, vội vàng quất dưới quần chiến mã hướng trong thành chạy tới, tiến đến thông chi tất cả hán gia nữ tử, chiến tranh lại muốn tới. Trên cổng thành, Hương Nhi nhìn thấy xa xa bụi mù, lại thêm Lý Mục đối với dưới thành hán gia nữ tử phân phó, nhất thời co quắp mềm nhũn ra, hoảng sợ nhìn phía xa. Còn tốt là, Lý Mục nhanh tay lẹ mắt, ôm một cái Hương Nhi eo, không để cho nàng quẳng xuống đất. Không cần sợ, có ta ở đây, các ngươi sẽ không lại biến thành dị tộc người hồ nô lệ, cũng sẽ không biến thành lương thực. Hương Nhi nhìn xem Lý Mục ánh mắt kiên định, nói khẽ, công tử. Lý Mục đem Hương Nhi nâng đỡ, phân phó nói, xuống dưới giúp ta chuẩn bị kỹ càng chiến bào, bản công tử muốn xuất thành nên chiến, để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là lấy một địch vạn. Vâng. Hương Nhi yêu kiều một xá, ba bước vừa quay đầu lại đi xuống thành lâu, sau đó mới nhanh chóng chạy về trong thành tòa nhà, đi vì là Lý Mục chuẩn bị xuất chiến áo giáp. Lý Mục tại Hương Nhi sau khi rời đi, nhìn phía xa bụi mù. Còn có đại địa bên trên truyền tới rất nhỏ rung động, nhẹ giọng nói, ta ngồi thành lâu ngắm phong cảnh, cái này phong cảnh lại bị phá hư, chỗ lấy các ngươi đều đáng chết. Sau đó, nhịn không được hát đến. Nhìn phía trước, tôi hôm, nhất định là cái kia tặc xào huyệt, đợi ta chạy lên phía trước, giết hắn sạch sẽ. Hát thôi, Lý Mục xoay người một cái dưới thành lâu, đi chuẩn bị người mặc chiến bào, lần nữa xuất chiến, cũng vì hoàn thành hệ thống lâm thời nhiệm vụ. 900 vạn, muốn giết một hồi đâu? Chương 523, Lý Mục kiệt lực mà ngược lại. Nơi xa, Hắc Vân Áp Thành, mưa gió tê tụ, một cỗ mùi máu tanh trong không khí tràn ngập, chỉ yên tĩnh rồi 3 ngày tòa thành trì này, lần nữa nghênh đón chiến tranh. Lý Mục cũng nên đón lần thứ 2 tại lâm thời buôn lậu vị diện sát phạt. Xuất chiến. Giết. Giết. Giết. Hán gia tôn nghiêm, vì là chiến vì là giết. Nam nhi sinh ra nên giết người, giết một là tội, đồ vạn vì là hùng, đồ 900 vạn mới là hùng bên trong hùng. Hắn Lý Mục liền muốn ở nơi này lâm thời buôn lậu vị diện bên trong giết hắn cái 900 vạn, giết hắn cái dị tộc người hồ tim mật lạnh, giết hắn cái thiên hạ thái bình, giết hắn cái không người dám nhiễm chỉ trung nguyên. Chiến bảo lấy thân, tự nhiên chinh chiến xa trường. Rời đi thành lâu. Trong trạch viện, Hương Nhi mang theo một đám hán gia nữ tử đứng ở trong trạch viện, chờ lấy Lý Mục trở về, trong tay bưng lấy cái kia thân cởi ra, tương rửa sạch sẽ chiến bảo. Còn có 3 nữ tử bưng lấy chiến kích, một nữ tử bưng lấy cái thanh kia Thiên Vũ Văn Hoành đao. Còn dư lại hán gia nữ tử cũng không có trốn đi, cũng đứng tại sân các nơi, đem chọn cái trạch viện chen lấn tràn đầy, không có một chỗ đặt chân. Cất bước đi vào trạch viện, Lý Mục nhìn thấy đứng thành nhất phái Hương Nhi đám người, còn có chung quanh hán gia nữ tử, nguyên một đám căng thẳng gương mặt, hòa hoãn không khí nói, làm sao khẩn trương như vậy? Yên tâm, chỉ là một chút dị tộc người hồ, không cần sợ. Công tử. Ân. Công tử nếu như bất trắc, chúng ta nguyện theo công tử cùng một chỗ đi, không muốn khi nhục sống trên cõi đời này, nguyện công tử thành toàn. Hương Nhi mang theo tất cả hán gia nữ tử tại Lý Mục trước mặt quỳ xuống, trong mắt bi thương chảy ra nước mắt. Lý Mục nhìn xem đám này quỳ dưới đất hán gia bọn nữ tử, Du Côn cười nói, làm sao đều không muốn sống, không nghĩ lại nhìn gió này người hoa ở giữa, vội vã làm nữ quỷ. Công tử. Lý Mục nhìn xem quỳ gối trước mặt Hương Nhi, nói ra, Hương Nhi đứng lên đi, đổi cho ta bên trên áo giáp, lại không đổi mà nói, người ta sẽ phải đến trước cửa thành. Vâng. Hương Nhi cũng biết thời gian không trì hoãn được, liền vội vàng đứng dậy, chào hỏi những người khác vì là Lý Mục tại chỗ cởi trên người áo bảo, thay đổi áo giáp. Áo giáp đổi hoàn. Lý Mục cầm lấy chiến kích, Thiên Vũ Văn Hoành đao, hướng về phía Hương Nhi, đám này hán gia nữ tử nói ra, hảo hảo trốn tránh, chớ tổn thương xinh đẹp này dung mạo, chờ lấy ta trở về. Nói xong, quay người rời đi tòa nhà, cưỡi ngựa ra khỏi thành. Công tử. Hương Nhi lên tiếng gọi lại Lý Mục. Chuyện gì? Lý Mục nghi hoặc nhìn Hương Nhi. Công tử, chúng ta nguyện theo công tử đi ra chiến. Hương Nhi nói xong, tất cả hán gia nữ tử đồng thời nói, chúng ta nguyện theo công tử đi ra chiến. Lý Mục cười một tiếng, hướng về phía tất cả hán gia nữ tử nói ra, đều ngoan ngoãn, lúc này đùa nghịch tính tình cũng không tốt. Hương Nhi cải chính nói, công tử, chúng ta không phải lại nháo, chúng ta không muốn tránh trong thành, thành vướng bận, để cho công tử một người đi ứng chiến, chúng ta không nghĩ công tử một người cho chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, nếu như công tử không đồng ý, chúng ta liền quỳ hoài không dậy. Đúng, công tử không đồng ý, chúng ta liền quỳ hoài không dậy. Hương Nhi kiên trì, tất cả hán gia nữ tử kiên trì, để cho Lý Mục động dung, do dự một chút, sửa lời nói, có thể, bất quá các ngươi không thể ra thành, chỉ có thể ở trên thành lầu nhìn xem, còn có phải chú ý bảo vệ mình. Chỉ có thể dạng này, bằng không, ta liền tức giận. Hương Nhi đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, thủ lĩnh nói, chúng ta nguyện mắt thấy công tử đại thắng. Nguyện mắt thấy công tử đại thắng. Lý Mục nhìn xem đám này hán gia nữ tử ánh mắt, cười lớn một tiếng, quay người rời đi, chuẩn bị ra khỏi thành nên chiến. Ngoài thành, dị tộc người Hồ Thiết Kỵ sắp tiếp cận thành trì, để cho tòa thành trì này trở nên giống biển cả bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, bấp bênh, rất có một loại tùy thời lật thuyền nguy hiểm. Thành hủy người vong, thành cửa đóng lại. Trên cổng thành, đứng đấy Hương Nhi, còn có tất cả hán gia nữ tử, con mắt thủy chung nhìn xem một mình ra thành Lý Mục, ở sâu trong nội tâm đã lo lắng, lại sợ hắn thoát ly chiến trận, mặt đối với nhiều như vậy dị tộc người Hồ Thiết Kỵ vứt bỏ các nàng đi, cũng không thể trách các nàng hội loại suy nghĩ này, lít nha lít nhít, kéo dài mười mấy dặm dị tộc người Hồ Thiết Kỵ, mặc cho ai nhìn thấy, cũng sẽ sinh ra loại ý nghĩ này đến. Huống chi, còn là một người giao đấu mấy vạn dị tộc người Hồ Thiết Kỵ. Chỉ bất quá, dưới thành Lý Mục lại không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn ý niệm trốn chạy, mà là chậm rãi đánh ngựa hướng về dị tộc người Hồ Thiết Kỵ đi, tại trên chiến mã đánh giá cái này mênh mông người Hồ Thiết Kỵ. Mà những dị tộc kia người Hồ Thiết Kỵ nhìn thấy nội thành chỉ có Lý Mục lấy một người xuất chiến, kinh ngạc dưới phát ra trận trận tiếng cười to. Lý Mục không để ý đến cái này chút tiếng cười, chỉ là khoe miệng cười nhạt một tiếng. Trước mắt cái này kéo dài hơn 10 dặm mà dị tộc người Hồ Thiết Kỵ, mấy vạn người, nói là thiết kỵ, chẳng bằng nói là một đám nhân số đông đảo lỏng lẻo người cưỡi. Không có chiến trận, không có đội ngũ, toàn bộ quân trận tán loạn, không có một trường pháp, giống qua quân đội, càng giống một đoàn thổ phỉ tại cướp bóc. Cùng quan linh thiết kỵ không bằng, liền chớ đừng nói chi là lang kỵ vệ. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, chiến mã cũng cùng những dị tộc này người Hồ quân trận không xa, Lý Mục chiến kích chỉ xéo bầu trời, kẹp lấy dưới khố chiến mã. Sau đó hai tay dùng sức căng ra dây cương, tung lực thời điểm, để cho chiến mã nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới. Giết. Trên cổng thành, Hương Nhi nhìn thấy Lý Mục bắt đầu hướng về người Hồ Thiết Kỵ xông giết, vội vàng viện tưởng chắn mái quát to lên. Công tử đại thắng. Công tử đại thắng. Công tử đại thắng. 3 tiếng qua đi, tất cả trên tường thành hán gia nữ tử cùng kêu lên vì là Lý Mục trợ uy, dùng cô gái này thanh âm lấy giúp hắn xa trường khí thế. Xem người Hồ Thiết Kỵ, nguyên bản còn đang cười nhạo Lý Mục một mình ra khỏi thành nên chiến. Khi thấy Lý Mục tự nhiên dám can đảm lấy lực lượng một người khiêu chiến thiết kỵ của bọn hắn, trên cổng thành những cái kia hán gia nữ tử dám cùng kêu lên hò hét, đại thắng. Đây quả thực là đối bọn hắn người Hồ Thiết Kỵ vũ nhục, dưới cơn thịnh nộ, người Hồ Thiết Kỵ thống lĩnh ra lệnh một tiếng, dự định đem chém giết tới Lý Mục tại trong vạn quân ngựa đạp mà chết. Các dũng sĩ, để cho cái kia hán gia người nhìn chúng ta một chút thiết tộc dũng sĩ lợi hại, để cho chiến mã đạp đánh hắn. Đi thôi. Ô, ô, ô. Một đội yết tộc thiết kỵ xông ra quân trận, đón Lý Mục vào tới, mỗi cái yết tộc người Hồ trên mặt lộ ra hưng phấn, nụ cười tàn nhẫn, giống như đang tưởng tượng Lý Mục bị chiến mã đạp chết thảm trạng. Thay vào đó chút yết tộc thiết kỵ nghĩ sai, thiết kỵ mới vừa tiếp cận Lý Mục, còn không chờ bọn hắn vung ra loan đao, một cái chiến kích trước hết đem một cái yết tộc thiết kỵ đánh bay, ngay tiếp theo đánh bay mấy cái phía sau thiết kỵ. Giết. Đánh bay một cái xông tới yết tộc thiết kỵ, Lý Mục giống to một tiếng, bắt đầu rồi hắn sát phạt. Mà ở trong đầu của hắn, nhiệm vụ tiến độ cũng đang chậm rãi gia tăng. Trùng sát, lại trùng sát. Lý Mục cưỡi dưới khố chiến mã, như là hồng hoang cự thú, một mực hướng về mấy vạn người yết tộc thiết kỵ đại quân lao đến đi, muốn xông vào đại quân giải đất trung tâm. Mỗi qua một chỗ, liền sẽ bay lên vô số yết tộc thi thể. Phá toái, gãy chi, không có một cỗ thi thể là hoàn hảo. Tại hệ thống không gian 3 triệu đoạn ngắn dưới sự kích thích, Lý Mục không có tính toán cho cái này mấy vạn yết tộc thiết kỵ lưu một toàn thây, chỉ có nghiền nát, lại nghiền nát, mới có thể khơi thông nội tâm hắn cuồng bạo. Giết hắn, giết cái này hắn ra người. Hắn là ma quỷ. Nhanh, ngăn trở hắn. Giết. Nhập ta trưởng thành người nên giết. Một cái người Hồ yết tộc đầu bay lên. Giết. Đạp ta trung nguyên người nên giết. Vung kích dưới, một cái yết tộc thiết kỵ tính cả chiến mã đều bị Lý Mục mạnh mẽ đập thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Giết. Công ta hán ra thành ba người nên giết. Và chạm dưới, Lý Mục bước lên một cái yết tộc thiết kỵ hướng về phía trước trọng lực vọt tới, cái kia bị chọn lên yết tộc thiết kỵ, tại chiến kích xong nhận dưới chia làm hai nửa, rơi trên mặt đất. Giết. Ta Lý Mục muốn giết đến các ngươi tim mật lạnh, giết tới các ngươi chân phát run, không, ta muốn giết sạch các ngươi, thế gian này không nên có các ngươi cái này chút xúc vật tồn tại. Các ngươi đáng chết. Toàn bộ đều đáng chết. Giết. Ta muốn giết thống khoái, giết tới kiệt lực mới thôi, giết tới không có một cái nào dị tộc người Hồ có can đảm bước vào trường thành, bước vào trung nguyên. Tường thành bên trên, vì là Lý Mục hò hét, trợ uy hương nhi, tất cả hán gia con gái đã đình chỉ tiếng hò hét, tất cả đều chen tại tường chắn mái trước, nhìn cách đó không xa chiến trường, hai con mắt toát ra ánh mắt bất khả tư nghị. Đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Mục trùng sát chiến trận, cũng là lần đầu tiên bị một cái nam nhân rung động, biết rõ một người đàn ông vũ dũng, thực có thể tại số trong vạn quân trùng sát tự nhiên, như vào chỗ không người. Đây không phải kịch nam, là thật xuất hiện ở trước mắt của các nàng. Tất cả hán gia nữ tử nắm chặt hai tay, tại tường chắn mái trước lấy toàn bộ chiến trường, tìm kiếm lấy Lý Mục thân ảnh, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ ngạc nhiên hô kêu lên. Công tử tại đó, công tử tại đó, công tử tại đó. Lý Mục thân ảnh dẫn động tới tường thành bên trên tất cả hán gia nữ tử tâm, mỗi một lần vung kích, mỗi một lần xuống ngựa, mỗi một lần trùng sát, mỗi một lần hô to, mỗi một lần. Tim đập của các nàng tiếng đi theo Lý Mục sử dụng động tác, một lần nhảy lên, một lần dừng lại, một lần nhảy lên, một lần dừng lại. Không biết giết bao lâu thời gian, không biết cơ ra bao nhiêu lần trong tay chiến kích, bên hông thiên vũ văn hoành đao, đổi bao nhiêu nhóm chiến mã. Từ ban đầu, giết tới mặt trời lặn, từ mặt trời lặn đuổi giết được mặt trời mọc. Để cho ngoài thành bãi cỏ khắp nơi tàn thi, để cho ngoài thành mỗi một viên cỏ xanh dính vào hồng sắc, xuyên vào đại địa, đem cái này diện tích hơn 10 dặm thổ biến thành đơn điệu hồng sắc. Tàn lưới đao như rừng, chiến mã cô linh. Chiến trường bên trên lại không có một cái nào hoàn chỉnh nhất tộc thiết kỵ. Cuối cùng, những cái kia bởi vì sợ hai trốn chạy yết tộc thiết kỵ, cũng bị Lý Mục đuổi về phía trước chém giết, bắn giết. Một cái nào đó trên thi sơn, Lý Mục tốn sức đem chiến kích cắm ở phía trên, mượn dùng chiến kích chống đỡ thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thành trì, những cái kia tại tường chắn mái bên trong chờ lấy hắn đại thắng hán ra bọn nữ tử. Nhìn thấy có chút hán ra nữ tử ngủ gật dáng vẻ, nhếch miệng cười một tiếng, để cho trên mặt tiêu diệt, kết thành máu sắc máu tươi giống như bông tuyết giống như tàn mát. Tích đủ hết khí lực cuối cùng, Lý Mục hô to một câu. Ra tới đó ta, ra giết không còn khí lực, đi không được rồi. Ha ha ha. Sau khi cười to, lầm bầm lầu bầu một câu. Bất quá, còn rất sảng khoái. Nói xong cái này chút, Lý Mục mắt nhắm lại, ngửa mặt té nằm cái này thi trên núi, không có một ghét bỏ nơi này dơ bẩn. Bởi vì, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Cũng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là lực có nghèo lúc, khàn cả giọng. Hắn quá buồn ngủ, thật tốt ngủ một giấc, mặc kệ ở nơi nào, quản chi dưới thân là vô số tàn thi tay cụt, bầu trời là mổ ăn chim ưng. Công tử, cố nén ngủ gật, kiên trì nổi hương nhi, nghe được Lý Mục tiếng hô to, còn chưa kịp cao hứng, liền thấy hắn ngã xuống động tác, nhất thời khẩn trương, kinh hô một tiếng về sau, vội vàng hướng về dưới thành chạy tới. Nửa đường ngã sắp xuống, cũng không có nửa do dự, đứng lên, nện bước cái kia đập phá đầu gối hai chân, nhanh chóng mở cửa thành ra, hướng về trên thi sơn Lý Mục chạy tới. Hương nhi chạy xuống tường thành, mở cửa thành ra, tất cả hán gia nữ tử, tất cả đều thanh tỉnh lại, không có người nào dừng lại ở trên thành lầu, nhao nhao hướng về ngoài thành chạy tới. Đi đón hồi các nàng dựa vào, có thể che gió che mưa cảng. Chương 524, tâm nơi hội tụ chính là nhà. Chen chúc mà vào thành. Hương Nhi cùng một đám hán gia nữ tử phí sức khí lực, rốt cục đem kiệt lực mà ngủ Lý Mục chuyển tiến vào trong thành, đặt ở trong trạch viện, một tấm lâm thời rời ra ngoài trên giường. Nhìn xem buồn ngủ Lý Mục, máu tươi che dấu dưới, mệt mỏi bộ dáng, để cho mỗi cái Hán gia nữ tử tâm thương yêu không dứt, đây hết thảy cũng là vì các nàng. Một thân bản sự, bản có thể một người cầm kiếm đi thiên ngai, nam cũng đi, bắc cũng đi. Thế gian này tứ hải bát phương đều có thể đi. Thế nhưng lại bởi vì các nàng cái này chút cô gái yếu đuối, cần muốn bảo vệ nữ tử mà trói buộc tại bên trong tòa thành nhỏ này, cùng mấy vạn dị tộc loạn bắt đối chiến, trùng sát chiến trận, đến cuối cùng mệt mỏi kiệt lực ngủ đổ vào thi trên núi. Hương Nhi nhìn xem ngủ say Lý Mục, nghe cái kia nhỏ nhẹ tiếng ấy, cái mũi có chút vị chua, trong mắt mang theo nước mắt. Lúc này, nàng cảm thấy ấm áp, bị quan tâm, lại có được bảo hộ cảm giác, một loại từ đáy lòng bính phát cảm giác an toàn, tín nhiệm cảm giác, tín nhiệm cái này ngủ say tại trên giường nhỏ nam nhân, là có thể bảo hộ nàng, bảo hộ cái này chút Hán gia nữ tử. Từ hôm nay trở đi, các nàng triệt để thoát khỏi trước kia vận mệnh, không còn ban đêm chìm vào giấc ngủ lúc bừng tỉnh, đột nhiên còn đặt mình vào tại dị tộc loạn bắt trong chuồng dê, chờ đợi khi nhục, giết. Ô, một cái tiếng khóc truyền đến, tiếp lấy gây nên một mảnh tiếng khóc. Ô, thanh âm trầm thấp, cái này chút Hán gia nữ tử khơi thông bi thương trong lòng, may mắn lấy các nàng gặp Lý Mục, khổ sở lấy thân nhân bất hạnh, bi thương lấy thân hữu không có ở đây. Hương Nhi nghe thấy một loạt tiếng khóc, cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt, chỉ là chốc lát, liền nhấc lên ống tay áo lau lau rồi một lần khóe mắt, nhìn về phía chung quanh Hán gia nữ tử. Mạng của chúng ta là công tử cứu, công tử là cái thích sạch sẽ người, ngày bình thường dùng cơm trước đều muốn rửa tay, mỗi ngày đều muốn tắm rửa. Hôm nay lại vì chúng ta cái này chút vương hữu, cái này chút bạn không liên hệ nhau nữ tử, lấy một người, một ngựa, ngang nhiên mặt đối với dị tộc loạn chó, hộ chúng ta an ủi, không còn đụng phải dị tộc loạn chó khi nhục, cướp bóc. Chúng ta phải nhớ kỹ công tử đại ân. Thoại âm rơi xuống, Hương Nhi lặng lặng nhìn chung quanh Hán gia nữ tử, phảng phất tại chờ đợi đáp lại. Hương Nhi tỷ tỷ, công tử ân đức, chúng ta nhất định sẽ không quên. Liền xem như kiếp này không thể báo đáp công tử ân đức, kiếp sau chúng ta nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa để báo đáp công tử ân đức. Đúng, công tử ân đức, kiếp này trả không hết, kiếp sau chúng ta làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp công tử. Hương Nhi vui mừng cười một tiếng, nhìn xem trên giường ngủ say Lý Mục, nói ra, chúng ta dù cho làm trâu làm ngựa để báo đáp công tử ân đức, chỉ sợ công tử còn ghét bỏ đâu. Thế nhưng là vậy phải làm thế nào? Chúng ta cũng là một chút cô gái yếu đuối, không thể giúp công tử cái gì đại ân. Nghe được Hương Nhi nói các nàng đời sau làm như cưỡi ngựa trả hết nợ ân đức, công tử không chừng đều sẽ ghét bỏ các nàng, khiến cái này Hán gia nữ tử nhất thời bối rối. Tại cổ đại, thu ân tình là muốn báo đáp, không báo đáp sẽ bị thân hữu, hàng xóm chỗ xem thường, lương tâm bên trên cũng sẽ ăn ngủ không yên. Nhất là cổ đại là tin tưởng luân hồi, tin tưởng nếu như đương thời ân đức báo không hết, đời sau có thể mượn báo ân, một thời kỳ nào đó trở về sau rõ ràng thiếu ân đức, để cho lương tâm, linh hồn được an ủi. Thấy trung binh Hán gia nữ tử lấy bộ dáng gấp gáp, Hương Nhi nhẹ nhàng nói, chúng ta mặc dù không có khả năng bồi công tử ra trận giết loạn bắt, không thể bồi công tử trùng sát chiến trận, nhưng là chúng ta có thể tận chúng ta đủ khả năng chiếu cố tốt công tử ngủ cư ẩm thực. Đây chính là chúng ta báo đáp công tử ân đức phương thức. Hương Nhi nghiêm túc đối với chung quanh Hán gia nữ tử nhẹ gật đầu. Thế nhưng là đây vốn là chúng ta bổn phận sự tình, lại như thế nào thường lại công tử ân đức đâu? Chung quanh Hán gia nữ tử không hiểu vì sao ngày thường chiếu cố ngủ cư ẩm thực liền có thể báo đáp công tử thiên đại ân đức. Có thể. Hương Nhi cúi đầu nhìn xem Lý Mục chính nồng buồn ngủ, nhẹ nói nói, chúng ta cùng công tử là người một nhà. Nếu là người một nhà, ân đức cái gì, đừng đi nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ cần chiếu cố kỹ công tử, đây cũng là công tử muốn nhất báo đáp phương thức. Người một nhà, người một nhà. Ba chữ này đụng chạm lấy chung quanh tất cả Hán gia nữ tử nội tâm, một lần, lại một cái va đập vào. Trong lúc các nàng nhìn thấy trên giường trong ngủ mê Lý Mục, máu trên mặt dấu vết, trên người huyết sắc, đã đạt đến thấy không rõ chiến bào kiểu dáng, thấy không rõ chiến bào bên trên hình dáng trang sức. Nghĩ đến Lý Mục ở ngoài thành trung sát, nghĩ đến Lý Mục đem từng cái khi nhục các nàng loạn bắt chém giết, nghĩ đến Lý Mục nguyện ý vì hộ các nàng chu toàn, lấy một người độc đối số vạn dị tộc loạn bắt thiết kỵ. Cái này chút Hán gia nữ tử tâm hóa, mở hai mắt tràn ngập lên nước mắt, bởi vì các nàng lại có người nhà, lại có thân nhân, lại có một ngôi nhà, một cái thuộc về các nàng tất cả mọi người nhà. Lý Mục chính là các nàng nhất gia chi chủ, sẽ vì bảo hộ các nàng mà không sợ ra khỏi thành tác chiến, vì là bảo hộ các nàng, không sợ mấy vạn loạn bắt thiết kỵ, y nguyên ngang nhiên trùng sát chiến trận. Hết thảy tất cả cũng là vì các nàng, vì là các nàng cái này chút cô gái yếu đuối, cái này chút vốn không muốn làm cô gái yếu đuối. Các loại này hành vi, không cũng là người nhà, thân người mới sẽ đi làm sao? Mới có thể cam nguyện không cầu hồi báo, một mực bỏ ra sao? Nghĩ tới đây, cái này chút Hán gia nữ tử mới phát hiện, các nàng đã lại có gia nhân, chung quanh những tỷ muội này, trên giường nằm ngủ say Lý Mục. Trong thành tất cả mọi người, cũng là người một nhà. Mừng rỡ sau khi, tất cả Hán gia nữ tử nín khóc mà cười, lẫn nhau dựa theo số tuổi, riêng phần mình xưng hô tỷ tỷ, muội muội. Trong giọng nói mang theo ôn nhu, giống như người nhà đồng dạng. Hương Nhi nhìn thấy cái này chút, vui mừng cười một tiếng. Bất quá, không để cho cái này chút Hán gia nữ tử nhiều hưởng thụ một hồi ôn nhu, nàng liền ngắt lời nói, "Chư vị tỷ tỷ, bọn muội muội, việc nhà, chúng ta có thể sau đó tại đi nói chuyện lâu, hiện tại chúng ta đầu tiên phải chiếu cố kỹ lưỡng công tử, vì là công tử tẩy đi cái này một thân vết máu, để tránh để cho cái này loạn bắt máu đen làm phiền công tử ngủ mơ." Nghe được Hương Nhi lời nói, cái này chút Hán gia nữ tử nhất thời tự trách, không nên vì là nhất thời ôn nhu, sơ sót công tử, sơ sót đối với công tử chiếu cố. Ở trong đó cũng có ta không đúng, nếu không phải là ta, đại gia cũng không trở thành như thế. Trung quanh vì là Hán gia nữ tử tự trách, để cho Hương Nhi cũng đi theo trách mắng bản thân một câu. Hương Nhi, cái này cũng không trách ngươi, là chúng ta thật không có có chừng mực. Có chút hiểu chuyện, rõ là không phải Hán gia nữ tử mở miệng chối từ đứng lên. Hương Nhi ép trung quanh Hán gia nữ tử tự trách thanh âm, nói ra, chúng ta hay là trước chuẩn bị một chút nước nóng, vì là công tử tẩy đi cái này một thân máu đen rồi nói sau. Vâng. Trung quanh Hán gia nữ tử đồng thời nói, các nàng nghiễm nhưng đã đem Hương Nhi trở thành Lý Mục thiếp thân hầu hạ người, cũng coi là các nàng người dẫn đầu. Đại gia xuống dưới chuẩn bị đi, nhớ kỹ muốn ngoài định mức chuẩn bị một chút hương liệu, cánh hoa loại hình đồ vật, vì là công tử tẩy đi máu đen về sau, còn muốn vì là công tử thay đổi chiến bào, tắm rửa một phen, cần một chút hương liệu, khứ trừ mùi máu tươi. Về phần hương liệu, cánh hoa từ đâu tới đây, phiêu hương hoa dại yến bắc thổ địa bên trên có, hương liệu trong thành cũng có thể tìm được. Tốt, Hương Nhi, chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi. Sau khi phân phó xong, Hương Nhi lập tức ngồi xổm xuống, chiếu cố lên trên giường nhỏ Lý Mục, hai con mắt nhìn chằm chằm tâm kia ngủ say mặt, nhìn xem, không nháy một cái nhìn xem. Trung quanh Hán gia nữ tử cũng bắt đầu chia công việc lu đủ lên, một chút không quan trọng sự tình, trước hết buông xuống, để cho một chút Hán gia nữ tử đi nghỉ trước một lần, bận rộn đến đâu. Mấy lượt người thay nhau đổi lấy đến phản ứng trên tay tiểu nhị. Dù sao, các nàng rất nhiều người bởi vì lo lắng trùng sát chiến trận Lý Mục, cũng là một đêm không có ngủ, gắng gượng thủ ở trên thành lầu, cho tới bây giờ. Bây giờ rốt cục thả lỏng đi xuống, tự nhiên có một ít phạm ngủ gật. Bất quá, dù cho phạm ngủ gật, cái này chút Hán gia nữ tử cũng sẽ không làm trễ nải chiếu cố Lý Mục, vì đó cởi chiến bào, lau trên người máu đen. Bởi vì các nàng không muốn để cho dị tộc loạn bắt máu đen điếm ô công tử, điếm ô các nàng công tử, dị tộc loạn bắt máu là không sạch sẽ, bẩn thỉu. Những cái kia máu đen tại các nàng công tử thân một khắc trước, đều là đối với vũ nhục của các nàng. Ngày kế tiếp, Yến Bắc Thiên rất sáng, tinh không vạn lý, chỉ có chút ít bạch vân thổi qua. Mà Lý Mục ở tại thành nhỏ bên ngoài, trên không lại bay lượn lấy không ít chim ưng, cùng khiến người chán ghét quả đen. Chim ưng, quả đen cũng là đến ngoài thành kiếm ăn, đồ ăn, tự nhiên là những cái kia bị Lý Mục thô bạo tạp thoái, nghiền nát dị tộc loạn bắt thi thể. Một chút thi thể phá toái trình độ, có thể cho lão ưng, quả đen đã giảm bớt đi phiền toái rất lớn, không cần tốn sức dùng ngoài miệng mỏ mổ ra da rẻ, trên đùi móng vuốt bắt mở ra rẻ, liền có thể thưởng thức được cái kia dị tộc loạn bắt dưới làn da tươi đẹp thịt. Đây là một bữa tiệc lớn, một trận chim ưng, bảy quả đen thịnh yến. Tại thịnh yến dưới, chim ưng đều hoàn mỹ xua đuổi cùng giành ăn quả đen, chỉ lo chui đầu vào nguyên một đám tàn thi bên trên ăn như gió cuốn, nhét đầy cái bao tử. Mà quả đen cũng là khó được thưởng thức được như thế thịnh yến, mổ ăn vui vẻ, không có một tia cố kỵ cách đó không xa tẩu thú, đàn sói. Lý Mục dùng dị tộc loạn bắt chuẩn bị thịnh yến, nên đón trên trời cùng trên đất thực khách, đảm nhiệm công nhân quét đường, hết sức dọn dẹp ngoài thành số lớn tàn thi. Bởi vì những công việc này bên trong thành Hương Nhi, những cái kia Hán gia bọn nữ tử không có thời gian, cũng không nguyện ý vùi lấp cái này chút cựu nhân, những dị tộc này loạn bắt, cái này chút đã từng đối với các nàng thi ngược cựu địch. Chim ưng, quả đen mổ, dã lang gầm ăn, đây đối với các nàng mà nói, không khác là đang vì các nàng xuất khí, chút cơn giận. Cái này chút Hán gia nữ tử hận không thể chim ưng tại mổ dị tộc loạn bắt tàn thi lúc, càng thêm dùng sức một chút. Dã lang gặm ăn thời điểm, càng thêm tàn nhẫn một chút, mới có thể hơi tiết một chút các nàng trong lòng đối với dị tộc loạn bắt hận ý. Về phần thu thập trong thành dị tộc loạn bắt tàn thi, đó là bởi vì các nàng cần ở trong thành, tự nhiên phải có một sạch sẽ, tốt một chút hoàn cảnh, không thể xú khí hơn thiên. Đây đều là đề lời nói với người xa lạ, Hương Nhi, những cái kia Hán gia nữ tử không nguyện ý để ý tới ngoài thành dị tộc loạn bắt tàn thi, là không biết ôn dịch lợi hại. Đối với đem thi thể bại lộ trong không khí, tùy ý mặt trời bạo chiếu, thời gian dài dưới, tất nhiên sẽ gây nên ôn dịch. Mà ôn dịch, đối với cổ đại người mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng. Điểm này, Lý Mục thấu hiểu rất rõ, cũng hiểu rõ vô cùng. Cổ đại quân đội tại tác chiến quá trình bên trong, thường xuyên lại ở dòng sông, một chút uống nước nguyên vứt bỏ một ít động vật thi thể, chính là vì gây nên ôn dịch, để cho địch nhân cảm nhiễm ôn dịch, mà suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Sở dĩ, dị tộc loạn bắt tàn thi nhất định phải xử lý, còn phải mau sớm xử lý, chỉ có mau sớm xử lý, mới có thể bảo chứng sẽ không phát sinh ôn dịch. Hương Nhi, bên trong thành Hán gia nữ tử mới sẽ không tại ôn dịch dưới dẫn phát tử vong. Ngoài thành tình huống, Lý Mục không biết. Biết nhất định sẽ trách cứ Hương Nhi, cùng tất cả Hán gia nữ tử một phen, trách cứ các nàng không thương tiếc sinh mệnh của mình, đem nguy hiểm bại lộ ở bên người. Chỉ là, hắn hiện tại còn đang ngủ, kiệt lực mà ngủ, nhất thời nửa khắc là không tỉnh được, cần cơ năng của thân thể tiến hành nguyên vẹn nghỉ ngơi, hắn có thể đủ tự nhiên tỉnh táo lại. Hơn nữa, thân thể của hắn là đi qua sơ cấp dịch tối ưu hóa gen ưu hóa qua, tại cực độ kiệt lực dưới tình huống, thân thể khôi phục quá trình, cùng người bình thường so sánh, cần thời gian càng nhiều. Bất quá, còn tốt là, mặt trời lên cao, mặt trời lên đến bầu trời chính giữa, tại Hương Nhi tất cả Hán gia nữ tử lo lắng xuống, Lý Mục rốt cục có thanh tỉnh dấu hiệu. Tại trên giường, giật giật thân thể, duỗi cái lưng mệt mỏi, khôi phục một chút thân thể phát ra từng đợt thanh thúy vang động. Công tử tỉnh. Tại Lý Mục còn không có mở mắt ra, một kinh hỉ giọng nữ truyền đến, tiếp lấy liền chạy ra ngoài, đem cái tin tức tốt này nói cho trong trạch viện bận rộn Hán gia nữ tử. Một giây sau, biết được Lý Mục tỉnh lại Hương Nhi, trong sân Hán gia nữ tử vội vã buông trong tay xuống tiểu nhị, chạy vào trong nhà, tất cả đều đi tới giường hẹp vừa quan sát Lý Mục, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, cùng lo lắng. Công tử có thể có chút không khỏe địa phương. Hương Nhi đứng ở giường hẹp một bên, nhẹ giọng hỏi một chút, trong mắt đều là lo lắng. Đối với một đám Hán gia nữ tử lo lắng, Lý Mục sững sờ, theo rồi nói ra, "Ân, tựa như là có chút." Hương Nhi quĩnh lên kiểm tra trước nói, "Công tử là nơi nào, thế nhưng là tổn thương tới chỗ nào? Chúng ta vì là công tử tắm rửa thay quần áo thời điểm, cũng không nhìn thấy vết thương, thế nhưng là thương tổn tới." Tức, chung quanh hán gia nữ tử cũng là toát ra lo lắng ánh mắt, gặp Hương Nhi tại động thủ kiểm tra, các nàng cũng không dám tiến lên hỗ trợ, rất sợ càng giúp càng bận điệu, để cho thương thế càng nghiêm trọng hơn. Lý Mục đè lại Hương Nhi loạn động thủ, cái này rõ ràng là tại dính tiện nghi của hắn, như vậy sao được, chặn lại nói, "Hương Nhi không nên sở loạn, không có việc gì." Hương Nhi nghi ngờ hỏi, "Công tử không phải thân thể khó chịu sao?" Lý Mục im lặng nói, "Ta là nói, bụng của ta đói bụng, thời gian dài như vậy, cần ăn cơm, có hay không cơm, cho ta bưng tới, ta cảm thấy ta đói có thể ăn một con kế tiếp nhu." Đám người nghe vậy cười một tiếng. Một cái hán gia nữ tử vội vàng nói, "Ta đây liền đi cho công tử bưng tới cơm canh, để cho công tử dùng cơm." Lý Mục gặp có người đi bưng cơm, hắn liền đối với Hương Nhi hỏi, "Hương Nhi, ta đây là ngủ bao lâu thời gian, hiện tại là lúc nào?" Trên cửa sổ mặc dù dán là giấy dán cửa sổ, bất quá phía ngoài ánh nắng chính thịnh, có thể kết luận thời gian đã không còn sớm. Hương Nhi cười nói, "Công tử, hiện tại đã là giữa trưa, công tử ngủ một ngày một đêm, chúng ta đều rất lo lắng công tử an nguy." Đang khi nói chuyện, ngữ khí mang theo khí ẩm, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Lý Mục cười một cái nói, "Ta làm sao có thể có chuyện, nếu không phải là bởi vì dùng sức quá mạnh, đem khí lực toàn thân dùng hết, ta cũng không trở thành ngủ thời gian dài như vậy. Ngủ một ngày một đêm cũng không tệ lắm, mặc dù bây giờ thân thể y nguyên cảm giác được mệt mỏi, cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy mỏi mệt không chịu nổi." Hoạt động thân thể một chút, đi bưng cơm hán gia nữ tử cũng bưng cơm canh đã trở về. Một bát kim hoàng nô cơm, hợp với một bát thịt. Mấy ngụm vào trong bụng, cảm giác bụng vẫn còn có chút không, Lý Mục đem bát đưa cho cái kia bưng cơm hán gả con gái tử, nói ra, "Lại đi cho ta chứa mấy bát đến. Ta đây liền đi cho công tử chứa." Người này hán gia nữ tử liền muốn xoay người đi xới cơm. Hương Nhi nhắc nhở, "Đem thau cơm bưng tới đi, bằng không thì vừa đi vừa về mấy chuyến, công tử ăn không thoải mái." Lý Mục nghe xong, liên tục gật đầu, nói ra, "Đúng, toàn bộ bưng tới, các ngươi nếu là không có ăn cơm đây, liền bồi ta ăn chung một lần, một người ăn luôn luôn không được tự nhiên." "Vâng." Lại ăn mấy bát nô cơm, cảm giác không sai biệt lắm, Lý Mục đem bát buông xuống, mới nhớ tới hắn ở ngoài thành tạo thành sát tràng, cái kia trải rộng mười mấy dặm dị tộc loạn bắt tàn thi, không biết Hương Nhi các nàng thu thập chưa. "Hương Nhi, ngoài thành loạn bắt tàn thi thu thập chưa?" Hương Nhi sững sờ, trả lời, "Công tử không có, Hương Nhi để cho những dị tộc này loạn bắt tàn thi tùy ý vứt bỏ ở ngoài thành, để bọn hắn bại lộ tại dưới thái dương, tùy ý ương mộ, lang gặm, cũng để cho những dị tộc này loạn bắt môn nếm thử bị gặm ăn tư vị. Bất quá, chúng ta đem công tử không có giết chết chiến mã đều dắt vào thành." Nói xong, nhìn về phía Lý Mục, một bộ lĩnh công dáng vẻ. Lý Mục cả giận nói, "Ngươi tại sao có thể tùy ý cái này chút tàn thi bại lộ trong không khí đây, còn không mau tổ chức nhân thủ, đem ngoài thành tàn thi toàn bộ tiêu hủy." Thế nhưng là, Hương Nhi ủy khuất nhìn xem Lý Mục, không minh bạch công tử tại sao phải như thế ân đại những dị tộc này loạn bắt, đây chính là cửu nhân của các nàng. "Nhanh đi." "Vâng." Hương Nhi mang theo nước mắt chạy ra ngoài. Trải rộng mười mấy dặm dị tộc loạn bắt tàn thi, để cho hơn 1000 hán gia nữ tử thu thập xác thực rất khó khăn. Còn tốt là nội thành không thiếu chiến mã. Đi qua Hương Nhi mang theo một chút hán gia nữ tử thống kê, nội thành tổng cộng có chiến mã hơn 2 vạn tớt. Ở trong đó một nửa là Lý Mục tại tiêu diệt trong thành trì loạn bắt lúc bị hoàn hảo lưu giữ lại, một nửa là ngoài thành đối chiến loạn bắt thiết kỵ bên trong, không có bị hắn dùng cự lực chém giết, đập bể. Tổng cộng cộng lại hơn 23,000 tớt. Như thế đông đảo chiến mã, tại cổ đại, nhất là thời kỳ này, bất kể là lưu lại sử dụng, còn là buôn bán, cũng là một bút tài sản kết sủ. Huống chi, ở cái này chiến loạn trung nguyên đại địa thời kỳ, chiến mã so với người còn muốn quý giá. Về phần như thế nào nuôi nấng hơn 2 vạn con chiến mã, đến không cần lo lắng, Tiến Bắc là đại thảo nguyên, ngoài thành chính là mục trường, thủy thảo phong mỹ. Bằng không, cũng không lại ở chỗ này xây thành. Đối diện với mấy cái này chiến mã, Lý Mục có loại ảo giác, hắn rất có loại làm chuồng ngựa chủ cảm giác. Thâm cư Yến Bắc nội địa, ngồi xem trung nguyên chiến loạn. Bất quá, loại ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị hắn ném ra náo hải. Tại Yến Bắc làm chuồng ngựa chủ, không nói được hay không, riêng là 900 vạn tiêu diệt nhiệm vụ, cũng không phải là Yến Bắc dị tộc loạn bắt có thể lấp đầy. Phải biết, cho tới bây giờ, tính cả ngoài thành chém giết dị tộc loạn bắt, hắn cũng bất quá mới hoàn thành hơn 5 vạn tiến độ, cách 100.000 còn có một đoạn, cách 100 vạn kia liền càng kém xa lắc. 900 vạn, dạng này trấn giết, không có mấy năm, vài chục năm công phu, thật vẫn hoàn không được. Kể từ đó, Lý Mục nào có thời gian rỗi tại Yến Bắc làm cái gì chuồng ngựa chủ? Hắn còn muốn đồ ăn sáng hoàn thành nhiệm vụ trở về đây. Công tử chiến mã chúng ta đều thống kê kết thúc rồi. Lúc này, Hương Nhi đi tới, đem thống kê xong chiến mã số lượng đưa cho Lý Mục xem qua. Lý Mục không có tiếp nhận thẻ tre, hắn đối với cái đồ chơi này không thích, đã không muốn xem, cũng không muốn cầm, bởi vì quá nặng, nhớ kỹ đồ vật cũng không nhiều. Một quyển thẻ tre, đem chữ viết tiểu, có thể viết một lượng 100 chữ, viết lớn, mấy chục chữ liền không có. Vì sao lại có học phú ngũ sa, thể văn luôn loại vật này xuất hiện? Năm xe thư, dùng thẻ tre tới giả, tính toán ra, thật vẫn không nhiều. Thể văn luôn, dùng hắn lý giải, hẳn là một quyển thẻ tre ghi chép văn tự quá ít, chỉ có thể làm tinh giản, đem số lớn nội dung dung nhập vào mấy cái trong chữ viết đi, lấy thuận tiện ghi chép. Không thể không nói, đây là cổ trí tuệ con người, lại hại khổ bản vị diện học sinh. Ân, hắn cũng là người bị hại một trong. Không cần nhìn, ngươi đảm bảo a. Trước sau như một vung tay trưởng quỹ phong cách, tại đối với thẻ che tán phát một lần oán nghiệm về sau, Lý Mục nhìn xem Hương Nhi, cười nói, sao không giận ta, nhìn xem chính buổi trưa, còn khóc lấy chạy ra ngoài, không biết còn tưởng rằng ta làm gì ngươi đâu. Hương Nhi thu hồi thẻ che, túi đầu nói khẽ, công tử, vừa mới là Hương Nhi không đúng, là Hương Nhi hiểu lầm công tử. Khóc chạy ra sau phòng, cũng không lâu lắm, Lý Mục tựa như nàng giải thích tại sao phải đốt cháy, vui lấp ngoài thành loạn bắt tàn thi. Sở dĩ, hiện tại biết rõ nàng cũng không khó qua, ngược lại rất cảm kích Lý Mục. Lý Mục không thèm để ý nói ra, biết là hiểu lầm liền tốt, chúng ta không thể để cho những cái kia loạn bắt sau khi chết, còn có cơ hội xúc phạm tới chúng ta. Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn về phía Hương Nhi con mắt. Hương Nhi bị nhìn có chút é lệ đứng lên, thấp giọng nói, công tử. Lý Mục cười một tiếng, nói tiếp, sinh mạng của chúng ta là quý trọng, loạn bắt sinh mệnh có thể tùy ý vứt bỏ, nhưng cái tiền đề này là không thể thương tổn đến chúng ta, biết không? Hương Nhi trùng điệp gật đầu, nói ra, công tử, Hương Nhi hiểu. Lý Mục gật gật đầu, nói ra, cái này còn tạm được. Chỉ là, Hương Nhi khó khăn nói, công tử, ngoài thành loạn bắt tàn thi phân bố rất rộng, mặc dù để cho không ít gia làng, chim ưng, quạ đen gặm ăn, nhưng là cũng chỉ là gặm ăn một phần nhỏ, còn phần lớn lưu ở ngoài thành trên đồng cỏ. Liền coi như chúng ta 1.300 người toàn bộ điều động, thu thập ngoài thành trải rộng hơn 10 dặm mà tàn thi. Trong thời gian ngắn cũng rất khó thu thập sạch sẽ. Thời tiết này lại là nhất lựa thời điểm nóng, thi thể chẳng mấy chốc sẽ hư thối rơi. Mặt, Hương Nhi nhìn một chút bầu trời mặt trời. Lý Mục đưa tay điểm một cái Hương Nhi cái chán, nói ra, các ngươi dự định liền như vậy từng điểm nhặt, từng cái chuyện a. Hương Nhi ủy khuất xoa chán một cái, hỏi, công tử, bằng không thì làm sao bây giờ? Lý Mục vỗ chán một cái, xem bộ dáng là khí không nhẹ, nói ra, Hương Nhi, biết rõ ta nhường ngươi thống kê chiến mã là vì cái gì? Hương Nhi cười nói, công tử, Hương Nhi không biết. Lý Mục bạch Hương Nhi một chút, nói ra, tốt rồi, đi hỏi một chút những người khác, có hay không biết cưỡi ngựa, không cần quá biết, chỉ cần biết cưỡi là có thể. Hương Nhi không hề rời đi, nói thẳng, công tử không cần hỏi, chúng ta những người này đại đa số đều biết cưỡi ngựa, chỉ là không có loạn bắt như vậy cùng mã thành thạo. Như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Gặp cái này 1.300 người Hán gia nữ tử đại đa số đều biết cưỡi ngựa, Lý Mục cũng không lại trì hoãn, trực tiếp đem như thế nào thu thập ngoài thành loạn bắt tàn thi biện pháp nói ra. Bởi vì, càng trì hoãn, ngoài thành loạn bắt tàn thi thối giữa liền càng lợi hại. Thời tiết này mặt trời quá độc. Tìm một chút dây thừng, chuẩn bị một chút trường mục bản chế tác thành nguyên một đám ki hốt giác hình dạng, cầm dây trói cố định tại những thứ này hai bên. Sau đó sợi dây một đầu phân biệt buộc ở hai thất chiến trên lưng ngựa, hai người cùng một chỗ. Lý Mục còn chưa nói hết, Hương Nhi liền hai mắt tỏa sáng, tiếp lời ngựa tới nói, sau đó hai người cùng một chỗ cưỡi ngựa, lôi kéo loại này thật dài ki hốt giác, liền có thể nhanh chóng thu lại ngoài thành loạn bắt tàn thi. Lý Mục tiếp lấy nói bổ sung, đúng, ngoài thành là bằng phẳng bãi cỏ, cơ hồ không có lớn cách trở, có thể rất nhanh đem cái này chút tàn thi tụ tập lại, thiêu hủy, bất quá các ngươi tại tụ tập thời điểm, không cần tụ tập đến một đống bên trong đi, có thể chia rất nhiều chồng, chỉ cần thuận tiện đốt cháy liền có thể. Hương Nhi gật gật đầu, nói ra, ân, công tử, Hương Nhi hiểu rồi. Nói xong, liền muốn chạy tới an bài nhân thủ chuẩn bị. Lý Mục vội vàng gọi lại, nói ra, nhớ kỹ, muốn cho những cái kia ki hốt giác xứng nặng, bằng không rất dễ dàng lật. Còn nữa, các ngươi biết chế tác những vật này sao? Đây mới là hắn lo lắng, phương pháp có, nhưng là đám này hắn ra nữ tử không biết chế tác, một mình hắn phải lấy được ngày tháng năm nào đi. Cuối cùng hắn suy nghĩ nhiều. Chạy ra ngoài Hương Nhi quay đầu, cười nói, công tử yên tâm, cái này chút chúng ta đều biết, chúng ta những cô gái này bên trong, có thợ mộc nữ nhi. Thợ rèn nữ nhi, các nàng mặc dù không phải chân chính thợ rèn, thợ mộc, nhưng là từ tiểu thai đọc mục tiêu nhiễm dưới, làm một cái làm bằng gỗ ki hốt giác, vẫn dễ như trở bàn tay. Lý Mục cười nói, nhiều như vậy nữ nhi, cái kia còn có cái gì nữ nhi? Còn có thêu mẹ nữ nhi. Nói xong, Hương Nhi liền chạy mất dạng. Không cần phải nói, tại một chút thợ mộc nữ nhi Hán gia nữ tử dưới sự chỉ đạo, cái này chút Hán gia nữ tử chỉ dùng một ngày, liền luyện chế xong 600 cái rất dài ki hốt giác. Trong đó, cái này chút Hán gia nữ tử còn phát ra ý tưởng của họ, đem cái này chút dùng để thu thập ngoài thành loạn bắt tàn thi ki hốt giác tiến hành một phen cải tiến. So Lý Mục lúc đầu nói dáng vẻ, càng thêm tốt hơn dùng. Điều này không khỏi làm cho Lý Mục cảm khái, quần chúng trí tuệ là vĩ đại, làm một người gặp được thời điểm khó khăn, luôn luôn lại phát ra vượt quá tưởng tượng trí tuệ. Huống chi là 1.300 cái Hán gia nữ tử. Lãng phí một ngày thời gian dùng để chế công cụ, đón lấy thu thập ngoài thành loạn bắt tàn thi liền muốn thêm chút sức, bởi vì có chút loạn bắt tàn thi đã hư thối, bắt đầu phát ra hôi thối. Có đôi khi, phong treo qua, nội thành đều có thể ngửi được. Vì thế Lý Mục tại dẫn đầu cái này chút Hán gia nữ tử ra khỏi thành thu thập loạn bắt tàn thi trước, mãnh liệt mệnh làm các nàng nhất định phải tìm một tấm vải che lại miệng mũi. Bằng không mà nói, liền không thể ra khỏi thành tham dự thu thập loạn bắt tàn thi. Đối với yêu cầu này, không có một cái nào Hán gia nữ tử muốn cự tuyệt, nguyên một đám nhanh chóng che đậy tốt miệng mũi, chờ đợi Lý Mục dẫn các nàng ra khỏi thành. Hai ngày thời gian, trải rộng mười mấy dặm tàn thi rốt cục thu thập sạch sẽ, tụ thành mười mấy cái lớn nhỏ không đều tàn thi chồng. Về phần những cái kia bị loạn bắt tươi máu nhuộm đỏ cỏ xanh, không có ai đi để ý. Tùy ý hắn bao phủ ngoài thành mảnh này bãi cỏ, hướng thế gian này chứng minh, nơi này đã từng phát sinh qua một trận hắn người nhà đại thắng. Tại ngũ hoa loạn trung nguyên thời kỳ, vào đêm, ngoài thành, Đi một lần thành trì gần đây loạn bắt tàn thi chồng trước, cũng là lớn nhất một cái loạn bắt tàn thi chồng. Tất cả loạn bắt tàn thi chồng chung quanh đều đã bao trùm gỗ thông, cùng dễ cháy củi đốt, một cái bó đuốc liền có thể đem chọn cái tàn thi chồng đốt. Lý Mục đem cây đuốc trong tay giao cho bên người Hương Nhi, nói khẽ: "Hương Nhi, cái này cái thứ nhất tàn thi chồng thì có ngươi tới đốt." "Ân, đa tạ công tử." Hương Nhi tiếp nhận bó đuốc, cũng không có chối từ. Nàng và tất cả hán gia nữ tử một dạng, đối với loạn bắt thống hận sâu đến tận xương thủy, nàng cũng minh bạch, cái này là công tử để cho nàng đại biểu tất cả hán gia nữ tử đến đốt cái này cây đuốc thứ nhất. Giơ bó đuốc, quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục đối với Hương Nhi đáp lại khích lệ mỉm cười, hướng về phía loạn bắt tàn thi chồng báo cho biết một lần. Lúc này, Hương Nhi hít sâu một hơi, đi từ từ hướng loạn bắt tàn thi chồng trước, dừng lại một chút, mới đem cây đuốc trong tay ném vào loạn bắt tàn đống xác. Tàn đống xác theo đuốc hỏa diễm rơi xuống, từ từ toàn bộ tàn thi chồng bắt đầu bốc cháy lên. Cái thứ nhất loạn bắt tàn thi chồng đốt, cái khác tàn thi chồng cũng đều bị cái này chút lòng dạ hận ý hán ra bọn nữ tử đốt lên. Trong lúc nhất thời, ngoài thành, tiến bắc trên thảo nguyên, ánh lửa ngút trời, mùi khét lẹt nổi lên bốn phía. Đôn đốt, tiếng không ngừng. Thật lâu, Lý Mục đột nhiên nói ra: "Ta đói, giống như ăn thịt." Không có cách nào, cái này mùi khét lẹt bên trong tràn ngập nướng thịt mùi thơm, bận rộn một ngày, bụng tự nhiên là đói bụng. Không nói Hương Nhi, tất cả hán gia nữ tử, mặt đối với loại trường hợp này có thể hay không đói bụng, có hay không muốn ăn. Nhưng là, hán loại này tại đại đường vị diện, đại minh vị diện thường thấy người sống chết, đốt cháy một cái loạn bắt tàn thi, cũng bất quá là một cái tiểu trường hợp. Ăn cơm xong toàn bộ không có vấn đề. Dù sao, trời đất bao la, ăn cơm to lớn nhất. Chỉ là, Lý Mục, để cho chung quanh hán gia nữ tử sững sờ, Hương Nhi càng là oán trách một tiếng. "Công tử." Lý Mục cười nói: "Ta đây cũng chỉ là sinh động một lần bầu không khí, miễn cho để cho các ngươi đắm chìm trong bi thương, đối với các ngươi như vậy không tốt." Nghe vậy, Hương Nhi cảm động nói: "Đa tạ công tử." Trung quanh hán gia nữ tử cũng cùng nhau bái tạ nói: "Đa tạ công tử." "Tốt rồi, chúng ta vào thành, nơi này liền để hắn đốt, nghĩ đến ngày mai là có thể đốt xong, đến lúc đó, liền đều làm cái này trên thảo nguyên chất dinh dưỡng." Nói xong, Lý Mục phất tay, mang theo tất cả hán gia nữ tử vào thành. Hắn là thật đói bụng. Vào thành, trở lại trong trạch tử. Hương Nhi, tất cả hán gia nữ tử mặt đối với thiêu đốt tàn thi, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt, có lẽ không có muốn ăn, đêm nay không muốn ăn cơm. Nhưng các nàng lại không nghĩ đói bụng đến Lý Mục, vừa về tới trạch viện, Hương Nhi liền để ngày bình thường phụ trách nấu cơm hán gia nữ tử nhanh đi phòng bếp nấu cơm, để tránh đói bụng đến các nàng công tử. Dùng qua cơm canh, nhét đầy cái bao tử, đêm này, Lý Mục ngủ không dưới, Hương Nhi cùng tất cả hán gia nữ tử cũng đều ngủ không dưới. Thế là, đám người đề nghị đến trên cổng thành đi xem lấy thiêu hủy loạn bắt tàn thi, thuận tiện trò chuyện một lần thiên, đổi một ít thời gian, thẳng đến nghĩ buồn ngủ mới thôi. Đối với đề nghị này, Lý Mục không quan trọng. Hương Nhi, còn có tất cả hán gia nữ tử nhưng lại rất tình nguyện. Gặp tất cả mọi người nguyện ý đi trên cổng thành nhìn tiếp đốt cháy loạn bắt tàn thi, Lý Mục cũng đành phải thiểu số phục tùng đa số. Một đám hán gia nữ tử vây quanh Lý Mục leo lên thành lâu, đứng ở trên thành lầu, nhìn bên ngoài thành thiêu hủy đang lên rừng rực loạn bắt tàn thi, nguyên một đám hán gia nữ tử lập tức tinh thần. Đối với cho các nàng mà nói, cái này chút đống lửa là ngọn lửa báo cửu. "Công tử mời ngồi." Mấy tên hán gia nữ tử đem một cái loạn từ trong thành lầu rời ra. Lý Mục ngồi xuống, cách gần đây mấy tên hán gia nữ tử vây ở bên cạnh hắn, cái khác hán gia nữ tử cũng hết khả năng hướng về nơi này tới gần. Về phần ngoài thành những cái kia thiêu đốt loạn bắt tàn thi đống lửa, cũng không có quan sát hứng thú, chỉ nghe bên tai không nghe truyền đến đốt đốt, cùng tư tư tiếng vang. "Công tử, Hương Nhi có thể hỏi ngài một chuyện không?" Cách Lý Mục gần đây Hương Nhi đang đợi sau khi do dự hỏi. Lý Mục nhìn về phía Hương Nhi, nghi ngờ nói: "Vấn đề gì?" Hương Nhi nhanh chóng nói ra: "Công tử ngài võ nghệ vì sao lợi hại như thế? Tự nhiên có thể một mình mặt đối số vạn loạn bắt thiết kỵ, mà không thương tổn tự thân, vẹn vẹn chỉ là kiệt lực mà thôi." Trung quanh hán gia nữ tử cũng rất tò mò, nhao nhao nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục sững sờ, nói láo: "Cái này hẳn là thiên phú dị bẩm. Dịch tối ưu hóa gen cái gì?" Hắn còn không muốn nói cho Hương Nhi, cái này không liên quan tới tín nhiệm, mà là bởi vì hắn sẽ không ở cái này tạm thời buôn lậu vị diện đợi bao lâu thời gian. Về sau, cũng không biết có cơ hội hay không trở về. Nói cho cùng không nói cho cũng không đáng kể, vì là giảm bớt một chút giải thích phiền phức, hắn lựa chọn không nói cho. Kết quả Hương Nhi không tin nói: "Công tử gạt chúng ta, thế gian này Hương Nhi cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hướng công tử như vậy vũ dũng người, một cái đều không có, cũng chỉ có trong lời kịch mới có thể xuất hiện. Chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy, càng chưa nghe nói qua." Lý Mục nhìn thấy chung quanh hán gia nữ tử không tin, cười nói: "Tốt rồi, nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ sáng sớm bên trên ta đã cảm thấy các ngươi có chuyện, nghẹn một ngày, thừa dịp buổi tối ta tâm tình tốt, nói ra, không chừng ta còn có thể đáp ứng các ngươi." Bị nhìn thấu tâm tư, Hương Nhi, tất cả hán gia nữ tử ngượng ngùng túi lầu xuống. Bất quá, Hương Nhi còn là ngẩng đầu lên, đối với Lý Mục nói ra: "Công tử, chúng ta nghĩ muốn học võ nghệ, học thượng trận giết địch bản sự." Lời này để cho Lý Mục sững sờ, chẳng lẽ cái này chút hán gia nữ tử không yêu trang sức màu đỏ, yêu vũ trang? Văn võ luôn luôn không phân biệt. Bởi vì cái gọi là học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia. Đây là cổ đại thường thấy nhất một loại hiện tượng, bất kể là đọc sách, còn là học võ, vì là cũng là có thể đọ sức cái công danh, làm dạng rỡ tổ tông. Bất quá, văn cũng là tại trong thời Thái Bình mới có thể hưng thịnh. Mà võ là lại ở loạn thế hiện hiện địa vị. Một cái nam nhân muốn nói học tập võ nghệ, hướng Lý Mục đi học một thân võ nghệ, hắn còn có thể hiểu được. Hương Nhi các nàng 1300 hán gia nữ tử hướng hắn cầu học võ nghệ, cũng có chút để cho hắn ngây ngẩn cả người. Tại sao phải học võ nghệ? Nữ tử không đều là ưa thích học một chút nữ công sao? Lý Mục đối với Hương Nhi cũng là tất cả hán gia nữ tử hỏi. Tại sâu trong nội tâm của hắn, không dám là thời đại nào, chiến tranh nhất định phải rời xa nữ nhân, hài đồng, cái kia là chuyện của các nam nhân, không liên quan nữ nhân cùng hài đồng sự tình. Nhưng có đôi khi hiện thực thường thường là tàn khốc. Thời kỳ này ngũ hồ loạn trung nguyên, vô luận nam nữ, già trẻ, tất cả đều ở nơi này giữa sân nguyên hán gia hạo kiếp vòng xoáy bên trong cầu thả, cầu sinh. Ai còn quan tâm ngươi là nữ nhân, còn là đứa bé? Sở dĩ Lý Mục biết rõ lời nói mới rồi nói sai rồi, nhưng là cũng không kịp đổi lời nói. Hương Nhi kiên định nói ra, chúng ta không nghĩ chỉ ở công tử bảo vệ dưới sống sót, chúng ta cũng muốn cùng công tử cùng một chỗ chém giết loạn bắt, cho chúng ta chết đi người nhà báo thủ. Đúng, chúng ta muốn cùng công tử học võ nghệ, chém giết loạn bắt, cho chúng ta chết đi người nhà báo thủ. Vì là người nhà báo thủ, mời công tử thành toàn, dạy cho chúng ta ra trận giết địch võ nghệ. Dứt lời, Hương Nhi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn loạn. Bên trên Lý Mục, trong hai mắt tràn đầy khẩn cầu, cùng lộ ra chưa từng có kiên nghị. Lúc này, trên cổng thành, tất cả hán gia nữ tử quỳ trên mặt đất, hướng Lý Mục khẩn cầu đứng lên. Mời công tử thành toàn, dạy cho chúng ta ra trận giết địch võ nghệ. Mời công tử thành toàn, dạy cho chúng ta ra trận giết địch võ nghệ. Công tử, Hương Nhi muốn tự tay vì là gia phụ báo thù, vì là gia mẫu rửa nhục, vì ta cái kia chết ở loạn bắt dưới đao còn nhỏ đệ đệ báo thù. Hương Nhi sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía ngoài thành, vậy theo hiểu gấu thiêu đốt hỏa diễm dưới, lờ mờ có thể thấy được loạn bắt tàn thi đang thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Công tử, chúng ta đều muốn vì là người nhà tự tay báo thù, đem loạn bắt thêm tại trên người chúng ta nợ máu đòi lại. Tất cả hán gia nữ tử cùng kêu lên khẩn cầu đứng lên, ở nơi này loạn bắt tàn thi thiêu đốt ban đêm. Lý Mục thở dài, nếu hạt giống cừu hận gieo xuống, ắt sẽ mọc rễ nảy mầm. Mà muốn nổ cái này hạt giống cừu hận, nhất định phải dùng cừu nhân máu tươi mới có thể, bởi vì không phải mỗi người cũng là đại độ. Thánh nhân cũng sẽ nổi giận, có thủ tất báo. Ánh mắt nhìn về phía ngoài thành thiêu đốt loạn bắt tàn thi chồng, Lý Mục không quá muốn đem cái này chút hán gia nữ tử cuốn vào đến sát phạt bên trong đi, cuốn vào đến hắn tiêu diệt 900 vạn sinh linh bên trong đi. Dựa theo kế hoạch, lại qua một đoạn thời gian, hoặc là một chút thời gian, các loại cái này chút hán gia nữ tử nghỉ dưỡng sức không sai biệt lắm, hắn sẽ mang cái này chút hán gia nữ tử đi về phía nam một chuyến. Mặc kệ sao nói, ngũ hồ loạn trung nguyên, ở mảnh này trung nguyên đại địa bên trên, y nguyên tồn tại hán người nhà thế lực. Phương Nam, liên tồn tại hán người nhà thế lực. Tin tưởng, chỉ cần đến nơi đó, trước mắt cái này chút hán gia nữ tử nhất định sẽ an toàn. Đến lúc đó, hắn cũng buông xuống cái này chút vương hữu, nhẹ nhõm ra trận, đi hoàn thành hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ, lấy thực lực của hắn, chỉ cần động tác rất nhanh chóng. Trong 3 năm, tiêu diệt 900 vạn dị tộc loạn bắt, không thành vấn đề. Thế nhưng kế hoạch giống như chấp hành không nổi nữa, nhìn tình huống hiện tại, nếu là nói cho Hương Nhi, còn có tất cả hán gia nữ tử, hắn dự định đưa các nàng đưa đi Nam Phương hán nhà trong phạm vi thế lực. Hương Nhi, còn có tất cả hán gia nữ tử tuyệt đối sẽ quyết tuyệt, cũng không nguyện ý đi về phía Nam. Thật lâu, chiếu lấy ánh lửa, Lý Mục trầm mặc một chút, túi đầu nhìn xem Hương Nhi, con mắt đảo qua trên cổng thành hơn 1000 hán gia nữ tử, thấp giọng khẽ nói: "Chiến trường bên trên, sinh tử vô thường. Không có người hội bảo hộ các ngươi, sinh tử của các ngươi, có lẽ chỉ trong nháy mắt, sau một khắc, liền có thể trở thành người khác vong hồn dưới đao. Ta với các ngươi khác biệt, thân thể của ta có thể đau thương bất nhập, mà các ngươi dù cho cùng ta học võ nghệ, cũng không thể làm được giống như ta vậy lông tóc không thương. Sở dĩ, các ngươi nghĩ được chưa?" Thoại âm rơi xuống, Lý Mục nhìn xem Hương Nhi, chờ đợi trả lời, cũng là đang chờ ở tất cả hán gia nữ tử trả lời. "Công tử, chúng ta nghĩ kỹ." Mặt đối với sinh tử, cái này chút hán gia nữ tử chưa từng có kiên định như vậy qua, trải qua đại sinh lớn sau khi chết, các nàng đã sớm đem sinh tử coi nhẹ. Đối với tại các nàng bây giờ mà nói, sống sót, một là vì báo đáp Lý Mục cân cứu mạng, thứ hai chính là vì người nhà báo thủ, có thể tự tay giết loạn bát. Bây giờ có một cái cơ hội đặt ở cái này chút hán gia nữ tử trước mặt, các nàng tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, dù là bởi vậy hội mất đi sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Duy nhất làm cho các nàng trong nội tâm dây dứt là, tương lai chết ở trên chiến trường về sau, liền không thể tiếp tục báo đáp công tử ân đức, chỉ có thể chờ đợi đời sau. Được cái này chút hán gia nữ tử quyết định, Lý Mục đứng dậy, trầm giọng nói: "Ta đồng ý dạy cho ngươi môn võ nghệ." Không đợi Lý Mục nói xong, Hương Nhi cùng tất cả hán gia nữ tử cao hứng nói: "Đa tạ công tử thành toàn, dạy cho chúng ta ra trận giết địch võ nghệ." Lý Mục đã kích nói: "Trước chớ cao hứng quá sớm, bắt đầu từ ngày mai, mà các ngươi lại là cần trải qua gian khổ huấn luyện, đến lúc đó đừng khóc liền tốt. Lúc kia, ta có thể sẽ không cùng các ngươi lưu tình, đối với các ngươi nhường, đó là đối với tính mạng của các ngươi không chịu trách nhiệm. Đứng lên đi." Mặt Lý Mục để cho quỳ dưới đất Hương Nhi, cùng tất cả hán gia nữ tử đứng lên. "Đa tạ công tử." Hương Nhi đứng dậy, kiên định nói: "Xin công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không kêu khổ, cho công tử mất mặt." Tất cả hán gia nữ tử cũng đi theo hướng Lý Mục bảo đảm nói: "Chúng ta tuyệt đối sẽ không kêu khổ, cho công tử mất mặt." Hy vọng như thế. Lý Mục gật gật đầu, nhìn xem ánh trăng, ngoài thành thiêu đốt loạn bắt tàn thi chồng, cũng thiêu đốt không sai biệt lắm, có một ít tiểu tàn thi chồng đã có đốt hết, tắt dấu hiệu. Thế là, hắn đối với Hương Nhi cái này chút hán gia nữ tử nói ra: "Được, mục đích của các ngươi đã đến, bây giờ có thể về nghỉ ngơi. Ngày mai, các ngươi còn phải đích thân động thủ thu thập võ đài, đây cũng là đối với các ngươi hạng thứ nhất huấn luyện. Hương Nhi, cùng tất cả hán gia nữ tử lĩnh mệnh nói, vâng. Tiếp theo, Lý Mục xuất rời đi trước thành lâu, hướng về nội thành đi đến. Đằng sau tự nhiên đi theo đêm nay đạt tới tâm nguyện Hương Nhi, còn có tất cả hán gia nữ tử. Đồng thời, trở về nội thành nhà trên đường, nghe đằng sau chít chít cha nói chuyện một đám hán gia nữ tử thanh âm, để cho hắn không khỏi không cảm khái, thế sự trêu người. Tại hắn tư nhân không gian độc lập bên trong còn nằm một nhóm vũ khí, 3000 đem hoành đao, 3000 đem nỏ, nghĩ tới những thứ này binh khí. Xem ra, là trước muốn vũ trang cái này 1300 cái hán gia nữ tử. Đây vốn là hắn dùng đến lấy phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới, bây giờ còn thực dùng đến. Ngày kế tiếp, sáng sớm, nội thành một chỗ phường thị. Lý Mục đem nơi này tuyển làm Hương Nhi huấn luyện của các nàng sân bãi. Chỗ này phường thị là nội thành lớn nhất một chỗ thương nhân nơi tập kết hàng, nội thành tất cả cửa hàng, mua bán cũng sẽ ở trong phường thị tiến hành giao hàng. Bất quá, từ khi Ngũ Hồ xâm nhập Trung Nguyên, tòa thành trì này bị loạn bắt công chiếm, trong phường thị sớm đã không có thương nhân bóng dáng. Nhất là, loạn bắt công chiếm thành trì về sau, đối với nội thành tiến hành phá hư, để trong này hiện đến mức dị thường tàn lụi, vô cùng trống trải. Hiện tại lấy ra làm Hương Nhi huấn luyện của các nàng sân bãi, không có gì thích hợp bằng. Nội thành cũng chỉ có chỗ này có thể dung nạp được 1300 người huấn luyện. Về phần trưng dụng phường thị xem như sân huấn luyện, có thể hay không vướng bận, có cần hay không người đồng ý, hoàn toàn không cần cân nhắc. Trong thành này chỉ có Lý Mục một cái nam nhân tồn tại, còn lại chính là Hương Nhi các nàng 1300 hán gia nữ tử. Đi hỏi ai đây? Những cái kia chết đi loạn bắt, còn là những cái kia bị Lý Mục chém giết hán gia kẻ phản bội. Phải biết, từ tiêu diệt tòa thành trì này bên trong loạn bắt bắt đầu, tòa thành trì này liền đã đổi chủ nhân, thuộc về Lý Mục, bao quát nội thành lưu lại tất cả vật tư. Sở dĩ, hắn quyết định, không cần đi hỏi ai, cũng không cần hỏi ai. Một thân trang phục cách ăn mặc, Lý Mục đứng ở phường thị trên đường phố, nhìn xem đồng dạng một thân trang phục ăn mặc 1300 hán gia nữ tử. Hương Nhi là đứng ở tất cả hán gia nữ tử đằng trước. Dừng lại một hồi, Lý Mục mới đối với mấy cái này tán loạn, thế đứng không chỉnh tề hán gia bọn nữ tử tiếng quát nói, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là võ đài, chính là quân doanh, ta là lạc của các ngươi thống lĩnh. Chỉ xứng sở Hương Nhi đám người. Các ngươi là ta dưới tay chiến sĩ. Ra trận giết địch chiến sĩ, ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng, chỉ có quân pháp, cũng chỉ có quân pháp. Các ngươi không thể để cho ta công tử, chỉ có thể xưng hô ta là thống lĩnh. Nghe rõ ràng chưa? Cuối cùng, Lý Mục hướng về phía Hương Nhi, còn có tất cả hán gia nữ tử hét lớn một tiếng, lập tức đưa các nàng giật nảy mình, cung kinh khởi một chút chim tước. Giống to một tiếng. Để cho Hương Nhi, còn có tất cả hán gia nữ tử dưới nhảy một cái, cũng làm cho các nàng tất cả đều hô lớn, nghe rõ. Cái gì? Lý Mục học giả bản vị diện trong nước huấn luyện tân binh phương pháp, nghiêng người, làm bộ không nghe được bộ dáng. Nghe rõ. Lại hô to một tiếng truyền đến, cái này hô to một tiếng, so sánh với một tiếng càng cuồng loạn. Lý Mục y nguyên không hài lòng, hướng về phía tất cả hán gia nữ tử quát, gọi ta thống lĩnh, các ngươi không có nghe hiểu chưa? Thống lĩnh, thống lĩnh, thống lĩnh. Vâng. Thống lĩnh. 1300 hán gia nữ tử trợn to mắt nhìn Lý Mục, lớn tiếng trả lời, có thể nghe được thanh âm này có chút khàn giọng. Hài lòng nhẹ gật đầu, Lý Mục bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, ta dạy cho các ngươi võ nghệ, quyền pháp, đao pháp, còn có khống chế đối với thân thể phương pháp, cùng phương pháp hô hấp. Đây đều là để cho các ngươi dùng để trên chiến trường bảo toàn tính mạng. Các ngươi nhất định phải lao lao ký ở trong đầu. 1300 hán gia nữ tử hô lớn, vâng. Lý Mục nhìn thoáng qua tán loạn đứng yên 1300 hán gia nữ tử, hô lớn, vậy liền đứng ngay ngắn cho ta đội ngũ, 10 người một đội, nhanh. Mệnh lệnh được đưa ra. Trong lúc nhất thời, trong phường thị bước chân nhốn áo, 1300 hán gia nữ tử tìm kiếm lấy riêng mình đội ngũ, đứng liệt chỉnh tề. Trong lúc này, Lý Mục cũng nhớ lại một lần như thế nào huấn luyện cái này 1300 hán gia nữ tử, Hương Nhi các nàng. Nếu đáp ứng rồi dạy cái này chút hán gia nữ tử võ nghệ, ra trận giết địch bản sự, liền không thể qua loa, hắn nhất định phải cầm ra tất cả mọi thứ, huấn luyện Hương Nhi các nàng, làm cho các nàng có được trên chiến trường năng lực bảo vệ tính mạng, đồng thời còn có thể chém giết địch nhân. Cái này 1300 hán gia nữ tử không phải Lý Mục, thân thể của hắn đi qua dịch tối ưu hóa gen ưu hóa, cường độ thân thể đạt đến đao thương bất nhập cấp độ. Bản vị diện phổ thông đạn súng trường đều không gây thương tổn được hắn, đây là tại bên trong đông thí nghiệm qua. Mà Hương Nhi các nàng 1300 hán gia nữ tử, không có đi qua dịch tối ưu hóa gen ưu hóa, lấy huyết nhục chi khu đi tiếp nhận đao kiếm ra thân, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong. Mà đây là Lý Mục chỗ không nguyện ý thấy, là lấy như thế nào huấn luyện liền thành nan đề. Còn tốt là cái này chút không làm khó được Lý Mục, hắn trải qua sát phạt, càng mang qua đại lượng cổ đại quân đội tác chiến, đối với quân trận trong quân doanh sát phạt chi thuật rõ như lòng bàn tay. Sở dĩ hắn vì là cái này 1300 hán gia nữ tử chế định một bộ phức tạp khoa mục huấn luyện, bản vị diện lính đặc chủng, đại minh vị diện cẩm y vệ, còn nữa trong nước cổ đại đặc hữu quốc thuật, ba loại phương pháp dung hợp lại cùng nhau, loại bỏ trong đó không chỗ thích hợp, đem ưu điểm giữ lại, chính là dùng để huấn luyện Hương Nhi các nàng 1300 hán gia nữ tử phương pháp. Bản vị diện lính đặc chủng phương pháp huấn luyện dễ nói, trên TV, trên mạng có rất nhiều. Lý Mục đang tra duyệt tài liệu lịch sử thời điểm, đã từng thuận tiện điều tra phương diện này tư liệu, chính là vì thuận tiện về sau lại đi tư vị diện sử dụng, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại dùng tới. Cẩm y vệ phương pháp huấn luyện liền càng dễ nói, hắn nhưng là cẩm y vệ chỉ huy sứ, cẩm y vệ với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Khó khăn nhất chính là quốc thuật, cũng có thể nói là quyền pháp nội gia, hoặc là công pháp. Nơi này nhắc tới quyền pháp nội gia, công pháp, không là tiểu thuyết bên trong có thể vượt nóc băng tường, nhảy lên mười mấy mét, giết người cùng vô hình thần kỳ bí tịch. Hắn nói tới quyền pháp nội gia, công pháp là một loại cường thân kiện thể, gia tăng thân thể cơ năng phương pháp, một loại có thể để nhân loại bằng được động vật phương pháp. Nếu như cái này 1300 hán gia nữ tử có thể luyện thành nội gia công, không cầu người người thành vì đại sư, chỉ cần vào tới một khiếu, thân thể của các nàng tố chất liền sẽ phát sinh biến hóa lớn, đạt tới cùng một cái nam nhân cường tráng đánh đồng với nhau. Dạng này trên chiến trường liền sẽ không rơi xuống hạ phong. Quyền pháp nội gia, công pháp, cái này chút tại bản vị diện có lẽ bảo tồn không nhiều, đại đa số đều trốn mất. Nhưng ở Đại Minh vị diện nhưng không có sói mòn nói chuyện. Cẩm Y vệ làm là Đại Minh hướng khổng lồ nhất tổ chức tình báo, đặc quyền cơ cấu, có được truy bắt quyền lợi nha môn, sở thuộc đề kỵ đều phải thân kiêm võ nghệ, mới có thể tốt hơn phá án, truy bắt một chút trọng phạm. Tu tập đủ loại binh khí, giết người, cường thân kiện thể võ thuật liền thành Cẩm Y vệ đề kỵ huấn luyện thường ngày. Tại ở trong đó, Cẩm Y vệ đề kỵ nhất định phải tu tập một môn võ thuật, là Cẩm Y vệ trên dưới, vô luận đề kỵ, còn là các cấp thượng quan đều muốn tu tập Đại Minh 24 thức. Một loại nội gia công, dùng để phối hợp Cẩm Y vệ tác chiến dùng nội gia công. Đại Minh 24 thức là Cẩm Y vệ dựa vào cường đại hệ thống tình báo, trong tay đặc quyền, từ Đại Minh cảnh nội từng cái môn phái giang hồ, cùng hải ngoại sưu tập được đông đảo đoán thể phương pháp, sau đó đi qua mấy thập niên hỗn hợp mà thành. Sở dĩ gọi Đại Minh 24 thức là bởi vì bản này nội gia công chủ yếu nhất cơ sở là căn cứ 24 môn phái nội gia tâm pháp sửa chữa. Nghĩ kỹ bước đầu tiên trước dạy cái gì, Hương Nhi các nàng cũng đứng đội ngũ ngay ngắn, Lý Mục liền bắt đầu đứng tại trên một đài cao lấy thân giảng giải. Giảng chính là Cẩm Y vệ độc môn rèn thể thuật, nội gia công Đại Minh 24 thức. Tại Lý Mục giáo sư 1300 hán gia nữ tử võ nghệ, ra trận giết địch bản lãnh thời kỳ. Tòa thành nhỏ này bên ngoài tử vong mấy vạn loạn bắt thiết kỵ tin tức, cũng bắt đầu ở Yến Bắc, thậm chí Yến Bắc trở ra địa phương tản ra. Tin tức tản, đối với Lý Mục, nhất là 1300 hán gia nữ tử mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Yến Bắc, nội địa, một chỗ bên trong tòa thành lớn. Nghiệp thành. Loạn bắt thiết tộc công chiếm Yến Bắc chi địa về sau, đầu tiên là tại Tương Quốc Định Đô, sau rời đến bản vị diện Yến Bắc Hàm Đan địa khu, lâm trường một vùng. Xây sau triệu chính quyền, cũng là một cái duy nhất loạn bắt thiết tộc nô lệ chính quyền. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nghiệp thành hoàng cung, trong chủ điện truyền đến một tiếng tức giận giống to. Thiết tộc 30.000 thiết kỵ, cứ như vậy biến mất, các ngươi là làm ăn gì? Có phải hay không cái khác người hồ phản bội minh ước? Các ngươi vậy mà nói là hán nhân gây nên. Đi, đi ngoài thành nhìn xem, những người hán kia các nô lệ, có phải hay không thiết tộc dũng sĩ đối thủ, bọn họ mềm yếu, có dám hay không hướng thiết tộc bất luận một vị nào dũng sĩ đưa tay? Hán nhân nô lệ, bất quá là nô lệ, ta thiết tộc lương thực, một cái tùy thời có thể ăn hết súc vật. So giã thú cũng không bằng. Một cái biên thành liền có thể ngăn cản nuốt vào 30.000 nhất tộc thiết kỵ, các ngươi là đang lừa gạt hồ thiên. Là chú đóng ở trong đó 10.000 nhất tộc thiết kỵ vô năng, còn là tòa kia biên thành xảy ra chuyện gì? Trong lời nói, thiết tộc hoàng đế, thiết tộc lớn tù xoáy Thạch Hổ bất mãn nhìn xem trong đại điện các thống lĩnh, tức giận trừng mắt hai mắt, không thể tin được hắn phái đi ra ngoài 30.000 nhất tộc thiết kỵ biến mất. Tại Yến Bắc biến mất, tại thiết tộc trong phạm vi thế lực biến mất, ở một cái thiết tộc trọng binh chú đóng tiểu biên thành nhỏ biến mất. Đây chính là Yến Bắc thông hướng đại thảo nguyên khu vực cần phải đi qua, cũng là yết tộc lui về đại thảo nguyên đường phải đi qua. Lần này phái 30.000 yết tộc thiết kỵ ra Yến Bắc, hồi đại thảo nguyên, là vì tham gia 3 năm một lần săn bắn yến, tất cả xâm nhập trung nguyên bộ lạc người hồ, dòng họ, thế lực đều sẽ phái ra riêng mình lực lượng tinh nhuệ tham gia săn bắn yến. Đến tại cái gì gọi là săn bắn yến, bãi săn tự nhiên là trung nguyên đại địa, con mồi là tại trung nguyên đại địa bên trên sinh hoạt hán gia người, bọn họ cái này chút người hồ xem như thợ săn, tại trung nguyên đại địa bên trên tiến hành phi ngựa săn bắn tất cả làm con mồi hán gia người. Săn bắn yến liền là tất cả người hồ mỗi 3 năm một lần tụ hội, chia sẻ, khoe khoang riêng mình thu hoạch, phạm vi thế lực, cũng là vì hướng săn bắn yến bên trên thế lực khắp nơi biểu hiện ra thực lực, để tránh bị cái khác người hồ ức hiếp, biến thành phụ thuộc. Tại săn bắn yến bên trên, các bộ lạc, các dòng họ, thế lực khắp nơi dũng sĩ, trừ hội đỏ sức cung mã, tỉ thí phe nào vậy nhỉ dũng sĩ bắn giết con mồi đủ nhiều, rất nhanh. Con mồi chính là lần này tổ chức săn bắn yến chủ nhân, dân tộc tiên bi trộm tới hán nhân. Đỏ sức cung mã bên ngoài, các bộ lạc, dòng họ, thế lực sẽ còn tiến hành luận võ đối chọi, tự nguyện lựa chọn một phương tiến hành đối chiến, cũng là vì giải quyết trong 3 năm này giữa song phương phát sinh mâu thuẫn, oán hận. Đối chiến về sau, mặc kệ thắng bại là phương nào, trong vòng 3 năm oán hận, mâu thuẫn đều muốn buông xuống, sau đó lại chờ kế tiếp 3 năm. Đây cũng là Thạch Hổ vì sao lại phái 30.000 nhất tộc thiết kỵ tiến về biên thành, ra Yến Bắc, hồi đại thảo nguyên nguyên nhân. Chính là vì tham gia 3 năm một lần săn bắn yến. Còn có muốn tại săn bắn yến bên trên luận võ đối chọi bên trong chiến thắng dân tộc Hung Nô, giải quyết 3 năm này nhất tộc cùng dân tộc Hung Nô ân oán, thắng được chiến lợi phẩm. Bởi vì, đang so võ đối chọi bên trong, phe thắng có thể hướng phe bại thắng được một tòa đại thành chi địa, còn có vô số súc vật dê bò, cùng phụ tặng hán nhân nô lệ. Hiểu mà hết thể này theo 30.000 nhất tộc thiết kỵ biến mất, biến thành bọt nước, toàn bộ cũng bị mất, còn có thể bị dân tộc Hung Nô, tất cả tham gia săn bắn yến bộ lạc người hổ, thị tộc giễu cợt. Đây là Thạch Hổ không thể nhịn được. Nghĩ tới đây, Thạch Hổ nộ khí phía dưới, một cước đem trước mặt bàn đập lăn, nhìn xem một đám không dám lên tiếng nhất tộc thống lĩnh, giận dữ hét, nói: cái kia 30.000 yết tộc thiết kỵ đi nơi nào? Không cần nói là biến mất ở biên thành, đó là yết tộc biên thành, còn chú đóng 10.000 yết tộc thiết kỵ. Nói xong, Thạch Hổ nộ khí thở thở, trợn mắt nhìn chằm chằm trong điện tất cả yết tộc thống lĩnh, mong muốn đến một cái câu trả lời hài lòng. 30.000 yết tộc thiết kỵ biến mất ở biên thành, đây quả thực là một chuyện cười. Lúc này, mặt đối với Thạch Hổ thịnh nộ, một cái yết tộc thống lĩnh đứng ra nói ra, lớn tù soái, chúng ta tra được tin tức, đúng là biến mất ở biên thành một vùng, trở về du kỵ nói, biên thành bên ngoài mười mấy dặm cỏ xanh cũng là màu đỏ, mang theo huyết tinh, tại trong bụi cỏ còn có thể nhìn thấy một chút bị dã lang gặm qua thi cốt, một chút phá toái áo giáp. Vậy khẳng định là chúng ta yết tộc dũng sĩ. Đủ. Thạch Hổ nhìn hằm hằm nói, ta muốn là chân thật nguyên nhân, không phải phỏng đoán, không phải biên thành hơn 10 dặm màu đỏ có nuôi súc vật, cũng không phải trong bụi cỏ thi cốt. Lớn tù soái, mặc dù yết tộc thành lập sau Triệu chính quyền, có hoàng đế, nhưng là cái này chút yết tộc các thống linh y nguyên quen thuộc trước kia xưng hô, đời đời lưu truyền xuống xưng hô, lớn tù soái, tiểu tù soái. Thạch Hổ lần nữa nổi giận lúc, một cái yết tộc nữ người đi đến, hành lễ khởi bẩm nói, lớn tù soái, ngàn đồng yến chuẩn bị xong. Nghe xong ngàn đồng yến chuẩn bị xong, Thạch Hổ lập tức đè xuống lửa giận trong lòng, nóng vội đối với ban một các thống linh ra lệnh, đi thăm dò, tìm tới cái kia 30.000 yết tộc thiết kỵ hướng đi, nếu như không tìm được, ta liền tự mình mang 100.000 yết tộc thiết kỵ tiến về biên thành, đến lúc đó, liền không phải là các ngươi những thứ cẩu này môn có thể giả biện. Nếu như, thực như các ngươi nói, ta liền san bằng tòa kia biên thành, giết sạch người ở bên trong, nếu như các ngươi nói láo, ta liền đem các ngươi đưa đi Hồ Thiên nơi đó, phụng dưỡng tại Hồ Thiên khoảng trừng. Lùi ra đi. Phất ống tay háo một cái, Thạch Hổ liền muốn rời khỏi, phải biết, ngàn đồng yến thời gian dài, liền ăn không ngon. Trong điện yết tộc các thống lĩnh phảng phất cũng biết, lúc này không thể quấy nhiều đến Thạch Hổ hưởng dụng ngàn đồng yến, cũng muốn nhanh lên rời đi đại điện, nguyên một đám cung đưa. "Là, lớn tù soái, chúng ta nhất định sẽ tra ra." Đang khi nói chuyện, cái này chút yết tộc các thống lĩnh nhìn lén thấy cái kia yết tộc nữ người, trong mắt toát ra tâm thèm thần sắc, tại yết tộc, ngàn đồng yến thế nhưng là chỉ có lớn tù soái có thể hưởng thụ mỹ vị. Bọn họ cái này chút yết tộc thống lĩnh không có tư cách hưởng thụ cái này ngàn đồng yến. Ngàn đồng yến. Lấy hắn ra 1000 cái bất mãn 5 tuổi lớn hài đồng, 500 ấu nam, 500 ấu nữ, lấy tim ở giữa thịt, lòng bàn tay thịt. Ta lấy hương liệu, đặt trong nồi. Kỳ vị rất là mỹ vị, tươi non. Vì là yết tộc chứ danh nhất mỹ vị, khó gặp món ăn. Cái này chút rời đi đại điện yết tộc các thống lĩnh, nghĩ đến Thạch Hổ đang tại hưởng dụng ngàn đồng yến, lòng ngứa ngáy khó nhịn, bước chân tăng tốc, hy vọng nhanh lên hồi phủ. Về phần điều tra biên thành sự tình, chờ bọn hắn biết ngàn đồng yến cong lên con sâu thèm ăn lại nói, cùng lắm thì đi theo lớn tù soái đi tranh biên thành. Cái này chút yết tộc các thống lĩnh có lòng tin, dù cho phạm sai lầm, lớn tù soái cũng sẽ không bắt bọn hắn như thế nào, xấu nhất cũng bất quá là tịch thu một chút nô lệ, đất phong mà thôi. Chương 525, Không Vũ văn vệ. Sau 3 tháng, Nghiệp Thành. Thiết kỵ trận trận, Thạch Hổ xuất lĩnh 100.000 yết tộc thiết kỵ thẳng đến biên thành đi. Lúc này, Lý Mục ở tại biên thành, bình tĩnh như trước, nội thành thỉnh thoảng truyền đến nữ tử tiếng hò hét, cùng Lý Mục quát lớn thanh âm. Động tác không đúng tiêu chuẩn, làm lại. Tốc độ không đủ nhanh, các ngươi sáng sớm hôm nay là không có ăn cơm. Nhanh, nhanh, làm sao? Sợ đem phòng ở đạp, vẫn không nỡ dùng sức. Còn có kỹ xảo đâu? Đều quên sao? Các ngươi là heo sao? Liền cái này chút khí lực, muốn chặt chết một cái loạn bắt, còn là cho loạn bắt đấm lưng. Ta xem liền ngoài thành cỏ xanh đều chém không đứt, chiến trường bên trên, ai sẽ chờ các ngươi lần nữa vung đao? Nhớ kỹ, mỗi một đao vung ra, đều phải ôm chém chết đối phương, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, lần tiếp theo chính là các ngươi mặt sắp tử vong. Nghe rõ ràng chưa? Vâng. Chỉ thấy một đám trang phục ăn mặc hán gia nữ tử, ở trong thành trên phòng ốc vừa đi vừa về nhảy nhót, xuyên việt, như giống trên đất bằng, mỗi một lần nhảy vọt đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Mà Lý Mục nhìn xem cái này chút nhảy vọt bên trong hán gia nữ tử, bất mãn nói, các ngươi có phải hay không chưa ăn cơm, trong mấy ngày này học đồ vật đều cho chó ăn sao? Trả lời ta. Nhảy vọt bên trong, cái này chút hán gia nữ tử hồi đáp, đại thống lĩnh, không có. Lý Mục quát lớn, to hơn một tí. Không có. Sau đó, Lý Mục hài lòng gật đầu. Đối với cách đó không xa Hương Nhi, còn có sau lưng nàng một đội hán gia nữ tử phân phó nói, Hương Nhi, đoạn giết các nàng, đưa các nàng xem như địch nhân của các ngươi, hoặc là các ngươi sống sót, hoặc là các nàng giết chết các ngươi. Nhớ kỹ, đây là một cuộc chiến tranh, chỉ có ngươi chết ta sống, không có đều sống sót kết cục. Nếu như đến cuối cùng các ngươi có phương nào thất bại, ai cũng không cần ăn cơm, còn muốn tại đen trong phòng nghỉ ngơi 3 ngày. Nghe rõ chưa? Nói xong, Lý Mục dùng hai mắt nhìn chằm chằm Hương Nhi, cùng sau lưng nàng một đội hán gia nữ tử. Vâng. Hương Nhi cầm bọc lấy vải bố một côn lĩnh mệnh về sau, liền vọt vào cái này chút tại trong phòng nhún nhảy hán gia nữ tử bên trong, bắt đầu ngăn chặn, vây quét, chém giết gặp được mục tiêu. Đến tại giữa các nàng làm sao chia đường, làm rất dễ, Hương Nhi thuộc đội ngũ, mỗi người cánh tay bên trên trói có màu đỏ vải. Dạng này đang chém giết lẫn nhau bên trong, liền có thể phân biệt đồng đội. 1300 hán gia nữ tử ở trong thành nhà trên nóc nhà tiến hành chém giết, rớt xuống phòng ốc xem như bỏ mình, thất bại, chỉ có thể chán nản đứng ở trên đường phố, hâm mộ nhìn xem vẫn còn đang trên nóc nhà chém giết tỉ muội, hán gia nữ tử. Bởi vì hôm nay trận này đối chọi, tỉ thí, không chỉ có là khảo hạch các nàng trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả, cũng phải từ bên trong chọn lựa 300 người chiến thắng, tạo thành tinh nhuệ nữ cưới. Sở dĩ 1300 hán gia nữ tử phá lệ nghiêm túc, cũng vô cùng coi trọng, hy vọng tiến vào cái này 300 cái người chiến thắng trong danh sách đi, trở thành công tử thủ hạ tinh nhuệ nhất 300 nữ cưới. Hương Nhi tỷ tỷ, có thể tha cho ta hay không? Muội muội, bỏ qua ngươi, chúng ta đều muốn bị công tử nhốt vào đen trong phòng đi, bên trong hắc ám vô cùng, vẫn chưa có người nào tại, chỉ có một mình ngươi, sở dĩ tỷ tỷ không thể bỏ qua ngươi. Ta đã biết, Hương Nhi tỷ tỷ. Bắt đầu đi, ta cũng muốn tiến vào công tử thủ hạ 300 nữ cưới bên trong đi. Tỷ tỷ cũng muốn. Nội thành cao nhất một chỗ kiến trúc bên trên, Lý Mục nằm ở trên nóc nhà, nhìn thấy Hương Nhi cùng một cái hán gia nữ tử không có tỷ thí, tựa như là tại nói chuyện, mở miệng cảnh cáo nói, Hương Nhi, ngươi đang làm gì? Nơi này là chợ bán thức ăn sao? Thoại âm rơi xuống, Hương Nhi cùng cái kia gặp nhau hán gia nữ tử đỏ sức đấu. Hương Nhi tỷ tỷ, không cần nói, công tử đang nhìn, công tử nói cho chúng ta biết, chiến trận phía trên, không nên lãng phí quý giá của mình thể lực, chỉ có bảo tồn thể lực mới có thể sống đến cuối cùng. Đã biết Hương Nhi tỷ tỷ. Ầm. Một cước, Hương Nhi đem cái này hán gia nữ tử đạp xuống. Còn tốt phía dưới có những người khác tại, kịp thời tiếp nhận cái này hán gia nữ tử, tại tăng thêm hai người giao đấu phòng ốc cũng không cao, người này hán gia nữ tử cũng không có thụ thương. Duy nhất để cho nàng khổ sở là, nàng thất bại, bị quy tắc phán định tử vong. Hương Nhi tại xác định cái này hán gia nữ tử không có chuyện gì về sau, thở phào một cái, lại quay người một cái nhảy vọt, gia nhập những người khác trong chiến đấu. Tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống tiếng. Tại trong thành này các ngao ngách vang lên, từng cái thất bại hán gia nữ tử, chỉ cần không có thụ thương, còn có thể chạy, liền sẽ ở trên đường phố chạy qua lại, nhìn xem trên nóc nhà những cái kia trong chiến đấu tỉ muội, cũng vì để phòng bất trắc, tại có người ngã xuống thời điểm, không có người phối hợp tác chiến ngã tổn thương thân thể. Từ sáng sớm bắt đầu, cuộc tỉ thí này liền đã tiến hành. Giữa trưa không có ngừng nghỉ qua, tỉ thí một mực tại tiến hành, 1300 hán gia nữ tử, chỉ người thất bại mới có cơ hội ăn một miếng cơm. Trong tỉ thí hán gia nữ tử, không có bất kỳ cái gì cơ hội ăn cơm. Bởi vì, các nàng muốn chiến đấu, đánh bại đối thủ, tinh thần không thể có một tia thư giãn, bất kỳ thư giãn đều có thể dẫn đến thất bại, bị từ nóc nhà đánh rớt xuống đi. Đây là các nàng không nguyện ý tiếp nhận. Vào đêm, đi qua một ngày giao đấu, 1300 hán gia nữ tử rốt cục thoát dính đi ra 300 người, Hương Nhi chính là một người trong đó. Cái này khiến Lý Mục rất là hài lòng. Về sau, cái này 300 người liền có thể giao cho Hương Nhi đến thống lĩnh. Một cái xoay người, từ trên nóc nhà nhảy xuống, rơi trên mặt đất, phủi bụi trên người một cái, ngước mắt nhìn tụ tập lại 300 hán gia nữ tử, cùng đằng sau vậy thất bại 1000 hán gia nữ tử. Đại thống lĩnh. Hương Nhi kéo lấy mệt mỏi bị thương thân thể, chịu đựng một ngày đói khát, đối với Lý Mục nói ra, "Đại thống lĩnh, chúng ta hoàn thành tỉ thí." Lý Mục gật gật đầu, đối với ở hôm nay tỉ thí, hắn rất hài lòng, cái này chút hán gia nữ tử vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mỗi người đều kiên nghị vô cùng. Không hổ là trải qua người sống chết, các nàng biểu hiện ra thực lực, nghị lực, so bản vị diện những lính đặc biệt kia cũng không thua bao nhiêu. Thiếu hụt chính là huấn luyện, cũng không có vũ khí nóng. Bất quá, tin tưởng, chỉ cần trong tay có đao, các nàng liền sẽ trở thành chiến sĩ, đi qua sát phạt, máu tươi sau thử thách, các nàng chính là cỗ máy chiến tranh. Suy nghĩ qua đi. Lý Mục vung tay lên, từ độc lập tư nhân không gian bên trong lấy ra 10 cái dương đến, cái này chút trong dương trang phục chính là để cho mẫu đơn. Lý vì hắn chế tạo hoành đao, cùng nỏ. Trừ cái đó ra, trong tay hắn cũng có một thanh mang vỏ, kiếm, đao, Thiên Vũ Văn Hoành Đao, đúng là hắn dùng để chém giết loạn bắt cái thanh kia Thiên Vũ Văn Hoành Đao. Làm xong đây hết thảy, không có để ý tất cả hán gia nữ tử chấn kinh ánh mắt, Lý Mục đem trong tay Thiên Vũ Văn Hoành Đao đưa cho trước mặt nhất Hương Nhi, trầm giọng nói, "Hương Nhi, từ nay về sau, thanh này Thiên Vũ Văn Hoành Đao liền là của ngươi vũ khí tiếp thân, để mà chém giết loạn bắt chi dụng, ngươi cũng là 300 nữ cưới thống lĩnh." Thiên Vũ Văn Vệ thống lĩnh. Đây là hắn cho cái này 300 nữ cưới đặt tên, các nàng cũng là mang theo cái tên này uy trấn thiên hạ, trở thành loạn bắt trên đầu chắt đao, trong giấc mộng ngộng nghiệm. Một cái hán người nhà người báo thủ. Hương Nhi dưới sự kích động, tiếp nhận Thiên Vũ Văn Hoành Đao, nước nở nói, "Hương Nhi biết rõ, Hương Nhi tuyệt đối sẽ không phụ lòng công tử kỳ vọng, nhất định sẽ dẫn đầu Thiên Vũ Văn Vệ cùng công tử chinh chiến xa trường, giết sạch chỗ có dị tộc loạn bắt. Chúng ta thể cùng công tử chinh chiến xa trường, giết sạch chỗ có dị tộc loạn bắt." Đem 300 nữ cưỡi vũ khí nguyên một đám phân phát hoàn tất, Lý Mục nhìn xem thất bại 1000 hán gia nữ tử, cái kia khao khát, kỳ vọng, thất lạc ánh mắt. Dừng lại một chút. "Các ngươi sẽ thành Thiên Vũ Văn Vệ người hậu tuyển, khác tổ kiến một doanh, vì sinh tử doanh, đồng dạng cùng ta chinh chiến xa trường, tiêu diệt loạn bắt." "Tạ công tử thành toàn." Vài ngày sau, sáng sớm, hoàn toàn yên tĩnh. Lý Mục đang dùng cơm, một cái hán gia nữ tử vội vàng chạy vào, còn chưa đứng vững, đã nói, "Công tử, không xong, loạn bắt, chúng ta ở ngoài thành phát hiện loạn bắt thiết kỵ." Nói xong, thở hổn hển, gương mặt hưng phấn, giống như cũng không e ngại loạn bắt thiết kỵ đến. "Loạn bắt thiết kỵ." Bồi tiếp Lý Mục ăn cơm Hương Nhi đầu tiên là vui vẻ, đem chén cầm trong tay để lên bàn, liền vội vàng hỏi, "Những cái kia loạn bắt thiết kỵ tới chỗ nào?" "Chính là loạn bắt thiết kỵ, Hương Nhi tỷ tỷ." Người này đến đây hồi báo hán gia nữ tử lặp lại một bên, mới tự thuật nói, "Công tử, Hương Nhi tỷ tỷ, loạn bắt thiết kỵ cách chúng ta còn có 3 khoảng cách 10 mấy dặm." Gặp loạn bắt thiết kỵ cách thành trì còn cách một đoạn, Hương Nhi ổn định lại tâm thần, ngay sau đó lại hỏi, "Muội muội, tới đánh loạn bắt thiết kỵ có bao nhiêu binh lực? Các ngươi có thể nhìn rõ ràng." Người này hán gia nữ tử đại khái nhớ lại một lần, nói ra, "Lan tràn 20 mấy dặm, quy mô so với lần trước công tử ở ngoài thành chém giết loạn bắt thiết kỵ còn nhiều hơn, e sợ cho có không chỉ một lần." 100.000 thiết kỵ hành quân, quy mô của nó nhất định là lan tràn mấy chục cây số, chỉ dùng mắt đo cũng chỉ có thể nhìn đại khái, người này Hán gia nữ tử có thể đưa ra một con số, đã đúng là không dễ. Dù sao, cái này chút Hán gia nữ tử không có đánh qua trận chiến, cũng không có được qua quân, càng không có đi lên chiến trường, chân chính giết qua người. Có thể có loại trình độ này biểu hiện, tại loạn bắt thiết kỵ lần nữa binh lâm thành hạ thời khắc, không có tinh thần sụp đổ, hoàng trận cước, đã là đúng là không dễ. Đối với cùng chính tại ăn điểm tâm lý mục mà nói, hắn đối với mấy cái này Hán gia nữ tử biểu hiện rất là hài lòng. Cái này cũng có thể chính là hoàn cảnh lớn dưới chỗ tốt, trải qua địa ngục, lần nữa mặt đối với sinh tử lựa chọn, có đôi khi liền sẽ không như vậy do dự. Đã chết qua một lần rồi, ai còn quan tâm chết một lần nữa? Làm sao nhiều như vậy? Nghe thế lần tới đánh loạn bắt thiết kỵ là lần trước không chỉ một lần, Hương Nhi lắng xuống tâm lập tức khẩn trương lên, con mắt lo lắng nhìn về phía đang dùng cơm Lý Mục. Phải biết, lần trước 30.000 loạn bắt thiết kỵ liền đã để cho Lý Mục kiệt lực mà ngủ, lần này tới loạn bắt thiết kỵ so với lần trước còn nhiều hơn. Chí ít có không chỉ một lần. Nói cách khác, muốn tại 30.000 loạn bắt thiết kỵ trên cơ sở, lại thêm 30.000, tổng cộng là 60.000 loạn bắt thiết kỵ, cái này muốn ứng phó như thế nào? Lo lắng ở giữa, Hương Nhi nhìn về phía Lý Mục. Lúc này, Lý Mục sử dụng hết điểm tâm, kim hoàng cháo ngô, sướng một chút tối hôm qua tại trên thảo nguyên đánh thỏ hoang thịt, là thật không sai. Mặc dù buổi sáng ăn thịt dầu mỡ một chút, bất quá, đối với thời đại này, lại là một trận không sai điểm tâm. Tiếp nhận một bên Hán gia nữ tử đưa tới khăn tay, lau lau thủ, cái này chút Hán gia nữ tử đã hiểu rõ vô cùng thói quen của hắn. Trước khi ăn cơm nhất định phải rửa tay, mỗi ngày hội tắm rửa, sau khi ăn xong cũng nhất định phải xoa thủ, sau đó tại rửa tay. Cái này chút tại bản vị diện thói quen tốt, tại thời kỳ này cũng có chút rất dư thừa, cũng quá làm kiêu. Không có cách nào Lý Mục không đổi được. Lau xong thủ, hắn mới nhìn hướng Cẩn Trương, lo lắng Hương Nhi, trấn an nói ra, làm sao? Sợ các ngươi công tử không đối phó được. Yên tâm, 30.000 loạn bắt thiết kỵ, có 30.000 loạn bắt thiết kỵ biện pháp, 60.000 thiết kỵ, tự nhiên cũng có 60.000 thiết kỵ ứng đối biện pháp. Nói xong, đối với đến đây bẩm báo Hán gia nữ tử, nói ra, không sai, loạn bắt thiết kỵ còn có 30 giảm, các ngươi sẽ biết, xem ra huấn luyện của các ngươi không có rơi xuống. Làm cho tất cả mọi người đều trở về đi, sau đó, các ngươi Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh đều chờ xuất phát, nghe nói ngươi đã sớm cho mình may nhuyễn giáp, vừa vặn, lần này mặc vào, theo bản công tử ra trận giết loạn bắt. Vâng. Người này Hán gia nữ tử nghe được có thể lên trận, trên mặt không có một chút hơn 1.000 người giao đấu 60.000, thậm chí nhiều hơn loạn bắt thiết kỵ e ngại, hưng phấn xuống dưới chuẩn bị. Về phần cái này chút Hán gia nữ tử vì là cái gì có thể sớm biết được loạn bắt thiết kỵ đột kích? Là bởi vì tại thành lập Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh về sau, Lý Mục ngay tại thành trì mười mấy dặm phạm vi bên trong bố trí 300 người dò xét lưới, lấy dò xét thành trì tình huống chung quanh. Mấy cái Thiên Vũ văn vệ Hán gia nữ tử làm một tổ, mấy cái sinh tử doanh Hán gia nữ tử làm một tổ, mặc kệ ban ngày, còn là ban đêm, mỗi thời mỗi khác cũng sẽ ở thành trì chung quanh dò xét. Không cần đi quản những cái kia qua đường, lạc đàn, tiểu cổ loạn bắt thiết kỵ, chủ yếu dò xét, tuần tra là đại đội loạn bắt thiết kỵ, còn là hướng về phía biên thành mà đến loạn bắt. Nguyên nhân cuối cùng là Lý Mục không tin, hắn tiêu diệt tòa này biên thành, giết hết ngoài thành 30.000 loạn bắt thiết kỵ, khống chế Yến Bắc loạn bắt hội không có phát giác. Hôm nay, ngoài thành tuần tra Hán gia nữ tử báo lại, đã chứng minh hắn phỏng đoán, Yến Bắc chi địa loạn bắt rốt cục phát giác ra. Vì thế điều động không dưới 60.000 loạn bắt thiết kỵ đến đây biên thành. Sử dụng hết điểm tâm, có loạn bắt đột kích, Lý Mục tự nhiên muốn thay đổi một thân áo giáp, đem chiến bào mặc vào, ra khỏi thành ứng đối cái này lần nữa binh lâm thành hạ loạn bắt thiết kỵ. Tại Hương Nhi cùng mấy cái Thiên Vũ văn vệ vì hắn thay đổi chiến bào thời khắc, Lý Mục hỏi, Thiên Vũ văn vệ đều chuẩn bị xong chưa? Sinh tử doanh phải chăng chuẩn bị thỏa đáng? Công tử, đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người đã đổi lại áo giáp, hợp với công tử bàn tặng cho hoành đao, cung nỏ, mỗi cái người cũng đã dắt hiếu chiến mã, tùy thời có thể ra khỏi thành. Một thân nhuyễn giáp Hương Nhi vì là Lý Mục chỉnh sửa một chút chiến bào và áo. Lý Mục nhìn xem thân mang nhuyễn giáp Hương Nhi, tư thế hiên ngang, trên người khí khai anh hùng hùng hực, rất có hoa mục lan phong thái, phân phó nói, Hương Nhi, người lĩnh Thiên Vũ văn vệ ra khỏi thành sau thủ tại tả lộ. Vâng. Hương Nhi không người lĩnh mệnh. Lý Mục tiếp lấy phân phó nói, sinh tử doanh lĩnh cánh phải, ta cục tại trung lộ, Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh tại hai bên vì ta áp trận. Vâng. Hương Nhi sau khi gật đầu, ngẩng đầu hỏi, đại thống lĩnh, không bằng ta mang 100 Thiên Vũ văn vệ đi theo bên cạnh ngài, theo ngài xung trận. Lý Mục lắc lư một cái thân thể, đem chiến bào làm cho thoải mái hơn một chút, khoát tay nói, không cần, trung lộ có ta một người liền có thể. Thế nhưng là, Hương Nhi lo nghĩ đứng lên. Không có thế nhưng, có các ngươi tại trái phải áp trận, ta một người ở chính giữa đường đủ để. Lý Mục minh bạch Hương Nhi tâm tư, là lo lắng hắn vẫn là một người xung trận, sẽ có hay không có sơ suất. Lần này loạn bắt thiết kỵ so với một lần trước thêm ra không chỉ một lần, sợ hắn tại quân trận bên trong kiệt lực, lâm vào loạn bắt bên trong không ai phối hợp tác chiến. Kỳ thật, Hương Nhi dư thừa lo lắng, lần này, hắn cũng không tính như lần trước như thế, đem tất cả loạn bắt tiêu diệt, giết hết. Nội thành, Lý Mục đang tra nhìn Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh chuẩn bị tình huống. Ngoài thành, Thạch Hổ cũng đã mang theo 100.000 nhất tộc thiết kỵ binh lâm thành hạ, đứng tại ba dặm địa ngoại, tra xét tòa này biên thành tình huống. Tất cả đều còn chỗ tại trong bình tĩnh, nhưng đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. Ngoài thành, ba dặm, trời u ám, hình như có lôi đỉnh chi kích giáng lâm tòa này hiến bắc kết nối đại thảo nguyên biên thành. Sau triệu, tiếp tục loạn bắt 100.000 thiết kỵ trong đại doanh. Sau Triệu hoàng đế, Thạch Hổ ngồi ngay ngắn ra hổ đôn bên trên, hai bên riêng phần mình có một cái quả trần nữ tử quỳ trên mặt đất, túi đầu thấp xuống, vì đó đấm chân. Biên thành đến, nói một chút đi. Thoại âm rơi xuống, Thạch Hổ nhìn chằm chằm lần này theo tới tất cả yết tộc thống lĩnh. Lớn tù soái ngài cũng nhìn thấy, cũng không phải chúng ta nói dối, ngươi xem bên này ngoài thành bãi cỏ, tất cả đều là máu tươi hồng sắc, tràn đầy mùi máu tươi. Một cái yết tộc thống lĩnh đá đá dưới chân bãi cỏ, cái kia màu đỏ tươi có thể thấy rõ ràng, bị cỏ xanh che phủ bùn đất vẫn là màu đỏ sẫm. Đúng vậy à, lớn tù soái chúng ta cũng không hề nói dối, ngài xem cỏ này, tràn đầy mùi máu tươi, thổ địa đều bị nhiễm đỏ, ba chúng ta vạn yết tộc thiết kỵ nhất định là gặp bất trắc. Lớn tù soái. Ầm. Thạch Hổ một bàn tay đập ở phía trước trên bàn, giận dữ nói, cô là mù sao? Vậy thì các ngươi ngốc, cái này một mảng lớn màu đỏ bãi cỏ, cô hội nhìn không thấy. Dưới chân hồng sắc bãi cỏ, chung quanh tất lạc thi cốt, đều ở hướng hắn chứng minh một sự thật, đó chính là hắn 30.000 nhất tộc thiết kỵ đã tao ngộ bất trắc. Có khả năng, chính là ở chỗ này ngoài thành bị người đổ sát hầu như không còn. Bởi vì chỉ có đủ số lượng người, mới có thể đem cái này một mảnh bãi cỏ nhuộm đỏ, liền bùn đất cũng là màu đỏ, không có màu sắc nguyên thủy. Thời gian dài như vậy trôi qua, cái mũi co rúm, ý nguyên có thể ngửi được mùi máu tươi. Đối với thủ hạ yết tộc các thống lĩnh phát xong hỏa, Thạch Hổ túi đầu nhìn về phía bên người đấm chân hai cái đỏ quả hán gia nữ tử, vừa mới hắn nổi giận khoảng cách, cái này hai cái hán gia nữ tử dừng lại một chút. Cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Làm sao, các ngươi cái này chút tiện tỳ, xúc vật không bằng hán gia nữ tỷ, dám ngẩng đầu lên. Một tiếng giận dữ hỏi, đem hai cái hán gia nữ tử dọa nằm rạp trên mặt đất, liên tục xin tha đứng lên. Nô tỳ, không dám. Nô tỳ, không dám. Không dám sao? Thạch Hổ từ bên người rút ra yêu đao, ngay sau đó yêu đao vung ra, đem hai cái quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ hán gia nữ tử chém chết. Sau đó cắt lấy cái kia còn mở to cặp mắt đầu, đem hai cái đầu đặt ở trên bàn, đối với một cái yết tộc thống lĩnh nói ra, "Đi, đem cái này hai cái dê con chuyển xuống đi, san bằng tòa này biên thành về sau, giữa trưa cô liền ăn cái này, để cho đầu bếp làm tốt điểm, bằng không thì cô chặt đầu của hắn." "Yên tâm đi, lớn tù soái." Vừa nói, mấy cái yết tộc thống lĩnh tiến lên đem còn có dư ồn, không có đầu lâu hai cái hán gia nữ tử bế lên, trong động tác, có một cái yết tộc thống lĩnh gặp trong ngực hán gia nữ tử đầy đủ rất là hấp dẫn người. Nhịn không được vò bóp một cái. Thu thập sạch sẽ, Thạch Hổ đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu đối với ba dặm bên ngoài biên thành triển khai tiến công, không thể nói trước, còn có thể gặp phải cơm trưa. Lúc này, một cái yết tộc thiết kỵ chạy tới. "Lớn tù soái, biên thành có người đi ra." "A, có thể nhìn rõ ràng là những người nào? Có phải hay không hán nhân, có bao nhiêu người?" Nghe được trong biên thành có người ra khỏi thành, Thạch Hổ rất là tò mò, là hạng người gì có thể đem hắn 30.000 yết tộc thiết kỵ lặng yên không tiếng động giết đi, không, có một cái nào đào thoát ra ngoài. Người này yết tộc thiết kỵ do dự, không biết nên nói thế nào. Thạch Hổ lớn tiếng nói, "Nói, đúng. Người này huyết tộc thiết kỵ đàng hoàng nói ra, là một cái hán gia nam nhân, còn có một đám hán gia nữ nhân, cái này chút ra thành hán gia người từng cái thân mang áo giáp, cưỡi có chiến mã." Ầm. Dưới sự phẫn nộ, không đợi cái này huyết tộc thiết kỵ nói xong, Thạch Hổ nâng lên một cước đem hắn đạp bay, để cho té ngã tại cách đó không xa trên đồng cỏ, không dám đứng lên. Lặp lại lần nữa. Ra thành là một cái nam nhân, mang theo một đám nữ nhân, những người này. Ầm, ầm. Thạch Hổ dùng chân đạp cái này huyết tộc thiết kỵ, nổi giận mắng: "Ngươi là lại nói cô 30.000 yết tộc thiết kỵ là bị một cái nam nhân mang theo một đám nữ nhân giết sao? Giết thế nào? Dùng đao? Còn là những cái kia hán gia nữ nhân có vu pháp, hoặc có lẽ là cái kia hán gia nam nhân một người giết sạch cô 30.000 yết tộc thiết kỵ?" Lớn tù soái, không cần đánh nữa, hắn nói không sai, biên thành sát thực mở, hơn nữa đi ra chính là một người mặc áo giáp hán gia nam nhân, cùng một đám áo giáp hán gia nữ nhân. Trở về yết tộc thống lĩnh nhìn thấy Thạch Hổ nổi giận, vội vàng ngăn lại đứng lên, cũng đem tin tức mới vừa nhận được nói ra. Nghe đến mấy cái này, các thống lĩnh cũng là như thế nói. Thạch Hổ ngừng đạp người động tác, hỏi: "Cái này trong biên thành thực chỉ đi ra một cái hán gia nam nhân, cùng một đám nữ nhân. Các nàng là đầu hàng đến sao?" Một tên yết tộc thống lĩnh nhìn một chút trên đất yết tộc thiết kỵ, gật gật đầu, nói ra: "Có lẽ vậy, vừa mới tiên phong doanh thiết kỵ báo lại, trong biên thành xác thực chỉ đi ra cái này chút hán gia người." Nghe vậy, Thạch Hổ nổi lên nghi ngờ, đi tới đi lui mấy bước. Làm một cái hoàng đế, không có một cái nào lãng ốc, bằng không làm sao ngồi lên sau Triệu yết tộc hoàng đế. Vừa mới hắn nổi giận, chỉ là nhất thời đã mất đi lý trí, cũng không tin đây hết thảy đều là thật. Không tin lại là một cái nam nhân, cùng một đám nữ nhân giết sạch rồi 30.000 yết tộc thiết kỵ. Mấu chốt là, còn là hán gia người. Cái này đến bắc bên trong, có cái kia hán gia người dám tại phản kháng yết tộc thống trị, hán Thạch Hổ thống trị, tất cả người phản kháng đều đã bị giết. Nữ quyến cũng đã trở thành nô lệ, đồ ăn. Lớn tù xoáy chúng ta còn không phái binh san bằng cái kia bên cạnh được không? Một cái yết tộc thống lĩnh nhìn thấy Thạch Hổ do dự bộ dáng, nhắc nhở. Đúng, mặc kệ là cái gì, cô muốn san bằng hắn, cô 100.000 yết tộc thiết kỵ san bằng một cái nho nhỏ biên thành, bất quá là chút sức lực. Nghe thủ hạ thống lĩnh nhắc nhở, Thạch Hổ cười lớn một tiếng. Không có người tại mặt đối với 100.000 yết tộc thiết kỵ tiến công, là có thể hoàn hảo không hao tổn, liền xem như yết tộc chủ nhân trước kia dân tộc Hung Nô cũng không được, tại 100.000 yết tộc thiết kỵ trước mặt, người Hung Nô đều muốn ngượng bộ. Đây cũng là yết tộc chiếm linh yên bắc, thành lập sau Triệu tự tin. Ra lệnh một tiếng, tiếng kèn lên. 100.000 yết tộc thiết kỵ bắt đầu hướng về biên thành tới gần. giống như một tòa đang di động đại sơn, lấy thực lực tuyệt đối, uy áp tòa này hiến Bắc biên thành, cùng ra khỏi thành nên chiến Lý Mục, còn có 1300 hán gia nữ tử. Công tử, lần thứ nhất thân ở chiến trận, Hương Nhi còn là có chút khẩn trương, nhìn xem đang đến gần nhất tộc thiết kỵ, nhịn không được nhìn về phía bên người Lý Mục. Lý Mục nhìn chằm chằm đang đến gần nhất tộc thiết kỵ, thản nhiên nói, đến bản thân vị trí chiến đấu đi, nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, Thiên Vũ văn vệ không thể xuất động, sinh tử doanh cũng giống vậy. Vâng. Hương Nhi biết rõ, bây giờ không phải là chậm trễ thời gian thời điểm, đành phải hung ác vỗ một cái dưới quần chiến mã, hướng về thuộc về của nàng vị trí chạy tới. Trung lộ lưu cho Lý Mục một người. Hương Nhi mới vừa trở lại Thiên Vũ văn vệ bên trong, chiến tranh liền đã bạo phát. Lý Mục không có chờ hết tộc thiết kỵ ra tay trước lên tiến công, cũng không có làm cái gì trước trận khiêu chiến, trực tiếp dục ngựa vào tới. Một người, một ngựa, một kích, mặt đối với 100.000 hết tộc thiết kỵ. Mã Đan, từ hôm qua bắt đầu tiêu chảy, xem ra là ăn hỏng bụng. Tần Thời trăng sáng hán lúc nốt, vạn lý trường trinh người chưa còn. Nhưng dùng Long Thành phi tướng tại, không dạy loạn mã độ âm núi. Một bài Vương Xương Linh biên cương xa xôi. Đây là Lý Mục đang dục ngựa phóng tới loạn bắt thiết kỵ lúc, trong đầu nghĩ tới một bài thơ đường, một bài cổ đại hán gia người phong cốt thơ. Nam nhân sinh ra cản giết người, phạm ta hoa hạ người, mặc dù xa tất giết. Nguyên một đám suy nghĩ tại trong đầu của hắn sẽ qua, đồng thời song vung tay ra dưới khố chạy như điên chiến dây cương ngựa, nửa người trên đứng thẳng cùng trên chiến mã. Ngay tại lúc đó, loạn bắt 100.000 nhất tộc thiết kỵ trung quân bên trong, Thạch Hổ nhìn thấy xa sông tới Lý Mục, một thân bá khí, thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai khí thế, nhất thời tán thưởng. Hán gia nam nhân muốn đều là như thế, thì sợ gì người Hồ xâm Trung Nguyên, chúng ta người Hồ không nhượng bộ lui binh, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Thế nhưng, cái này Hán gia người có thể có như thế vai hùng người, không có bao nhiêu, nhất định phải tiếp nhận ta người Hồ yết tộc nô dịch. Đáng tiếc cái này thật tốt Hán gia nam nhi, nhưng phải không biết sống chết một thân một mình sông cô yết tộc thiết kỵ, cũng không biết là vô tri, còn là không sợ, không sợ bị đạp thành thịt nát. Ha ha ha. Thạch Hổ nhìn xem sông tới Lý Mục cất tiếng cười to, mắt nhìn hướng xa xa biên thành khoảng chừng hai là, sẵn sàng chiến đấu Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh. Cái này tả hữu hai bên Hán gia nữ không sai, có thể cho cô làm cái hoàng cung nô vệ, cung cấp cô vui đùa, cái này muốn so những thứ vô dụng kia Hán gia nữ nô mạnh hơn nhiều. Một bên đi theo hết tộc thống lĩnh gặp lớn tù xoáy đối tả hữu Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh Hán gia nữ cảm thấy hứng thú, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm. Lớn tù xoáy, ngài yên tâm, một hồi ta liền cho ngài đem cái này chút Hán gia nữ bắt lại, đưa đến ngài trước trướng. Thạch Hổ nghe xong cao hứng nói, tốt. Cái khác hết tộc thống lĩnh gặp Thạch Hổ cao hứng như thế, cũng có chút hối hận không phải thứ nhất cái nói. Đối với cái này chút hết tộc thống lĩnh mà nói, 100.000 hết tộc thiết kỵ giao đấu một cái Hán gia nam nhân, một đám Hán gia nữ nhân, quá dễ dàng bất quá. Chỉ cần xung phong một cái này chút Hán gia người sẽ lại trở thành hết tộc nô lệ, tùy ý hết tộc nô dịch, không dám có bất kỳ phản kháng. Thế nhưng, tại Thạch Hổ, cái này chút hết tộc các thống lĩnh trong tiếng cười lớn, một tiếng vang lên truyền đến. Cờ cờ ý tờ tê tê. Trong lúc cười to Thạch Hổ cảm giác được một trận kinh hãi, theo bản năng đo một hạ thân. Một giây sau, một cái mũi tên như man như va chạm, thẳng tắp cắm vào vai trái của hắn xương bả vai bên trong. Ân. Bị mũi tên gây thương tích, Thạch Hổ phát ra kêu đau một tiếng. Không trúng. Nơi xa, đang tại trên chiến mã chạy như điên Lý Mục nhìn xem biết trong tộc quân Thạch Hổ, đem trong tay đại cung thu hồi độc lập tư nhân không gian bên trong. Gặp mục tiêu không trúng, không nói nữa, từ chiến mã đắc thắng câu bên trên cầm lấy chiến kích, kéo dây cương, tiếp lấy hướng yết tộc thiết kỵ phóng đi. Nếu một tiễn không trúng, không thể có hiệu bắn giết loạn bắt thiết kỵ chủ soái, vậy cũng chỉ có thể ngang ngược xông vào loạn bắt trong đại quân, một kích lấy người cầm đầu kia đầu người. Chỉ có trực tiếp lấy cái này loạn bắt thiết kỵ chủ soái đầu người, cái này chút loạn bắt thiết kỵ mới có thể mất đi thống trị, phát sinh tán loạn. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể ứng phó đến cái này cao hơn nhiều 30.000 loạn bắt thiết kỵ. Lấy hắn tính ra, đối diện loạn bắt thiết kỵ sẽ không ít hơn 100.000. Mà cực hạn của hắn cũng chỉ có thể tiêu diệt 30.000, 30.000 về sau liền sẽ kiệt lực, lại cũng không có khí lực. Nếu như còn như lần trước như thế, mạnh mẽ tiêu diệt 30.000 loạn bắt thiết kỵ mà nói, hắn cũng chỉ có thể tiêu diệt 30.000 đến 40.000 loạn bắt thiết kỵ. Nhưng mà cứ như vậy, còn có 50.000 đến 60.000 loạn bắt thiết kỵ tồn tại, còn dư lại cái này chút loạn bắt thiết kỵ, vừa mới thành lập Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh căn bản liền không khả năng đối phó được. Hương Nhi các nàng huyết nhục chi khu, cũng không đối phó được 50.000 đến 60.000 loạn bắt thiết kỵ, các nàng còn không có trải qua sát phạt, chỉ tiếp thụ qua huấn luyện, không cứ gọi được là một cái chân chính sát phạt chiến sĩ. Lần này, hắn phải nghĩ cái biện pháp để cho Hương Nhi các nàng thấy máu, trở thành một chân chính cổ chiến trường binh sĩ. Thoát ly trong khi huấn luyện phạm chủ. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Mục ý nghĩ cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Thạch Hổ bị mũi tên gây thương tích, mặc dù bởi vì trong lòng cơ cảnh không có thương tổn cùng sinh mệnh, chỉ là bị mũi tên tổn thương vai trái, vẫn có thể xem là may mắn. Nhưng cái này lại làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ, hét lớn, cung tiễn, cô muốn đem cái này hán gia nam nhân vạn tiện bắn chết, vạn tiện bắn chết. Là lớn tù soái. Tất cả hết tộc thống lĩnh gặp lớn tù soái bị cái kia xông trận hán gia nam nhân bắn bị thương, quá sợ hãi đứng lên. Tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức hành động, mệnh lệnh riêng phần mình thống lĩnh hết tộc thiết kỵ, dương cung, bắn tên. Bọn họ muốn đem cái này hán gia nam nhân vạn tiện bắn chết, không lưu một chút toàn thây, chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi trong lòng bọn họ phẫn hận, hạ xuống lớn tù soái phẫn nộ, sẽ không thai họa đến bọn họ. Lúc này, cái này chút thiết tộc các thống lĩnh hận chết cái này xông trận hán gia nam nhân, xông trận liền xung trận, thật tốt bắn cái gì cung tiễn, thành thành thật thật bị yết tộc thiết kỵ nghiền chết không phải tốt. Phiền phức, cái này cung tiễn còn như thế chuẩn, bắn bị thương bọn họ lớn tù soái, đây quả thực là không thể tha thứ. Đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn. Loạn bắt yết tộc lớn tù soái giận dữ, 100.000 yết tộc thiết kỵ tại trên chiến mã dương cung, trăng tròn, mỗi một nhánh cung tiễn đều mang lớn tù soái thạch hổ đối với Lý Mục phẫn nộ. Dưới cơn thịnh nộ, 10 vạn tiễn tề phát. Một ngựa độc nên 100.000 tiễn. Công tử. Nơi xa, ở cánh trái Hương Nhi nhìn thấy 100.000 yết tộc thiết kỵ động tĩnh, từng cái dương cung như trăng tròn, mũi tên hàn quang chợt hiện, binh khí lạnh lùng để cho người ta sợ hãi. Giết. Lý Mục mặt đối với cái này sắp tùng dây cung 100.000 lạnh tiễn, giống to một tiếng, dùng chiến kích vết cắt dưới quần chiến mã, lấy tăng tốc xông trận tốc độ. Cách loạn bắt thiết kỵ chiến trận còn cách một đoạn, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. 100.000 thiết kỵ dương cung như trăng tròn, thạch hổ tàn nhẫn nhìn xem xông trận Lý Mục, liếm môi, phảng phất đã tiên đoán được tiếp xuống cảnh tượng. Một cái bị vạn tiễn bắn thủng, bắn thành thịt nát hắn ra nam nhân. Vung tay lên, tất cả yết tộc thống lĩnh giống như chiếm được mệnh lệnh, hướng về phía riêng phần mình thống lĩnh yết tộc thiết kỵ giống to. Thả, thả, thả. Cờ cờ ý tờ tê tê. Ông. 100.000 nhánh lạnh tiễn thoát ly dây cung, bay vụt ở không trung, hình thành con một cái tiễn màn, mang theo phá không rung động, hướng về Lý Mục bay đi. Siêu, siêu. 100.000 tiễn qua đi, Lý Mục khí thế lao tới trước bị đánh gãy, dưới quần chiến mã ngừng lại, trên người phủ đầy cung tiễn, mũi tên màu trắng. Vượt dưới chiến mã, đầu ngựa đã không có bộ dáng, phá toái không chịu nổi. Sau một khắc, chiến mã hướng thẳng ngược lại ngay tại chỗ, mà Lý Mục không núp đích. Sau triệu hoàng đế, tiết tộc lớn tù xoáy thạch hổ thấy cảnh này, cười ha hả, nhất thời càn rỡ cười to, khẽ động đầu vai chúng tên, đau khỏe miệng một phát. Ô, ô, tất cả tiết tộc thiết kỵ phát ra tiếng hoan hô, vì là kiệt tác của bọn hắn chỗ gieo họ. Công tử, nơi xa, Hương Nhi nhìn thấy Lý Mục bị mưa tên bao trùm, kinh hô một tiếng, suýt nữa từ trên chiến mã té xỉu rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường ở vào trong an tĩnh. Biên thành bên ngoài, yên tĩnh một mảnh. 100.000 loạn bắt thiết tộc thiết kỵ móng ngựa dừng lại, trong chiến trận, tất cả loạn bắt thiết tộc nhân đều có chút hăng hái đánh giá kiệt tác của bọn hắn. Chiến trường phía trước, một cái bị mưa tên bao trùm nhân tượng. Đây là loạn bắt thiết tộc săn bắn trung nguyên đến nay, lần thứ nhất lớn như vậy chiến trận ứng phó một cái hán gia nam nhân, 10 vạn tiến tề phát, chắc hẳn mưa tên tới người tư vị không phải quá tốt. Ngồi ngay ngắn trung quân thạch hổ cũng rất hài lòng kiệt tác của hắn, 100.000 nhanh như tên bắn giết một người, cũng chỉ có hắn có thể như thế bá khí. Bên cạnh ngoài thành quảng trường, Hương Nhi, Thiên Vũ văn vệ, Sinh Tử Doanh nhìn thấy bị mưa tên bao trùm Lý Mục, nhất thời cảm xúc kích động, không thể sở dĩ, rất muốn liều chết chém giết tới. Mà các nàng cũng là làm như thế. Chỉ là, tại các nàng chuẩn bị không quan tâm phóng tới chiến trường lúc, một trận gió thổi qua chiến trường, xen lẫn một chút hơi lạnh, mang theo vẻ ngưng trọng, người nhạy cảm có thể tại gió mang hơi lạnh bên trong cảm giác được sát khí. Sau triệu hoàng đế, tiết tộc lớn tù soái thanh hổ, 100.000 loạn bắt tiết tộc thiết kỵ không hẹn mà cùng nhìn về phía trước, cái kia bị bọn họ dùng 100.000 mưa tên bao trùm hán gia nam nhân. Làm gió nhẹ lại một lần nữa thổi qua, đem mũi tên bên trên lông vũ gợi lên, một cái trầm muộn thanh âm truyền đến. Ta chán ghét cung tiễn, ta chán ghét loạn bắt, làm hư chiến bào của ta, phía trên này thế nhưng là có Yên Nhi các nàng tự tay thêu lên hình dáng trang sức. Thanh âm trầm chạm, trầm thấp. Sau đó, bao trùm tại Lý Mục trên người mưa tên động, hoặc giả nói là bản thân hắn động. Mũi tên rơi xuống, từng con rơi xuống tại Lý Mục dưới chân, lộ ra mặt của hắn, còn có cái kia nhìn về phía 100.000 loạn bắt thiết tộc thiết kỵ tàn phá bừa bãi ánh mắt. Hắn là ma quỷ sao? Không có khả năng. Thạch Hổ nhìn thấy cái kia hán gia nam nhân tại 100.000 mưa tên bao trùm dưới, lại còn sống sót, hơn nữa lông tóc không thường, quá sợ hãi đứng lên. 100.000 loạn bắt thiết tộc thiết kỵ cũng là sợ hãi không thôi, có chút đã cho rằng bọn họ là ở mặt đối với ma quỷ, kêu gọi cái này thiết tộc tín ngưỡng hồ thiên. Đang lúc sợ hãi, chiến mã chấn kinh, gây nên trong chiến trận một mảnh bạo động. Bắn tên, bắn chết hắn, không nên để cho hắn tới gần chiến trận. Phát hiện Lý Mục còn sống, Thạch Hổ quá sợ hãi dưới, đối với chung quanh thiết tộc thiết kỵ lớn tiếng ra lệnh. Bất quá, không cần hắn ra lệnh, đã có loạn bắt thiết tộc thiết kỵ dương cung bắn ra cung tên, chỉ là cung tiễn vô dụng, căn bản là không đả thương được Lý Mục. Giết! Giống to một tiếng, Lý Mục đơn tay mang theo chiến kích, toàn thân nhoáng một cái, đem trên người mũi tên tản mát, sau đó chạy như điên hướng về loạn bắt thiết tộc thiết kỵ chiến trận phóng đi. Về phần dưới quần chiến mã, thân chúng vô số lạnh tiễn, sớm đã không có khí tức, không nhúc nhích quỳ giảm xuống tại chỗ, không thể lại trở đi hắn chạy trốn. Lao nhanh bên trong, sau lưng truyền đến Hương Nhi các nàng 1.300 hán gia nữ tử hét to tiếng. Đại thắng! Đại thắng! Công tử đại thắng! Thống lĩnh đại thắng, giết sạch loạn bắt, đại thắng. Nguyên lai, chuẩn bị liều lĩnh chém giết tới Thiên Vũ văn vệ, Sinh Tử Doanh, khi nhìn đến Lý Mục còn sống về sau, nhao nhao đại hỉ đứng lên. Ngưng liều chết sông trận tư thế, tại Hương Nhi dưới sự hướng dẫn, giơ trong tay hoành đao, bắt đầu vì là sông trận Lý Mục lớn uống. Tuy là nữ bối phận, lại khí trùng mây xanh. Trận này trận khét kêu âm thanh, để cho Lý Mục khí thế trên người càng hơn, tại sắp tiếp cận loạn bắt thiết kỵ trước, chiến kích hướng trước ngực hành thả, hét lớn một tiếng. Giết. Say nằm xa trường người chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Người phi mã dương, một cái cự lực va chạm, Lý Mục liền đem loạn bắt thiết tộc thiết kỵ một chỗ chiến trận xô ra một lỗ hổng, ngay sau đó chiến kích vùng ra, có người đầu rơi, hai mắt mang theo sợ hãi, bên tai tựa như truyền đến trận trận nỉ non. Hắn là ma quỷ, hắn là ma quỷ. Hắn không phải Hán gia người, hắn không phải Hán gia người. 100.000 loạn bắt thiết tộc thiết kỵ chiến trận phân loạn, Lý Mục chiến kích bước lên một cái yết tộc cổ, vung kích ở giữa, máu tươi văng khắp nơi, tán ở trên người hắn, trên mặt. Chí khí cơ bữa ăn loạn bắt thịt. Đàm Tiếu khát uống dân tộc hung nô máu. Sờ đem trên mặt loạn bắt thiết tộc máu tươi, Lý Mục không có bất kỳ cái gì ngừng, chiến kích vung ra, một cái quay người, nhảy lên một thất đã vô chủ chiến mã, quay đầu ngựa lại, hướng về trung quân chủ soái chi địa phóng đi. Nơi đó, chính là cái này 100.000 loạn bắt thiết kỵ chủ soái chi địa. Chỉ cần chém đứt quân trận bên trong chủ cờ, giết cái này 100.000 loạn bắt thiết kỵ chủ soái, 100.000 loạn bắt thiết kỵ đem không đáng để lo, mất đi chủ soái quân đội, tương biến thành không có dẫn đầu bể cửu, tùy ý hắn xâm lược. Tại cổ đại, quân đội không giống bản vị diện binh sĩ một dạng, mỗi cái quân đội đều có hoàn thiện các cấp hệ thống chỉ huy, thượng cấp chỉ huy không, sẽ có hạ cấp chỉ huy bổ sung. Mà cổ đại, chỉ cần chủ cờ, cũng chính là soái kỳ không, tầng dưới chốt binh sĩ liền sẽ rối tung lên, có khả năng một cái quân đội liền lại bởi vậy mà tan tác, từ người thắng biến thành kẻ thất bại. Mà Lý Mục chính là muốn lợi dụng cổ đại quân đội cái này một cái đặc tính, thẳng đến 100.000 loạn bắt thiết kỵ chủ soái, tính cả chủ cờ, chủ soái cùng nhau chặn. Hắn cũng không biết, 100.000 loạn bắt thiết kỵ bảo vệ chủ soái chi địa, có một con cá lớn, có thể đủ hủy diệt chiếm linh yên bắc loạn bắt cá lớn. Hiện tại, hắn đã tại trong chiến trận liều chết xung phong một nửa khoảng cách, cách chủ soái chi địa rất gần, gần đến có thể thấy rõ ràng chủ dưới cờ đứng loạn bắt thiết kỵ chủ soái. Giết! Mắt thấy soái kỳ, loạn bắt thiết kỵ chủ soái ngay tại phụ cận, Lý Mục giống to một tiếng, chiến kích đập mạnh, đem một cái sông tới loạn bắt thiết kỵ đầu tạc thoái, tính cả thân thể cùng một chỗ tạc thoái. Dưới khố không biết đội thứ mấy thất chiến mã, tại hắn dùng sức kéo tung dưới, không để ý phía trước mũi lao, bản năng hướng về phía trước nổi điên vọt mạnh lấy. Ngăn lại hắn! Ngăn lại hắn! Không thể để cho cái này hắn ra người xông vào đến lớn tù soái phụ cận. Mấy cái loạn bắt thiết tộc thống lĩnh nhìn ra Lý Mục mục đích, hướng về phía bên người yết tộc thiết kỵ gào thét lớn, đặt mạnh lấy bên người bộ hạ, thúc giục bộ hạ xông lên phía trước, ngăn chặn thông hướng lớn tù soái con đường. Lúc này Thạch Hổ không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại bình tĩnh lại, trong tay cầm đường rẽ, hai mắt nhìn chằm chằm đang nhanh chóng xông tới Lý Mục. Mặc dù hắn không biết vì sao cái này hắn ra nhân ở 100.000 yết tộc thiết kỵ dưới sự vây công, có thể như vào chỗ không người, không sợ yết tộc loan đao cung tiễn, nhưng là hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc, cái kia chính là khi trước 30.000 yết tộc thiết kỵ vì sao biến mất, nhất định là trước mắt cái này hắn ra người giết. Sở dĩ hắn muốn giết trước mắt cái này hắn ra người, vì là sau triệu đối với hắn người nhà thống trị, vì là yết tộc tại Yến Bắc thống trị, cái này hắn ra người cũng không thể lưu, dù là vì thế bỏ ra 100.000 yết tộc thiết kỵ. Loạn bắt thủ lĩnh đạo tặc hét lớn một tiếng, Lý Mục từ trên chiến mã nhảy lên một cái, chiến kích dơ cao, hướng về chủ kỳ hạ 100.000 loạn bắt thiết kỵ chủ soái hung ác đập xuống. Thạch Hổ nhìn thấy phóng tới Lý Mục, hét lớn: cô là sao triệu hoàng đế, tiết tộc lớn tù soái, ngươi một hán gia nô lệ lại dám phản kháng, đáng chết. Cô muốn giết sạch tiến bắc tất cả hán gia người. Cá lớn. Chương 526, người đầu hàng không giết. Loạn thủ đã chết, người đầu hàng không giết. Loạn thủ đã chết, người đầu hàng không giết. Loạn thủ đã chết, người đầu hàng không giết. Lý Mục phát hiện lần này loạn bắt thiết kỵ thống soái, lại là loạn bắt tại Yến Bắc thiết lập chính quyền, sao triệu hoàng đế, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Đây là một con cá lớn, lớn vô cùng một con cá. Thế nhưng, chiến kích ở trên không hung ác đập xuống thế thái đã không thể thay đổi. Còn tốt là một trận chiến này kích cũng không có đem con cá lớn này tính cả loan đao cùng một chỗ tạc thoái, cá lớn đầu còn hoàn hảo không chút tổn hại, không trở ngại hắn dùng tới quấy loạn loạn bắt thiết kỵ kế hoạch. Không ai từng nghĩ tới trong lịch sử xưng hùng vài chục năm sau triệu hoàng đế tiết tộc lớn tù soái Thạch Hổ tại trong cuộc chiến tranh này bị Lý Mục dùng chiến kích đập chết, thi thể vỡ nát, chỉ có đầu hoàn hảo giữ, cặp mắt kia y nguyên mang theo phẫn nộ đối với Lý Mục cái này hắn ra nam nhân phẫn nộ. Loạn thủ đã chết, người đầu hàng không giết. Từng tiếng giống to, Lý Mục đứng ở bị chặt ngược lại loạn bắt soái kỳ bên cạnh, nắm lấy yết tộc lớn tù soái Thạch Hổ người tóc trên đầu, hướng về chung quanh đang tại tấn công loạn bắt thiết kỵ tuyên uống. Loạn thủ đã chết, người đầu hàng không giết. Nơi xa, Hương Nhi một mực chú ý loạn bắt trong chiến trận tình huống, đem nàng nghe được Lý Mục lớn tiếng truyền tới tuyên uống thanh âm. Còn có mơ hồ có thể nhìn thấy Lý Mục giơ một cái đầu người, đứng ở bị chặt ngược lại soái kỳ dưới. Hương Nhi tỷ tỷ, công tử giống như bắt lại soái kỳ, cũng chạm loạn bắt chủ soái. Một cái Thiên Vũ văn vệ thấy thế nói ra. Hương Nhi trong đôi mắt tràn đầy vui sướng, gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Thiên Vũ văn vệ, giơ lên hoành đao nói ra: theo ta vì là công tử trợ uy. Vâng. Loạn thủ đã chết, người đầu hàng không giết. Loạn thủ đã chết, người đầu hàng không giết. Thiên Vũ văn vệ phát ra tuyên uống thanh âm về sau, sinh tử doanh 1.000 hán gia nữ tử cũng theo sát giơ lên hoành đao tuyên uống. Trong lúc nhất thời, Lý Mục tại 100.000 loạn bắt thiết tộc thiết kỵ bên trong nắm lấy Thạch Hổ đầu người gầm thét người, phía ngoài Hương Nhi, Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh 1.300 hán gia nữ tử cũng ở đây tuyên uống vào. Cái này tuyên tiếng quát, một làn sóng so một làn sóng cao, cũng càng truyền càng xa. Kinh khởi chim tước, sợ chạy tẩu thú. Tự nhiên cũng đưa tới 100.000 loạn bắt thiết tộc thiết kỵ chú ý, tất cả loạn bắt thiết tộc thiết kỵ nhao nhao ở nơi này trận trận tuyên tiếng quát bên trong, nhìn về phía bọn họ soái kỳ. Không. Chủ cờ, soái kỳ không. Soái kỳ hạ lớn tù soái cũng mất. Có, chỉ có một cái thân mang hán gia quần áo nam nhân, nhiễm tận một thân máu tươi, trong tay mang theo một cái đầu người, một cái yết tộc đầu người. Không biết là ai khi nhìn đến viên này yết tộc nhân thủ lĩnh khuôn mặt về sau, hoảng sợ hô lớn, là lớn tù soái bị giết, lớn tù soái bị cái kia hán gia người giết. lớn tù xoáy bị Hán gia người giết. Cái này thanh âm hoảng sợ, giống như gợn sóng một dạng, tại 100.000 loạn bắt thiết tộc thiết kỵ bên trong dập dờn, nhanh chóng tràn ngập ra, lấy Lý Mục làm trung tâm, hướng về phía ngoài nhất chuyển đi. Lúc này, Lý Mục một tay nắm lấy thạch hổ đầu người, một tay nhấc lấy chiến kích, phi thân nhảy lên, từ chém đứt xoáy kỳ bên cạnh nhảy đến một con chiến mã bên trên. Tiện tay đem thạch hổ đầu người treo tại đắc thắng câu bên trên, chiến kích vung mạnh, Lý Mục liền bắt đầu tại 100.000 loạn bắt thiết kỵ bên trong sông giết. Những nơi đi qua, tại hắn cự lực dưới, không không đầu người bay lên, tàn thi khắp nơi, máu tươi như vậy mực giống như vậy trên đồng cỏ, để cho nguyên bản còn không có rút đi đỏ thâm cỏ xanh, trở nên càng thêm ân đỏ lên. Đại địa cũng đang liều mạng hấp thụ lấy chiếu xuống máu tươi. Giống như, phiến đại địa này đã thành thói quen dùng máu tươi đến hấp thu chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng thực vật trên người cỏ xanh. Loạn thủ đã chết, người đầu hàng không giết. Mỗi trùng sát một cái phương hướng, Lý Mục đều sẽ hô to một câu, ngay tiếp theo trùng sát bên trong, đem những cái kia còn đang tấn công, hướng hắn giơ loan đao lên loạn bắt chém chết, đập chết. Loan đao, không sợ hãi. Cùng tiễn, không thương tổn hắn thân. Một thân cự lực, chiến mã như ca, ở nơi này 100.000 loạn bắt thiết tộc thiết kỵ bên trong trùng sát lấy, từ không trung nhìn, Lý Mục giống như là một cái dệt vải con thoi, cùng một chỗ bố trí bên trên qua lại xuyên toa, không có một tiếng ngừng. Đem chọn cái 100.000 loạn bắt thiết tộc thiết kỵ chiến trận trùng sát hỗn loạn vô cùng, không có một chút chiến trận có thể nói. Tự nhiên, thiết tộc lớn tù soái, sau triệu thiết tộc hoàng đế, thạch hổ đầu người cũng bị tất cả thiết tộc thiết kỵ thấy được, 100.000 thiết tộc thiết kỵ cũng ý thức được bọn họ lớn tù soái chết rồi. Trùng sát, tuyên uống. Loạn thủ đã chết, người đầu hàng không giết. Không biết giết bao lâu thời gian, cũng không biết ở nơi này 100.000 loạn bắt thiết tộc thiết kỵ tới lui lui bao nhiêu lần, Lý Mục chỉ biết là mỗi một lần vùng kích tất có loạn bắt tử vong. Mỗi một lần, gầm hét, tất có loạn bắt gan phá. Mỗi một lần dơ cao thiết tộc lớn tù soái thạch hổ đầu người, tất có thiết tộc thiết kỵ sợ hãi. Mỗi một lần. Giết 10.000, còn là giết 20.000. Đến mặt trời từ giữa trưa bắt đầu lặn về phía tây, chậm rãi húc chiếu xuống, Lý Mục đứng ở một chỗ loạn bắt trên thi sơn. Nắm lấy yết tộc lớn tù xoáy thạch hổ to bằng đầu người giống một tiếng. Nếu như không hàng, ta tất sát quang tất cả loạn bắt, đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền thành bùn. Hàng. Giết. Hàng. Giết. Một chữ giận dữ, một chữ vừa hô, mỗi một lần gầm thét đều bị vây tại Lý Mục chúng quanh yết tộc thiết kỵ lùi sau một bước, mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Cái này hắn ra người là ma quỷ, là không giết chết. Hồ Thiên Tử bỏ bọn họ. Biên thành bên ngoài, không biết là tâm hữu linh tê, còn là như thế nào, làm Lý Mục lại một lần nữa đứng ở trên thi sơn, hướng về chúng quanh loạn bắt gầm thét. Phát ra uy hiếp lúc, chờ đợi đã lâu Hương Nhi giơ tay bên trong hoành đao kiểu quát một tiếng, tiễn nỏ chuẩn bị, theo ta xông lên trận, vì là công tử trợ uy, báo thủ rửa hận, giết sạch hồ cầu. Vì là công tử trợ uy, báo thủ rửa hận, giết sạch hồ cầu. Ra lệnh một tiếng, ở cánh trái 300 Thiên Vũ văn vệ như ngựa hoang mất cương, hướng về loạn bắt sông đem đi. Thiên Vũ văn vệ khẽ động, 1000 sinh tử doanh cũng theo sát phía sau, cung nỏ thượng huyền. Thả, thả. 1300 tiễn nỏ tề phóng, mặc dù không có thoạt đầu loạn bắt 100.000 lạnh tiễn như vậy rung động, lại làm ra đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Cái này chút tiễn nỏ trở thành đẻ sập loạn bắt thiết tộc người nội tâm một kích cuối cùng. Tiễn nỏ bắn ra, Hương Nhi khẽ kêu nói, Hồ Cầu Môn, người đầu hàng không giết. Hồ Cầu Môn, người đầu hàng không giết. Trên thi sơn, Lý Mục nhìn thấy Hương Nhi mang theo Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh đến chiến trường, không có tâm tư trách cứ cái này chút hán gia nữ tử tự tiện hành động, hướng về phía chung quanh nhất tộc loạn bắt lại một lần hét lớn. Quỳ xuống đất đầu hàng. Hàng. Không hàng người, giết. Không hàng người, giết. Đinh đương. Chiến trường bên trên truyền đến một tiếng chiến tranh thanh thúy, ngay sau đó càng ngày càng nhiều chiến tranh rơi xuống đất thanh âm vang lên. Chúng ta đầu hàng. Sau một khắc, ở một cái hỏng mất loạn bắt dưới sự hướng dẫn, giống như truyền nhiễm đồng dạng, tất cả yết tộc thiết kỵ tung người xuống ngựa, mặt hướng Lý Mục quỳ rạp xuống đất, đầu phủ phục trên đồng cỏ. Bọn họ thực sợ cái này giết thế nào đều không giết chết hán ra người. Đại thắng. Chương 527, loạn bắt, thủ binh. Cởi áo giáp. Tất cả loạn bắt đều muốn cởi trên người áo giáp, vung trong tay xuống binh khí, không thả người giết. Tất cả mọi người không thể ngẩng đầu người giết. Từng tiếng ra lệnh. Chiến trường bên trên, còn dư lại hơn 7 vạn yết tộc loạn bắt thiết kỵ y theo Lý Mục mệnh lệnh, đem trên người áo giáp bỏ đi, chất đống thành từng cái một áo giáp chồng. Trên người loan đao, cung tiễn cũng cùng nhau chồng thả ở cùng nhau. Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh hơn 1000 hán ra tay cô gái cầm hoành đao, trên cung nỏ dây, giám thị lấy tất cả loạn bắt tởi áo giáp, bỏ vũ khí xuống. Trong thời gian này không phải là không có loạn bắt thừa cơ chạy trốn, cho rằng hơn 1000 hán gia nữ tử nhìn không được hắn hơn 7 vạn loạn bắt. Chỉ là, đến cuối cùng, mặc kệ từ cái hướng kia chạy trốn, đều sẽ bị Lý Mục Dương cung bắn giết, sau đó tại loạn đao phân thây làm kinh sợ. Tất cả loạn bắt rốt cục tiếp nhận rồi sự thật, không còn dám sinh lòng ý niệm trốn chạy, thành thành thật thật tiếp nhận hơn 1000 hán gia nữ tử giám thị. "Công tử, khăn gấm." An bài hoàn cấp dưới, Hương Nhi đi tới Lý Mục phụ cận, từ trong ngực móc ra một khối khăn gấm. Lý Mục tiếp nhận khăn gấm, nói ra, "Ai bảo các ngươi mạo muội xuống tới? Chẳng lẽ quên mệnh lệnh của ta sao?" Hương Nhi mang theo Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh xông lại, trợ giúp hắn uy áp loạn bắt thiết kỵ, tâm mặc dù là tốt, nhưng là đối với quân đội mà nói, đây cũng là vi kỷ. Không tuân theo hiệu lệnh, ta là muốn vì công tử hỗ trợ, muốn vì người nhà báo thù rửa hận. Hương Nhi ủy khuất túi thấp đầu, nàng cũng biết không tuân theo hiệu lệnh là rất không đúng. Thế nhưng là, ban đầu, nàng thực rất lo lắng, nhất thời nhịn không được liền xuất linh thiên vũ văn vệ, sinh tử doanh lao đến. Mặt đối với Hương Nhi bị khuất, Lý Mục bất vi sở động, bình tĩnh nói, huấn luyện các ngươi thời điểm, ta là nói như thế nào, nói cho ta biết. Đối với Hương Nhi các nàng 1300 hán gia nữ tử huấn luyện, có thể nói, hắn chưa từng có qua loa qua, không chỉ có đem cẩm y vệ chỗ tinh hoa, bản vị diện chiến sĩ đặc chủng phương thức huấn luyện, quốc thuật đều dốc hết tất cả giao cho cái này chút hán gia nữ tử. Tại kỹ năng chiến đấu bên trên, các nàng mặc dù còn hiện non nớt, không thạo, nhưng chỉ phải luyện tập nhiều hơn, đi lên chiến trường sau khi, đem học được kỹ xảo chiến đấu đi qua rèn luyện. Cái này 1300 hán gia nữ tử kỹ xảo chiến đấu, cùng Lý Mục bắt đầu so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Dù sao, hắn tại vạn mã trong quân không đâu địch nổi, nghi trượng không phải giết người kỹ xảo chiến đấu, là sơ cấp dịch tối ưu hóa gen đối với thân thể ưu hóa. Không sợ vũ khí lạnh, không sợ phổ thông súng trường, một thân vượt qua thường nhân không biết bao nhiêu lần cự lực. Hương Nhi các nàng khác biệt, không có dịch tối ưu hóa gen ưu hóa, thân thể chỉ là huyết nhục chi khu, trên chiến trường là không có thể nói đùa. Sở dĩ hắn đang dạy dỗ Hương Nhi các nàng giết người kỹ xảo bên ngoài, hắn đồng dạng đem quân đội, một tên chiến sĩ nên thủ quy củ, cùng nhau giao cho 1300 hán gia nữ tử. Không nghĩ tới là, cái này lần thứ nhất trên chiến trường, Hương Nhi liền mang theo hơn 1000 hán gia nữ tử vi phạm mệnh lệnh của hắn, tự tiện trùng sát loạn bắt thiết kỵ chiến trận. Tuy là hảo tâm, Lý Mục lại không thích, không thích không quân coi giữ khiến bộ hạ. Quân lệnh như núi đổ. Bất kể là tại đại đường vị diện, còn là đại minh vị diện, hắn dưới sự thống trị quân đội, nhất định phải làm đến nói ra lệnh hành, không thể vi phạm. Chỉ có phát sinh không thể dự đoán dưới tình huống mới có thể y theo tình huống, không để ý quân lệnh làm việc. Mà Hương Nhi các nàng lại trực tiếp chống lại quân lệnh. "Công tử, Hương Nhi sai." Nói xong, Hương Nhi cúi đầu, có một giọt nước mắt nhỏ xuống trên đồng cỏ, đem một khỏa cỏ xanh tẩy ra một tia lục sắc. Lý Mục nhìn xem cảm xúc xa xút Hương Nhi, hòa hoan nói ra, "Được, ta biết là ngươi, còn có Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh lo lắng ta, mới sẽ như thế xúc động, không để ý quân lệnh xông lại. Bất quá, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, biết không? Nếu như lần sau còn như vậy, ta cũng không phải là miệng cảnh cáo, mà là trực tiếp tiến hành trừng phạt." Đối đại Hương Nhi các nàng, Lý Mục còn là không nhẫn tâm. Kiên trì mặt lạnh, không bao lâu, liền hòa tan. Đối với nữ nhân, nhất là thân cận nữ nhân, hắn thủy chung cầm không nổi lạnh như băng thái độ đến. Đây có lẽ là hắn số lượng không nhiều khuyết điểm. "Công tử, sẽ không." Hương Nhi được Lý Mục tha thứ, thần sắc lập tức khá hơn. Lý Mục bất đắc dĩ nói, "Được, đi nói cho Thiên Vũ văn vệ, còn có sinh tử doanh, đem những này đầu hàng loạn bắt mang vào trong thành, tìm kiên cố địa phương, đem bọn hắn toàn bộ vòng đi vào. Hoàn cảnh không cần quá tốt, không gian cũng không cần quá rộng rãi, chỉ cần không đẻ chết, chèn chết liền không có vấn đề. Cái này chút loạn bắt đầu hàng về sau, đi qua một phen hỏi thăm, kết hợp với hắn chém giết cái kia con cá lớn lúc nghe được, có thể kết luận cái này chút loạn bắt là yết tộc nhân." Một cái tiếng xấu vang rền đê tiện người. Vốn là dân tộc Hung Nô phụ thuộc chủng tộc, nhưng bởi vì dân tộc Hung Nô suy yếu phản bội dân tộc Hung Nô, đồng thời đối với dân tộc Hung Nô triển khai nhất cực kỳ tàn ác sát phạt. Không chỉ có như thế, cái này chút yết tộc nhân, dựa theo lịch sử tôi diễn, ngũ hồ loạn trung nguyên thời kỳ, bị hán gia người lật đổ về sau, còn lại yết tộc nhân chạy trốn tới phương nam, đầu phục một cái hán nhà thế lực. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, yết tộc nhân bản tính không thay đổi, lại một lần nữa phản bội thu lưu bọn họ hán nhà thế lực, lại tại phương nam một vùng triển khai cướp bóc, máu tanh sát phạt, cùng ăn thịt người. Đối với chủng tộc như vậy, Lý Mục cũng sẽ không hảo hảo đối đãi, nói lữ bố là ba họ gia nô, cái này yết tộc liền ba họ gia nô cũng không bằng, chỉ có thể quy về súc vật. Nếu như có bản vị diện người tới ngũ hồ loạn trung nguyên thời kỳ, liền sẽ phát hiện trong hỗn loạn nguyên ngũ hồ, nhất là yết tộc nhân. Loạn ta trung nguyên người, đại đa số đều là người da trắng, có được huyết thống người da trắng loạn bắt. Cái này huyết tộc nhân, liền là huyết thống người da trắng. Như thế, thì càng để cho Lý Mục phẫn nộ. Nhìn chung lịch sử, cái này chút người da trắng loạn bắt thế nhưng là dân du cư, là trung nguyên, là hán gia người chứa chấp bọn họ, cho bọn hắn dừng lại chi địa. Cái này chút người da trắng loạn bắt lại vong ân phụ nghĩa, tổn hại ân đức, ngang nhiên đối với trung nguyên cả vùng đất hán gia người phát khởi săn bắn, đổ, giết. Đáng hận nhất là, cái này chút người da trắng loạn bắt còn ăn hán gia người. Ngũ hồ loạn trung nguyên thời kỳ, kém một chút đem Trung Nguyên hán gia người giết sạch, ăn sạch. Phải biết, căn cứ trải qua sử ghi chép, triều Tấn thời kỳ, bên trong rời loạn bắt cao đến hơn 8 triệu, mà lúc kia, hán gia người cũng bất quá mới hơn 8 triệu. Về số người cùng hán gia người cơ hồ ngang hàng. Đây là một cái kinh khủng dường nào con số. Lý Mục cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hệ thống hội phát bố một cái hán gia tôn nghiêm, vì là chiến vì là giết, nhiệm vụ, còn muốn hắn tiêu diệt 900 vạn loạn bắt. Đây là để cho hắn giết sạch tất cả loạn bắt, tại loạn Trung Nguyên bên trên làm loạn loạn bắt, những cái kia không thuộc về Trung Nguyên, không thuộc về châu Á loạn bắt. Đem bọn hắn hoàn toàn từ Trung Nguyên đại địa bên trên xóa đi, không cho những thứ này loạn bắt tây rời châu Âu đại lục cơ hội. Tại Lý Mục suy nghĩ lúc, cách đó không xa, một cái sinh tử doanh hán gia nữ chạy tới. "Công tử, ta, chúng ta phát hiện một số người." Chương 528, xử lý yết tộc phương pháp. "Người? Hán gia người? Hán gia nữ tử?" Bãi nốt cừu bên trong, nốt nước cờ mục tiêu đông đảo đỏ quả hán gia cô gái trẻ tuổi, cùng Lý Mục lúc trước mới vừa gặp được Hương Nhi các nàng 1300 hán gia nữ tử một dạng. Lý Mục trước mắt cái này cái cự đại trong chuồng dê, tất cả đều là hán gia nữ tử, toàn thân đỏ quả, không có một tia quần áo che kín thân thể, một mặt mở mịt, một mặt kỳ gửi. "Công tử, Người này mang theo Lý Mục đến đây kiểm tra sinh tử doanh Hán gia nữ tử do dự nói, ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn xem trong chuồng dê Hán gia đồng tộc. Cùng các nàng đã từng một dạng Hán gia nữ tử. Nhìn ta làm gì, còn không đem các nàng đều phóng xuất, rất ưa thích nhìn như vậy sao? Vẫn ưa thích tại cái chỗ chết tiệt này đợi. Không lạnh sao? Dẫn các nàng vào thành tìm một chút y phục mặc, nếu như không có nữ nhân quần áo, trước hết tìm một chút y phục nam nhân mặc vào, chờ mấy ngày nữa sẽ có. Còn không mau đi. Nói xong, Lý Mục liền không lại phản ứng bên người cái này Hán gia nữ tử, trực tiếp quay người bước nhanh rời đi. Một đám đỏ quả tuổi trẻ Hán gia nữ tử, đẹp mắt là đẹp mắt. Chỉ là một đại nam nhân cứ như vậy một mực nhìn lấy, luôn luôn không ổn, tại sau khi phân phó xong, hắn liền lập tức rời đi. Mặc dù ly khai, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hỏa khí, đối với yết tộc loạn bắt lửa giận. Trong lòng lưới động đối với yết tộc lửa giận, Lý Mục nhìn thấy chính lại thu thập loạn bắt thời ra áo giáp, binh khí Hán gia nữ tử, tức giận phân phó nói, làm sao chỉ có áo giáp? Đi một lần Lý Mục rất gần sinh tử doanh Hán gia nữ tử, gặp hắn tức giận bộ dạng, trên mặt ngẩn ngơ, hỏi, công tử, dạng này không được sao? Lý Mục gật đầu nói, không được, khiến cái này loạn bắt đem trên người y phục đều thoát, lưu lại một che giấu là được rồi, ngăn trở bộ vị trọng yếu là được, miễn cho ô ánh mắt của các ngươi, vậy cũng không tốt. Một đám gia súc, mặc cái gì y phục, lãng phí. Tuy nói là phát tiết lửa giận trong lòng, hắn vẫn là biết rõ cho những thứ này yết tộc loạn bắt lưu một cái che giấu vật, cũng không thể bởi vì phát tiết lửa giận, để cho nhà mình Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh Hán gia nữ tử ăn thiệt thòi. Công tử ta đây liền đi thông tri đại gia. Cái này sinh tử doanh Hán gia nữ tử gặp Lý Mục nghiêm túc bộ dáng, vung trong tay xuống áo giáp, thật nhanh chạy tới thông tri. Đến cho các nàng mặt đối với mấy vạn trần chuồn loạn bắt có thể hay không thẹn thùng. Suy nghĩ nhiều, không cần nói lưu che dấu vật, liền xem như không lưu, cái này chút trở thành qua loạn bắt nô lệ, thức ăn Hán gia nữ tử cũng sẽ nhẹ nhõm mà đúng. Đem tất cả làm như không thấy. Tại nào đó chút thời gian, trải qua một ít chuyện sau, nữ nhân so nam nhân còn phải xem mở, cũng càng thêm có năng lực chịu đựng. Đây là Lý Mục không biết. Bất quá, cử động nho nhỏ này lại làm cho Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh 1300 Hán gia nữ tử trong lòng ấm áp. Đối với mấy vạn hơn 7 vạn yết tộc loạn bắt có thể hay không cởi trên người y phục, có nguyện ý hay không, đó cũng không phải cái này chút yết tộc loạn bắt có thể phản đối. Bây giờ yết tộc loạn bắt là kẻ thất bại, người đầu hàng, trên người không có hộ thể áo giáp, trong tay không có chinh chiến loan đao. Nếu như không nguyện ý, muốn phản kháng, tiến nỏ, hoành đao, đều có thể để bọn hắn hiểu được nghe lời, ý theo mệnh lệnh đi làm việc. Sở dĩ, tại Lý Mục chuẩn bị trở về thành tắm rửa thay quần áo, thay đổi trên người dính đầy máu tươi chiến bào, tẩy đi một thân vết máu lúc, có thể nhìn thấy từng đội yết tộc loạn bắt vào thành. Trên người chỉ mặc một bộ rất nhỏ che giấu đồ vật, túi đúng quần. Đây là cổ đại một loại đồ lót nam nhân mặc. Tại bản vị diện, chỉ có uy quốc còn có thể thấy được, trong nước cùng chung quanh quốc gia, loại này cổ đại nam nhân đồ lót đã không thấy được. Đương nhiên, loại vật này khởi nguyên từ Trung Nguyên. Trở về thành trên đường, Hương Nhi mang theo mấy tên Thiên Vũ văn vệ cùng Lý Mục đồng hành. Vì sau khi vào thành, trở lại trong nhà, chuẩn bị nước nóng, phục thị Lý Mục tắm rửa thay quần áo, tẩy đi trên người vết máu. Mặc kệ Thiên Vũ văn vệ có phải hay không trong quân doanh binh, có phải hay không Lý Mục cận vệ, các nàng đầu tiên là phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày một đám Hán gia nữ tử. Đây là từ thành lập Thiên Vũ văn vệ đến nay, Hương Nhi các nàng ngầm nhận định, chỉ có tiến vào Thiên Vũ văn vệ mới có thể phụ trách chiếu cố Lý Mục sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, sinh tử doanh là phụ trách những sự vật khác, từ bên cạnh phụ trợ Thiên Vũ văn vệ. Đương nhiên, việc này Lý Mục không biết, hắn cũng không có đi để ý. Dù sao, không là chuyện gì đều muốn hắn tự mình phụ trách căn bài, luôn luôn muốn thả thủ, để cho Hương Nhi đi học sẽ đánh lý đây hết thảy, mà hắn là sẽ rời đi, ly khai cái này cái lâm thời buôn lậu vị diện. Cứ như vậy, Hương Nhi các nàng liền không thể hoàn toàn ỷ lại hắn, các loại nhiệm vụ hoàn thành, tiêu diệt hoàn 900 vạn loạn bát, ly khai cái này cái tạm thời buôn lậu vị diện. Hết thảy tất cả đều phải giao cho Hương Nhi các nàng đến quản lý. Từ giờ trở đi học tập, dù sao cũng so ngày đó đến thời điểm mạnh hơn nhiều. Đây đều là đề lời nói với người xa lạ, chờ hắn rời đi lâm thời buôn lậu vị diện, thời gian còn sớm đây. Lý Mục hiện tại quan tâm nhất một sự kiện, cái kia chính là Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh chém giết loạn bát có tính không hắn, hệ thống có thể hay không tính toán tại nhiệm vụ tiến độ bên trong đi. Dù sao hệ thống nói qua hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào chính hắn, không thể để cho hệ thống hỗ trợ. Từ khi tuyên bố hoàn nhiệm vụ về sau, hệ thống cho hắn một cái nhiệm vụ thanh tiến độ, nhắc nhở, hệ thống liền biến mất không thấy, lại cũng chưa từng xuất hiện. Bất kể thế nào gọi, làm sao trong đầu kêu gọi đều không được. Kém chút để cho hắn có một loại hệ thống có phải hay không rời đi hào giác, đem hắn ở lại đây cái lâm thời buôn lậu vị diện. Nếu không phải là trong đầu hắn ra tôn nghiêm, vì là chiến vì là giết nhiệm vụ tiến độ, đã từ hơn 4 vạn, biến thành hơn 6 vạn, tiếp cận 70.000. thật vẫn có khả năng cho rằng hệ thống đem hắn ném nơi này mặc kệ. Trong lúc suy tư, Lý Mục bên tai truyền đến Hương Nhi thanh âm. "Công tử, nhiều như vậy loạn bắt nốt vào trong thành, về sau làm sao bây giờ? Trong thành lương thực không đủ nuôi sống cái này chút loạn bắt, lần này đoạt lại lương thực, cũng bất quá là nuôi sống cái này chút loạn bắt mấy ngày lương thực." Lúc này, Hương Nhi rất là phát sầu, hơn 7 vạn loạn bắt, như thế nào nuôi sống vấn đề? Trong thành lương thực, nếu như chỉ nuôi sống Lý Mục, các nàng 1300 Hán gia nữ tử, 2-3 năm không có vấn đề, nếu là gánh vác lên cái này hơn 7 vạn loạn bắt khẩu phần lương thực, không cần nói 2-3 năm, chỉ sợ 2-3 ngày bên trong liền có thể đoạt lương. Chớ đừng nói chi là, lần này chiến trận còn cứu ra không ít Hán gia đồng tộc, nhân số đông đảo hán gia nữ tử. Cụ thể lần này chiến trận cứu bao nhiêu hán gia nữ tử, còn tại thống kê bên trong, nàng cũng không biết cụ thể con số. Nhưng có một chút, nàng minh bạch, hiện tại thiếu nhất chính là lương thực. Lý Mục lấy lại tinh thần, đối với Hương Nhi hỏi, trong thành lương thực không đủ chúng ta ăn chưa? Còn là nói lần này đoạt lại loạn bắt trong tay lương thực không nhiều. Tiết tộc phần lớn nữa thích ăn thịt người, nhưng là cũng sẽ dùng một chút lương thực điều hòa. Lần này 100.000 tiết tộc loạn bắt thiết kỵ, trên người cũng mang một chút lương thực, tụ khép lại, chắc hẳn số lượng cũng biết không ít. Hương Nhi khó khăn nói, công tử, chỉ chính chúng ta ăn, trong thành tích trữ lương thực, lần này đoạt lại lương thực, đầy đủ chúng ta ăn mấy năm nhiều. Liền xem như tăng thêm chúng ta cứu những cái kia hán gia nữ tử, cũng có thể duy trì tại một đến thời gian 2 năm. Lý Mục hài lòng nói, cái này không phải tốt. Hương Nhi chỉ xếp hàng vào thành nhất tộc loạn bắt, nói ra, thế nhưng là cái này chút loạn bắt làm sao bây giờ? Bọn họ không cần ăn cơm. Không dùng đến một đoạn thời gian, bọn họ liền biến mất, lãng phí lương thực không tốt. Nói xong, Lý Mục dùng roi ngựa vỗ một cái dưới quần chiến mã, hướng về cách đó không xa tòa nhà đi, trên người vết máu thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhất định phải lập tức rửa đi mới có thể. Chương 529, như thế nào phát tiết? Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết siêu cấp vị diện hệ thống chương mới nhất. Ngày kế tiếp, Hưng Đông không khí có chút ướt át, trong không khí tràn ngập sương mù lộ. Bất thình lình sương mù lộ cũng là đem ngoài thành mùi máu tươi thấp xuống không ít. Rửa sạch một thân máu đen, ngủ qua một giấc, Lý Mục dậy sớm cảm giác rất là hoạt bát khí sảng, sau đó rửa mặt song song, ngồi trong phòng ăn điểm tâm, bên người tự nhiên có Hương Nhi đang ngồi lấy. "Công tử, tất cả đầu hàng loạn bắt đều nhốt tại thành Tây trong địa giới, còn có chính là, tối hôm qua cũng không có cho những thứ này loạn bắt chuẩn bị cơm canh." Hương Nhi vừa ăn bữa sáng, vừa nói hôm qua chiến hậu sự tình, trên tay cũng không có nhàn rỗi, vì là Lý Mục thêm một đũa đồ ăn. Lý Mục ăn thơm Nhi kẹp ở trong chén đồ ăn, gật gật đầu nói, "Ân, hơn 7 vạn người, chúng ta không có công phu chiếu cố bọn họ, chỉ cần không náo sự tình, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Đói bụng tầm vài ngày mới có thể. Bọn họ không phải ăn thịt người sao? Liên đệ bọn hắn ăn trước mình ở nói. Bất kể nói thế nào, hắn ra người luôn luôn thiện tâm, người giết cũng liền giết, nghe Lý Mục như vậy đối đãi loạn bát, Hương Nhi không đành lòng đứng lên. "Công tử, dạng này có phải hay không không tốt lắm, làm trái. Để cho loạn bát bản thân ăn bản thân, là tiết mối hận trong lòng, có thể là chúng ta không phải cùng loạn bát một dạng sao?" Ranh giới cuối cùng, mỗi người đều có điểm mấu chốt. Vượt qua ranh giới cuối cùng, tất nhiên sẽ lọt vào lương tâm khiển trách. Cái này cũng có thể chính là người cùng xúc vật khác nhau, người là có điểm mấu chốt, mà xúc vật là không có điểm mấu chốt. Hương Nhi thoại để cho Lý Mục cười cười, để đua xuống, sờ một lần cái này hán gia nữ tử tóc, nói ra, ta cũng chỉ là vừa nói như thế, không nghĩ tới Hương Nhi đáy lòng vẫn là như thế thiệt lương, không để cho cừu hận che mất thiện tâm. Cái này là tốt. Hương Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, công tử là đang khảo nghiệm ta. Không, ta đúng là tính toán như vậy, đã các ngươi cho rằng làm như vậy tàn nhẫn, chúng ta có thể đổi một cái biện pháp. Lý Mục mới không có thiện tâm nói chuyện, lòng tốt của hắn chỉ kết thân bạn. Tất cả địch nhân chỉ có thể đối mặt hắn tàn nhẫn một mặt, tiếp nhận hắn cuồng bạo lửa giận. Thánh nhân nói qua, quân tử không lấn chi lấy mới. Đối đãi địch nhân, hắn càng thừa hành ăn miếng trả miếng sách lược. Mặc dù hắn không đến mức học cái này chút thiết tộc loạn bắt ăn thịt người, ăn hết tộc thịt, hắn lại có thể để bọn hắn chịu đói, đói bụng đến chính bọn hắn ăn bản thân mới thôi. Phải biết, làm một người đói bụng đến cực hạn, là cái gì đều được ăn. Đói khát đạt tới trình độ nhất định, là có thể để người ta mất lý trí. Bất quá, để cho hắn vui mừng là, Hương Nhi các nàng cũng không có bị cừu hận bao phủ, trong lòng vẫn tồn tại thiện tâm, hiểu được hướng hắn đưa ra chỗ không ổn. Cái này là rất tốt, so biến thành một cái máu lạnh báo thù máy móc muốn tốt hơn nhiều. Người là có thể giết chết, nhưng là tuyệt đối không thể dùng loại phương pháp này giết chết. Hơn 7 vạn tiết tộc loạn bắt nếu như tự giết lẫn nhau, gặm ăn bắt nguồn từ thân đến, thành Tây chi địa nhất định sẽ biến thành địa ngục xâm la, nhân gian luyện ngục, từ nay về sau đều không thể người ở. Nói đơn giản xong tiết tộc loạn bắt sự tình, Hương Nhi còn nói lên những cái kia cứu hán gia đồng tộc, số lượng đông đảo hán gia nữ tử đến. Công tử, hôm qua chúng ta cứu những cái kia hán gia nữ tử sắp xếp xong xuôi, đều ở tại thành Nam, số lượng cũng thống kê xong. Lý Mục nghe xong, hỏi, có bao nhiêu? Đang bị sinh tử doanh hán gia nữ tử mang đi kiểm tra thời điểm, liếc nhìn lại, nốt hán gia nữ tử bãi nốt cựu rất lớn, có chút nhìn không thấy bờ. Có thể đạt tới loại hiệu quả này, quy mô của nó tuyệt đối có vạn người không ngừng. Người đầy hơn vạn, mênh ngông, cũng không phải nói lấy chơi. Hương Nhi nói tiếp, công tử, tổng cộng có 1.1300 người, vốn là có hơn 2 vạn người, chỉ là những cái kia hán gia đồng tộc đều ở nửa đường. Vừa nói, Hương Nhi không nói gì nữa, túi đầu xuống, nhìn lấy cái chén trong tay. Dù cho kiên cường đi nữa nữ nhân, có đôi khi cũng là cảm tính. Lý Mục minh bạch Hương Nhi vì sao nói không nên lời, duỗi tay vớt ve nàng một chút thủ lĩnh, nói ra, ta biết, không cần nói, muốn khóc, liền khóc lên a. Ô. Hương Nhi lập tức giống như là mở ra van, nhào vào Lý Mục trong ngực, nghẹn ngào nói, công tử, ngươi nói đây là vì cái gì, chúng ta đã làm sai điều gì, Lao Thiên gia muốn như vậy trừng phạt chúng ta. Ô. Tất cả mọi người thật tốt, cứ như vậy nguyên một đám không, thế nhưng là bị giết. Chẳng lẽ liền không thể chôn sao? Tại sao phải bị xem như lương thực? Chúng ta là người, không phải dê bò, chúng ta có thể nói chuyện, chúng ta biết rõ ân đức, cái này chút loạn bắt chẳng lẽ liền không có người thân sao? Bọn họ liền. Lý Mục vỗ Hương Nhi lưng, an ủi, tốt rồi, chúng ta biết nói chuyện, chúng ta biết rõ ân đức, chúng ta có người nhà, cho nên chúng ta mới xưng là người. Cong lên một nét một người. Loạn bắt không phải, sở dĩ không muốn bị thương, đừng khóc, công tử sẽ mang các ngươi đem tất cả tại Trung Nguyên tắc nghiệt loạn bắt giết sạch, trả lại cho các ngươi một cái hiện lên bình thế gian. Công tử, Hương Nhi thay tất cả hán gia người cảm ơn ngươi. Hương Nhi từ Lý Mục trong ngực ngẩng đầu lên, lộ ra lệ kia mắt như toi đưa hai mắt. Không đợi Lý Mục đưa tay đi lau sạch Hương Nhi khỏe mắt nước mắt, một cái Thiên Vũ văn vệ đi đến. Công tử, cái này Thiên Vũ văn vệ sau lưng mang theo mấy tên người mặc áo vải váy nữ tử, hẳn là hôm qua cứu những cái kia hán gia nữ tử. Nghe được có người tiến đến, Hương Nhi vội vàng xoa một lần nước mắt, tại vị trí của nàng ngồi ngay ngắn. Lý Mục cũng buông xuống nâng lên thủ, nhìn về phía cửa ra vào. Mới vừa tiến vào Thiên Vũ văn vệ nhìn thấy Hương Nhi khỏe mắt nước mắt, rõ ràng có khóc qua, nhìn lại Lý Mục một bộ dáng vẻ không sao cả. Cái này khiến nàng có loại tiến vào không phải lúc cảm giác, không biết nên nói cái gì. Lý Mục gặp tiến vào Thiên Vũ văn vệ không nói lời nào, liền mở miệng nói, có chuyện gì? Ách, lấy lại tinh thần, người này Thiên Vũ văn vệ liền vội vàng chỉ bên người mấy cái hán gia nữ tử, nói ra, công tử cái này là ngày hôm qua chúng ta cứu những cái kia hán gia đồng tộc, có mấy người muốn gặp ngài, sở dĩ ta liền mang tới. Lúc này, Hương Nhi đột nhiên mở miệng nói, công tử đang dùng cơm, liền không thể chờ một lát. Lập tức, cái này Thiên Vũ văn vệ ngốc đứng lên. Mấy cái kia cùng tiến vào hán gia nữ tử tức thì bị dọa khẽ run rẩy, sợ hãi nhìn thoáng qua Hương Nhi, nhìn trộm dây một lần Lý Mục. Lý Mục vội vàng nói, không sao, vừa vặn ta cũng đã ăn xong, Hương Nhi rút lui đi xuống đi. Vâng. Hương Nhi không có một chút vừa rồi nổi giận biểu lộ, đứng dậy đem trên bàn bát đũa thu thập sạch sẽ, bưng đi xuống, thời điểm ra đi không có nhìn một chút cái kia Thiên Vũ văn vệ. Còn có cùng tiến vào mấy cái hán gia nữ tử. Các loại Hương Nhi đi thôi, Lý Mục mới cười nói, đừng sợ, Hương Nhi cũng là vì ngươi tốt, Thiên Vũ văn vệ là quân đội, cũng không phải là phân tán gia tướng. Sở dĩ một chút quy củ nhất định là muốn tuân thủ. Cái này Thiên Vũ văn vệ biết sai nói, công tử ta đã biết, một hồi ta sẽ đi hướng Hương Nhi tỷ tỷ thừa nhận sai lầm. Ân, bất quá tại trong quân doanh, muốn bảo nàng thống lĩnh, Hương Nhi là các ngươi Thiên Vũ văn vệ thống lĩnh, danh hiệu là Thiên Vũ văn thống lĩnh. Lý Mục cải chính nói. Vâng. Tiếp theo, Lý Mục nhìn về phía mấy cái kia cùng tiến vào hán gia nữ tử, nói ra, các nàng tới là có chuyện gì không? Thoại âm rơi xuống, mấy cái này hán gia nữ tử đột nhiên quỳ trên mặt đất. Công tử, cầu ngài thu lưu chúng ta nghĩ muốn gia nhập Sinh Tử doanh. Chương 530, biên thành tương lai. Lý Mục nhìn xem cái này chút quỷ dưới đất hán gia nữ tử, giọng khẩn cầu bộ dáng. Không có lập tức đáp ứng, mà là tự hỏi. Thiên Vũ văn vệ, Sinh Tử doanh. Không phải từng cái Sinh Tử doanh hán gia nữ tử đều có thể gia nhập Thiên Vũ văn vệ, cũng không phải tất cả hán gia nữ tử nghĩ muốn gia nhập Sinh Tử doanh, liền có thể gia nhập. Ban đầu, trong tòa thành này chỉ có 1300 hán gia nữ tử, Lý Mục mới không có sẽ tiến vào Sinh Tử doanh quy củ định quá khắc nghiệt. Đem tuyển bạt tiến vào Thiên Vũ văn vệ tiêu chuẩn định quá tàn khốc. Bây giờ thì khác. Trong thành hán gia nữ tử, Lý Mục tự mình cứu Hương Nhi các nàng 1300 hán gia nữ tử, tăng thêm mới vừa cứu hán gia nữ tử, tổng cộng có 12,600 người. Nhiều người như vậy, không có khả năng đều gia nhập vào Sinh Tử trong doanh đi, cũng không khả năng đều gia nhập vào Thiên Vũ văn vệ bên trong. Vô luận là cổ đại, còn là bản vị diện, một thành trì, một thành phố phát triển, cũng phải cần các ngành các nghề hiệp đồng hợp tác, mới có thể đem một thành trì, một tòa thành thị phát triển phồn vinh. Nếu như một thành trì, một tòa thành thị chỉ có quân đội, vậy thì không thể gọi là thành trì, cũng không cứ gọi là thành thị, chỉ có thể gọi là làm cứ điểm quân sự. Lý Mục cũng không muốn đem tòa này biên thành kinh doanh thành cứ điểm quân sự. Tòa này biên thành vị trí yến bắc chi địa, tiết tộc loạn bắt trong phạm vi thế lực, trung quanh cũng không có hán người nhà thế lực, càng hỏng bét là biên thành còn liên tiếp đại thảo nguyên. Vượt qua biên thành, hướng bắc đi chính là đại thảo nguyên, hướng nam đi mới là trung nguyên nội địa. Đồng thời, tùy thời đều có thể đụng phải đến từ đại thảo nguyên xâm nhập. Từ vị trí địa lý đến xem, biên thành vị trí rất trọng yếu, đối với loạn bắt mà nói, đã là tiến vào trung nguyên vị trí yết hầu, cũng là rời đi trung nguyên. Trở về đại thảo nguyên đường phải đi qua. Nếu như hán gia người khống chế tòa này biên thành, nơi này chính là chống cự loạn bắt, ngoại tộc xâm lấn trọng yếu quân trấn. Thế nhưng, biên thành cũng không phải là hán người nhà quân sự trọng trấn, mà là yết tộc người hồ tại yến bắc thành trì. Hoặc có lẽ là, toàn bộ trung nguyên phương bắc đã không có bất luận cái gì hán người nhà thế lực, tại phương bắc tàn phá bừa bãi tất cả đều là dị tộc loạn bắt, hán gia người chỉ có thể luân làm nô lệ, đồ ăn. Chỉ có trung nguyên phương nam một vùng, còn có hán nhà thế lực đang khổ cực chống đỡ dị tộc loạn bắt săn bắn, sát phạt, chậm rãi liếm láp lấy vết thương, khôi phục trên thân thể lực lượng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này vừa khôi phục, hán gia người dòng dã dùng hơn 100 năm. Kém một chút liền bệnh chết tại trên giường, trở thành trong lịch sử văn tự. Còn tốt là, hán người nhà bất khuất, bất nạo, không buông bỏ, để cho hán gia người lại lần nữa đoạt lại đối với trung nguyên khống chế. Mặc dù hiểu trong quá trình này, hán gia người tổn thất quá nhiều hoa mỹ báu vật. Chỉ ít, hán gia người còn sống. 5000 năm văn minh không có đoạn. Đây đều là về sau, cũng là trong lịch sử ghi chép, hiện tại cũng không phải là biên thành lịch sử. Lý Mục nếu là đem biên thành phát triển thành một cái cứ điểm quân sự, nhìn qua hội rất cường đại, đối với hắn tiêu diệt 900 vạn dị tộc loạn bắt cũng rất có lực. Lại không phải một cái lâu dài kế hoạch. Trừ phi hắn dự định hoàn thành nhiệm vụ về sau, lập tức rời đi, không để ý cái này chút trong biên thành hán gia nữ tử, tùy ý các nàng tự sinh tự diệt. Nhưng mà Lý Mục cũng không tính làm như vậy. Sở dĩ, hắn nghĩ muốn cho biên thành một cái phát triển tốt, một cái có thể kéo dài tiếp biên thành, một cái có thể đạt tới tự cấp tự túc biên thành. Cứ điểm quân sự biên thành, nhất định phải có người cung cấp vật tư. Không có vật tư, tòa này cứ điểm quân sự bị phúc diệt vận mệnh, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hương Nhi đã nói, trong thành lương thực, đoạt lại lương thực, nuôi sống hơn 1 vạn người, có thể duy trì tại một thời gian 2 năm. Lại nhiều, liền nuôi không sống được. Mà chung quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ Luật Bát, cũng chỉ có Luật Bát. Căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào thế lực có thể vì biên thành cung cấp vật tư, duy trì toàn bộ biên thành vận chuyển. Sở dĩ hơn 7 vạn thiết tộc loạn bắt nhất định phải xử lý sạch, biên thành cũng nhất định phải làm ra cải biến. Tại còn có thời gian hơn 1 năm bên trong, đem biên thành làm đến tự cấp tự túc. Cứ như vậy, nhất định phải có người trồng lương thực, có người phụ trách thủ vệ biên thành, không bị loạn bắt cắt đoạn, trồng lương thực không bị loạn bắt phá đi. Hơn 1 vạn 2 ngàn Hán gia nữ tử, phải có bao nhiêu một nửa người phân ra đến, không thể tiến vào sinh tử trong doanh, nhất định phải có một bộ phận người làm ra lựa chọn, vì là biên thành cung cấp lương thực, trồng trọt. Trong đầu chỗ có đủ loại suy nghĩ sẽ qua. Một cái biên thành phát triển sơ bộ kế hoạch sôi nổi mà lên, Lý Mục ngẩng đầu nhìn đến mới vừa trở lại Hương Nhi. "Hương Nhi, phân phó Thiên Vũ văn vệ áp giải 1000 yết tộc loạn bắt ra khỏi thành, sinh tử doanh xem trọng tất cả yết tộc loạn bắt, như có dị động, có thể trực tiếp bắn giết, không cần bẩm báo." Mới vừa bước vào cửa phòng nghe được Lý Mục phân phó, Hương Nhi vội vàng lĩnh mệnh, nói: "Vâng." Lý Mục tiếp lấy phân phó nói: "Còn nữa, đem tối hôm qua cứu tất cả hán gia nữ tử tập trung một lần, cũng làm cho các nàng đến ngoài thành chờ lấy, ta một hồi có chuyện muốn nói." "Vâng, công tử, ta đây liền đi phân phó." Nói xong, Hương Nhi liền muốn quay người rời đi. Lý Mục dặn dò, còn có chính là, nói cho cái kia hơn 1 vạn hán gia nữ tử, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải đuổi các nàng ra khỏi thành, là có chuyện, các nàng nếu bị chúng ta cứu được, lại nguyện ý lưu lại, như vậy các nàng là thuộc về biên thành, thuộc về nơi này, cầm nơi này đương ra liền tốt. Trải qua đau xót, ngược đãi, lúc ban đầu một đoạn thời gian, trừ cần phát tiết, còn cần, chính là an ủi. Hương Nhi nghiêm túc gật đầu, nói ra, công tử, Hương Nhi đã biết. Lý Mục cấm áp, không chỉ có để cho Hương Nhi cảm giác được cấm lòng, cũng làm cho những cái kia quỷ dưới đất hán gia nữ tử trong phòng chỗ có người cảm giác cấm lòng. Loại này ấm lòng không giống với cổ đại nam nhân, là một loại đối với tôn trọng của các nàng chưa từng có tôn trọng. Cổ đại nam nhân đại đa số cũng là đại nam tử chủ nghĩa, có rất ít giống Lý Mục dạng này hiểu phải tôn trọng nữ tử, sẽ quan tâm nữ tử cảm thụ. Chỉ là Lý Mục đối đãi cái này chút hán gia nữ tử thái độ bình đẳng thái độ, cũng vì sau này phát triển chôn xuống một cái không nhỏ lịch sử cải biến. Hương Nhi lần nữa rời đi, Lý Mục đối với mấy cái kia còn quỳ dưới đất hán gia nữ tử nói ra, các ngươi cũng đứng lên đi. Theo Hương Nhi đi giải thích một chút, có thể hay không vào sinh tử doanh, cũng không phải là ta quyết định, muốn nhìn chính các ngươi. Một hồi đến ngoài thành, ta sẽ nói cho các ngươi biết nhập sinh tử doanh yêu cầu. Mấy cái hán gia nữ tử gặp Lý Mục đáp ứng rồi, mặc dù nghe trong khi nói, giống như không là tất cả mọi người có thể đi vào sinh tử trong doanh, nhưng là kết hợp lời nói mới rồi. Chỉ ít, các nàng là có thể lưu tại nơi này, không cần phải lo lắng bị đuổi ra thành đi, tùy ý các nàng tự sinh tự diệt, lại một lần nữa biến thành dị tộc loạn bắt nô lệ, bị dị tộc loạn bắt tùy ý đùa bỡn, cuối cùng còn muốn trở thành lương thực. 100.000 thiết kỵ đều cầm tòa này biên thành không có cách nào, cái này chút hán gia nữ tử giống như là bấp bênh bên trong thuyền nhỏ, rốt cuộc tìm được một cái có thể cập bờ cảng. Mừng rỡ ở giữa, tất cả mọi người rời đi phòng. Lý Mục cũng dự định chuẩn bị một chút ra khỏi thành, bắt đầu hắn đối với tòa này biên thành quy hoạch. Chương 531, Không Vũ văn vệ, sinh tử doanh như thế nào thấy máu. Sau 2 canh giờ, ngoài thành, khối kia phát sinh qua 2 lần chiến tranh trên thảo nguyên. Nếu như muốn nói biên thành chỗ nào nhất chống trải, tầm mắt tốt nhất rồi, cũng chính là mặt đối với cửa thành khối này thảo nguyên. Duy nhất không tốt là, khối này trên thảo nguyên máu tươi tràn ngập, mùi máu tươi 10 phần, cỏ xanh bên trên máu tươi, sợ rằng phải đi qua 1 năm rửa sạch, mới sẽ từ từ trở thành nhạt. 300 Thiên Vũ văn vệ áp giải 1000 yết tộc loạn bắt. 11.300 mới vừa từ yết tộc loạn bắt trong tay cứu hán gia nữ tử, cái này chút hán gia nữ tử cũng ở đây Thiên Vũ văn vệ dưới sự dẫn đường, tụ tập tại đối diện. Đi qua một đêm, cái này 11.300 hán gia nữ tử trên mặt nhiều ít có một chút sinh cơ, hy vọng sống sót. Mặc dù trên người mặc không phải quá tốt, vải bố y phục có chút hán gia trên người nữ tử mặc còn là nam nhân y phục, nhìn qua cùng dáng người rất là không quá cân đối. Nhưng là cuối cùng có một thân quần áo, không chắc chắn đỏ quả thân thể bại lộ trong không khí, bại lộ đang bị người trước mắt, bại lộ tại những cái kia yết tộc loạn bắt trước mặt. Nói cái này chút hán gia nữ tử trên mặt có sống tiếp sinh cơ, là bởi vì nhìn kỹ, có thể nhìn thấy có chút hán gia nữ tử quần áo trên người rõ ràng không vừa vặn, lại bị cái này chút hán gia nữ tử dùng kim khâu sửa trước qua. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, các nàng đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Không bao lâu, Lý Mục thay xong một thân màu trắng áo bào cưỡi ngựa đi tới ngoài thành, đi tới Thiên Vũ văn vệ, 10.000 hán gia nữ tử trung gian đất trống bên trên. "Công tử." Hương Nhi xuất lĩnh Thiên Vũ văn vệ nhìn thấy trên chiến mã Lý Mục, cùng kêu lên cung nghênh đạo. Hán gia nữ tử ra mắt công tử, bái tạ công tử ân cứu mạng. Không chờ Lý Mục nói chuyện, 11.300 hán gia nữ tử bái tạ đứng lên. Một màn này để cho trên chiến mã Lý Mục sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua Hương Nhi, ra hiệu có phải là nàng hay không đang làm trò quỷ, được không phải về sau, liền quay đầu nhìn về phía cái này hơn 1 vạn bái tạ hán gia nữ tử. "Lễ, ta thụ, các ngươi đứng lên a." Tại dưới quần chiến mã đi lại bên trong, hắn nói tiếp, "Ta với các ngươi đều vì hán gia đồng tộc, tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau, đem bọn ngươi từ yết tộc loạn bắt trong tay cứu ra, tuy là một cái trùng hợp, nhưng cũng là xuất từ ta bản tâm. các ngươi không cần đa lễ. Nếu như muốn cảm tạ ta, hy vọng các ngươi hảo hảo sống sót, xin đem nơi này xem như nhà của các ngươi, ở chỗ này, các ngươi cũng tìm được bảo hộ, ta sẽ dạy hội các ngươi năng lực bảo vệ bản thân. Tạ công tử ân đức. 11.300 hán gia nữ tử cùng kêu lên bái tạ, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Sau đó, Lý Mục tung người xuống ngựa, đối với Thiên Vũ văn vệ bên trong Hương Nhi nói ra, Hương Nhi, đem cái kia 1.000 nhất tộc loạn bắt mang tới a. Vâng. Hương Nhi lĩnh mệnh, bắt đầu xuất lĩnh Thiên Vũ văn vệ xua đuổi áp giải 1.000 nhất tộc loạn bắt, đem cái này chút buộc chung một chỗ nhất tộc loạn bắt xua đuổi đến chống trải sân bãi bên trên, giải khai cái này chút loạn bắt dây thừng. Lý Mục nhìn thấy này 1.000 nhất tộc loạn bắt trên tay, trên chân đều buộc chặt có dây thừng, liền phân phó nói. Vâng. Hương Nhi lĩnh mệnh, liền để cho hai tên Thiên Vũ văn vệ cho này 1.000 cái nhất tộc loạn bắt khứ trừ dây thừng, còn dư lại Thiên Vũ văn vệ là nhìn chằm chằm cái này chút nhất tộc loạn bắt, để tránh có gì ngoài ý muốn phát sinh. Dây thừng khứ trừ, tất cả bình thường, trên đường cũng không có nhất tộc loạn bắt làm ra động tác nguy hiểm, đều thành thật đứng ở nơi đó chờ giải khai trên người dây thừng. Cũng có lẽ là bởi vì Lý Mục ở đây, cái này tại hôm qua cho tất cả nhất tộc loạn bắt tạo thành mộng hiểm hán ra người, để bọn hắn không sinh ra chạy trốn, uy hiếp Thiên Vũ văn vệ ý nghĩ. Lại có chính là, cái này chút nhất tộc loạn bắt từ đầu hàng đến bây giờ, vẫn không có ăn, uống qua một chút nước, bụng bên trong không có đồ ăn, trên người liền không có khí lực. Kể từ đó, nơi nào còn dám uy hiếp hai cái biết dây thừng Thiên Vũ văn vệ. Đủ loại nguyên nhân khiến cái này nhất tộc loạn bắt dị thường trung thực, bất đồng duy nhất là nhất tộc loạn bắt nhìn về phía Lý Mục ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Rất rõ ràng cái này chút nhất tộc loạn bắt còn không có từ hôm qua chiến trường bên trên tỉnh lại, trong đầu y nguyên hiện lên Lý Mục làm sao cũng không giết chết chẳng cảnh. Sợ hãi một mực tại nhất tộc loạn bắt trên thân, để cho nhất tộc loạn bắt không dám lỗ mãng. Công tử, loạn bắt trên người dây thừng đã giải trừ. Nói xong, Hương Nhi mang theo Thiên Vũ văn vệ lui qua một bên, đem chống trải bãi cỏ lưu cho Lý Mục cùng cái kia 1.000 cái nhất tộc loạn bắt. Lúc này, Lý Mục đã từ độc lập tư nhân không gian bên trong lại lấy ra một cái Thiên Vũ Văn Hoành đao. Lần trước cái thanh kia Thiên Vũ Văn Hoành đao cho đi Hương Nhi xem như bội đao, sở dĩ nếu là hắn còn muốn dùng hoành đao, cũng chỉ có thể một lần nữa từ độc lập tư nhân không gian bên trong cầm một lấy ra. Còn tốt là, lúc trước cũng không chỉ là chế tạo một cái, mà là chế tạo ba thanh hoành đao. Hoành đao lấy ra, Lý Mục đơn tay cầm hoành đao trên không trung đùa nghịch một cái đao hoa, sau đó nhìn về phía một bên hơn một vạn hán gia nữ tử. Ta biết, các ngươi đều muốn vào sinh tử doanh, hoặc có lẽ là sợ vào không được sinh tử doanh sẽ bị làm ra thành đi. Ở chỗ này ta có thể bảo đảm, không có người hội đuổi các ngươi rời đi. Chí ít, tại ta còn có năng lực bảo hộ các ngươi trước đó. Trong lời nói, tràn ngập tự tin. Lý Mục tin tưởng, đem cái này chút hán gia đồng tộc đuổi ra thành đi ngày đó là sẽ không đến, hắn có năng lực, cũng có thực lực này bảo hộ các nàng thẳng đến nhiệm vụ kết thúc. Đến lúc đó, trung nguyên cả vùng đất dị tộc loạn bắt cũng đã quét sạch sạch sẽ, các nàng muốn đi nơi nào đều có thể, không gặp nguy hiểm, không có trói buộc. Rốt cuộc không cần lo lắng bị người cướp đoạt, xem như nô lệ. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đi vào sinh tử doanh, cũng không phải là không thể được, bất quá phải qua một cửa mới có thể. Tỉ như hoành đao trực chỉ, mũi đao bay thẳng đối diện cái kia 1.000 nhất tộc loạn bắt, giết chết mấy cái dị tộc loạn bắt. Sau một khắc, Lý Mục hai chân dùng sức, cả người giống như đạn pháo một dạng liền xông ra ngoài, lần nữa dừng lại thời điểm, hoành đao đã lọt vào một cái loạn bắt lồng ngực, xuyên qua mà qua. Đồng thời, hắn đối với tại chỗ Hương Nhi nói ra, Hương Nhi nhớ kỹ, không quản các ngươi như thế nào vùng ra trong tay hoành đao, mỗi một đao đều muốn thẳng bức yếu hại địch nhân, lấy hắn tính mệnh. Giống như vậy, giống như vậy. Công tử Thiên Vũ văn vệ hiểu rồi. Lý Mục tại cắt rơi một cái yết tộc loạn bắt đầu người về sau, nói tiếp, Hương Nhi, ta lưu lại cái này chút yết tộc loạn bắt, một là cho các ngươi huấn luyện sử dụng, không quản các ngươi ngày bình thường như thế nào huấn luyện, các ngươi chỉ có trải qua chém giết mới có thể chân chính trưởng thành. Mà ta lại không nghĩ trực tiếp để cho các ngươi kinh lịch xa trường, sở dĩ chỉ có thể chọn một điều hòa biện pháp, cái kia chính là để cho cái này hơn 7 vạn yết tộc loạn bắt cùng các ngươi Thiên Vũ văn vệ sinh tử doanh huấn luyện. Lúc nào, cái này 70.000 yết tộc loạn bắt chết sạch, các ngươi mới có tư cách trên chiến trường. Công tử Hương Nhi hiểu rồi, nhất định sẽ không cô phụ công tử dụng tâm lương khổ. Hương Nhi kiên định gật đầu nói. Chỉ là thời gian một nén nhang, 1.000 nhất tộc loạn bắt liền bị chém giết còn lại 100. Lúc này, Lý Mục trong tay hoành đao không ngừng, nhìn về phía cái kia đã u mê hơn một vạn hán gia nữ tử, nói ra, nếu như các ngươi muốn nhập sinh tử doanh, rất đơn giản, cái kia chính là tham gia sinh tử doanh huấn luyện, tại không có người ngoài trợ giúp dưới tình huống chém giết 3 cái nhất tộc loạn bắt, liền có thể. Một cái nhất tộc loạn bắt bị hoành đao nghiêng mở ra, làm Lý Mục đem lưới đao đặt ở cái cuối cùng nhất tộc loạn bắt trước mặt lúc. Cái này huyết tộc loạn bắt đã quỳ trên mặt đất, dưới khố ướt át, gương mặt sợ hãi, nhìn xem cầm đao Lý Mục, khóe miệng run rẩy. Đao thu. Lý Mục từ trên người móc ra một khối khăn gấm, chậm rãi lau sạch lấy trong tay hoành đao, cũng không có chém giết cái này cái cuối cùng huyết tộc loạn bắt. Này lại bẩn hắn Thiên Vũ văn hoành đao. Đang sát đao thời điểm, Lý Mục đối với Hương Nhi phân phó nói, "Hương Nhi, tại các ngươi cầm cái này chút loạn bắt lúc huấn luyện, nếu như gặp phải dạng này cũng không cần giết, giữ lại làm nô lệ. Sau đó để cho những đầy tớ này đất cày, ở ngoài thành tuyển một chỗ xây một tòa sân huấn luyện." Tạo điều kiện cho các ngươi về sau cầm cái này chút loạn bắt huấn luyện chi dụng. Vâng. Chương 532, Đa Ma cất thép, xin lỗi. Ngoài thành sự tình giao cho Thiên Vũ văn vệ đi an bài. Lý Mục mang theo Hương Nhi về tới nội thành, trong trạch viện. Công tử, muốn hay không tắm rửa một lần? Mới vừa bước chạy bộ vào trong trạch viện, Hương Nhi nhìn thấy Lý Mục trên người máu đen, mở miệng hỏi. "Ân." Lý Mục gật gật đầu, giết 999 cái yết tộc là bắt, trên người tự nhiên muốn nhiễm phải máu đen, để cho một thân màu trắng áo bào trở nên ân đỏ lên. "Có chuyện gì, có thể đợi tắm xong xong, tẩy đi một thân máu đen lại nói." Hương Nhi được trả lời thuyết phục về sau, vội vàng xuống dưới phân phó người chuẩn bị tắm nước ấm, cái này thời tiết, tắm rửa dùng nước ấm không gì thích hợp hơn. Lúc này, tắm xong xong, Lý Mục lại đổi lại một thân sạch sẽ màu trắng áo bào, cái kia thân đổi lại, dính đầy máu đen áo bào cũng không có vứt bỏ, mà là cầm lấy đi giặt hồ. Trước mắt chính là vật tư khẩn trương thời kỳ, trong thành Hán gia nữ tử có cũng là mặc nam nhân y phục, hắn không có khả năng quá mức đặc thủ. Y phục bất quá là dính lên huyết tộc loạn bắt máu đen, tắm một cái vẫn có thể mặc, chỉ cần xay một lần hương hoa liền có thể. Khu trừ ô uế vẫn là cần thiết. Trong sân, Lý Mục đứng ở trong viện, nhìn xem cái này lâm thời buôn lậu vị diện bầu trời. Mà Hương Nhi cũng lặng lặng đứng ở một bên, không nói gì, nàng biết rõ công tử nhất định sẽ có chuyện phân phó. Thật lâu, có lẽ là một mực nhìn thiên không, cổ khó chịu, Lý Mục bẻ bẻ cổ, đối với Hương Nhi nói ra, "Hương Nhi, về sau cầm loạn bắt huấn luyện sự tình, không thể qua loa, trong khi huấn luyện không thể xuất hiện tử vong, gặp được bất trắc, các ngươi có thể trực tiếp bắn giết những cái kia loạn bắt, kết thúc huấn luyện. Huấn luyện không phải chiến tranh, dù cho cầm loạn bắt tiến hành huấn luyện, cũng không cần thiết khiến cái này hán gia nữ tử xuất hiện tử vong. Về phần thụ thương đó là không thể tránh được." "Công tử, Hương Nhi minh bạch." Hương Nhi gật đầu nói. Lý Mục nói tiếp, "Còn có chính là, nơi này có một chút vũ khí, cho các ngươi Thiên Vũ văn vệ." Vừa nói, vung tay lên, hắn đem độc lập tư nhân không gian bên trong còn giữ lại 1700 đem hoành đao, 1700 đem cung nỏ lấy ra ngoài. Đối với Lý Mục thần kỳ, Hương Nhi đã thấy có lạ hay không? Cái này 1300 hán gia nữ tử đều đã thành thói quen, đều hiểu các nàng có một cái thần thông quảng đại công tử, không gần như chỉ ở trong chiến trận có thể làm được lông tóc không thương. Còn có thể từ trên người biến ra các nàng dùng binh khí đến. Công tử đây là muốn mở rộng Thiên Vũ văn vệ sao? Hương Nhi nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt dương gỗ, không hề động thân mở ra xem xét, mà là hướng Lý Mục nói ra nghi vấn của nàng. Lời nói mới rồi, rất rõ ràng là muốn mở rộng Thiên Vũ văn vệ ý nghĩa. Lý Mục gật gật đầu, xem như thừa nhận. Sau đó chỉ lấy ra dương gỗ, hắn nói tiếp, trong này riêng phần mình có 1700 đem hoành đao, cùng cung nỏ, cùng Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh trong tay hoành đao, cung nỏ chung vào một chỗ tổng cộng là 3000 đem, còn có một số cung nỏ dùng mũi tên. Từ nay về sau, Thiên Vũ văn vệ từng cái thành viên đều phân phối một cái hoành đao, một cái nỏ, còn lại binh khí, xem các ngươi riêng mình yêu thích, quen thuộc. Nói cách khác, sau này Thiên Vũ văn vệ thành viên chỉ có thể hạn định tại 3000 người, đương nhiên, trong này không bao gồm ngươi cái này Thiên Vũ văn vệ thống lĩnh ở bên trong. Vừa nói, Lý Mục đánh mở một cái dương gỗ, gặp bên trong là hoành đao, liền xoay người lấy ra một cái, nắm ở trong tay, ngón tay cái vẩy một cái, lập tức hoành đao ra khỏi vỏ, lộ ra một vòng xinh đẹp hoa văn. Nhìn thấy hoành đao cái kia tràn ngập hoa văn, hắn nói tiếp, Thiên Vũ văn vệ đạt tới 3000 người về sau, muốn gia tăng thành viên mới, trừ phi xuất hiện giảm quân số mới có thể từ sinh tử doanh bên trong chọn lựa. Chỉ có tiến vào sinh tử doanh mới có cơ hội tiến vào Thiên Vũ văn vệ. Đây là trọn vẹn hoàn thiện tuyển bạt chương trình, có thể tốt hơn gia tăng Thiên Vũ văn vệ thực lực, cũng có thể để cho Thiên Vũ văn vệ càng thêm chuyên chú huấn luyện, không cần vì là nhân viên bổ sung lo lắng. Dù sao, từ sinh tử doanh tuyển ra từng cái hán gia nữ tử, đều là sinh tử trong doanh người nổi bật, trong lúc các nàng tiến vào Thiên Vũ văn vệ về sau, có thể trực tiếp tiến hành huấn luyện, tham gia chiến đấu, cũng không cần bất luận cái gì thích ứng thời gian. Lúc này, Hương Nhi không hiểu hỏi, "Công tử, hiện tại sinh tử trong doanh 1000 người làm sao bây giờ?" "Là đem trên tay binh khí tạm thời thu hồi lại, còn là Thiên Vũ văn vệ mở rộng đến 3000 người, trước mặt cũng chỉ có 1700 đem hoành đao, cùng cung nỏ, như thế nào góp đủ 3000 đem Thiên Vũ văn vệ dùng vũ khí? Cũng chỉ có thu hồi cái kia 1000 sinh tử doanh trên tay binh khí." Lý Mục lắc đầu nói, "Không cần, 1000 sinh tử doanh nhập vào Thiên Vũ văn vệ bên trong, cái kia hơn 10000 hán gia nữ tử không phải là muốn gia nhập sinh tử doanh sao?" Từ nơi này hơn 10000 hán gia nữ tử bên trong một lần nữa tuyển chọn sinh tử doanh thành viên, về phần Thiên Vũ văn vệ chỗ chống 1.700 người, là các loại sinh tử doanh một lần nữa tuyển chọn hoàn tất về sau, các ngươi tại tiến hành chọn lựa, giao phó các nàng hoành đao, cùng cung nỏ. Bản vị diện mang tới hoành đao, cung nỏ đều cho Thiên Vũ văn vệ, sau này sinh tử doanh cũng cần vũ khí, tiến vào sinh tử doanh hán gia nữ tử cũng không thể dùng hai tay huấn luyện, trên chiến trường giết loạn bát. Nghĩ tới đây, hắn nói tiếp, về phần sinh tử doanh muốn dùng binh khí, các ngươi trong đó không phải có đập sắt nữ như sao? Là công tử. Hương Nhi gật gật đầu. Lý Mục yên tâm nói, dạng này vừa vặn, ta hội giao cho các ngươi một cái rèn đúc hành đao phương pháp, còn có sắt thép phương pháp. Sau đó các ngươi từ chỗ nào chút loạn bắt bên trong chọn lựa một chút nghe lời, khiếp đảm loạn bắt đi ra, đi theo các ngươi rèn đúc hành đao, làm một chút việc tốn thể lực, để tránh tổn thương thân thể của các ngươi. Rèn đúc hành đao, sắt thép biện pháp đơn giản, đa ma cất thép phương pháp chế tạo hắn nhớ kỹ, chỉ muốn nói cho những cái kia đập sắt hán gia nữ tử, rèn đúc ra đa ma cất thép cũng không thành vấn đề. Loại này sắt thép đơn giản chính là điệp ra bất đồng vật liệu thép, thông qua không ngừng chống chất, rèn, tôi vào nước lạnh. Này một ít rườm rà chương trình thôi. Chỗ khó khăn nhất chính là rèn, chống chất, là cần khí lực, sở dĩ hắn mới để cho Hương Nhi các nàng mang theo một chút loạn bắt làm lao động. Kỹ thuật nan đề, thể lực nan đề đều dễ giải quyết, duy nhất khó khăn chính là nguyên vật liệu. Bất quá, điểm này tạm thời không cần lo lắng, từ ban đầu tiêu diệt trong biên thành loạn bắt, đến bây giờ chiến bại 100.000 nhất tộc loạn bắt thiết kỵ, đầu hàng hơn 7 vạn nhất tộc loạn bắt. Trong lúc này, nhiều như rừng, tổng cộng đoạt lại binh khí không dưới 14 vạn kiện trở lên, áo giáp liền chớ đừng nói chi là. Về phần chiến mã, càng là vượt quá tưởng tượng. Còn tốt là hiện tại không cần lo lắng chiến mã vấn đề, chỉ cần lo lắng binh khí vấn đề. Chỉ cần đem cái này chút thiết tộc loạn bắt dùng loan đao một lần nữa nấu lại, rèn đúc, liền có thể rèn đúc ra một cái hoành đao đến, chém giết loạn bắt hoành đao. Mặc dù không bằng Thiên Vũ Văn Vệ dùng binh khí, tại thời kỳ này, cái này chút rèn được hoành đao cũng sẽ không quá kém. Thiên Vũ Văn Vệ, sinh tử doanh sự tình phân phó xong, Lý Mục một cái phất tay, lại từ độc lập tư nhân không gian bên trong lấy ra một vài thứ đến. Đề cử một quyển sách, Đại Cát. Ngạch, là đạt cơ ba tụ trường chính là vị diện khác phát tác. Đột nhiên xảy ra chút sự tình, ta muốn lâm thời đi ra ngoài một chuyến, chương này là định thời gian phát. Xin lỗi. Chương 533, hạt giống, thuộc về biên thành hạt giống. Sinh hoạt không chỉ có thơ cùng phương xa, còn có trước mắt cầu thả. Lý Mục không thể bởi vì về sau sự tình mà không cố kỵ hiện tại liền phải lập tức phát sinh sự tình. Thiên Vũ Văn Vệ, sinh tử doanh sự tình giải quyết xong, chuyện binh khí giải quyết xong, còn dư lại chính là vấn đề ăn cơm. Hắn có thể không để ý tới cái kia hơn 7 vạn tiếp tục loạn bắt chết sống, lại không thể không cân nhắc bản thân, Hương Nhi các nàng 1300 người, còn có cái kia mới gia nhập hơn 1 vạn hán gia nữ tử vấn đề ăn cơm. Trong thành lương thực có hạn, thời gian duy trì cũng bất quá là 1-2 năm. Đây là không bao gồm hơn 7 vạn tiếp tục loạn bắt ở bên trong. Nếu như đem hơn 7 vạn tiếp tục loạn bắt tính ở bên trong, dùng cháo loang duy trì cái này hơn 7 vạn tiếp tục loạn bắt sinh mệnh, trong thành lương thực cũng chỉ đủ duy trì hơn nửa năm thời gian. Nửa năm sau, trong thành đem không có lương thực có thể ăn. Không có lương thực ăn, cái này nhưng là một cái chuyện rất trọng yếu, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Bất quá, cái vấn đề khó khăn này cũng giải quyết rất dễ. Hương Nhi làm nông sự tình ngươi có thể hiểu đến. Lý Mục đối với Hương Nhi hỏi, giải quyết vấn đề lương thực, biện pháp tốt nhất chính là trồng lương thực. Bây giờ biên thành sức lao động quá thừa, hơn 7 vạn tiếp tục loạn bắt, thông qua Hương Nhi huấn luyện của các nàng, luôn có thể chọn lựa ra một nhóm thích hợp tiếp tục nô lệ đi ra. Hoàn toàn có thể phụ trách biên thành tất cả việc nặng nhọc hoạt động, từ lúc thiết, kiến tạo sân huấn luyện, lại đến sau này khai khẩn đất cày. Phải biết, Yến Bắc chi địa, mấy trăm năm về sau, đó cũng là trọng yếu kho lúa. Bản vị diện, Yến Bắc cũng không có thoát ly kho lúa phạm chủ. Hiểu công tử, chúng ta trong này không chỉ có đập sắt nữ nhi, thợ mộc nữ nhi, thêu mẹ nữ nhi, nhiều nhất chính là làm nông dân chúng nữ nhi. Hương Nhi vừa cười vừa nói, nàng cũng không có nói cười, trong biên thành tất cả hán gia nữ tử bên trong, làm nông dân chúng nữ nhi xác thực chiếm lớn tỷ lệ. Dù sao, Trung Nguyên hán gia người là một cái lấy làm nông vì là lập quốc căn bản quốc gia. Trong sự làm nông người nhất định phải chiếm đại đa số, mà làm nông bách tính tại trên danh nghĩa địa vị, muốn so thương nhân, công tượng cao hơn một cái giai tầng. Gần với người đọc sách, cũng chính là sĩ tộc. Sở dĩ, tại Trung Nguyên đại địa bên trên, hán gia người nếu như không phải là bị bức tới trình độ nhất định bên trên, là không nguyện ý vứt bỏ thổ địa, vung xuống trồng trọt tay nghề, đi tòng sự cái khác nghề nghiệp. Đương nhiên, đọc sách ngoại trừ. Gặp Hương Nhi nói như thế, Lý Mục cũng sẽ không hỏi thăm, trực tiếp vung tay lên, đem độc lập tư nhân không gian bên trong đồ vật lấy ra ngoài. Những vật này không đặc biệt, chính là mẫu đơn. Lý chuẩn bị cho hắn một chút vật tư. Tại những vật tư này bên trong, có một ít đặc biệt vật tư tồn tại. Là một chút hạt giống, hoặc là cây nông nghiệp. Cây ngô, lúa mì, gạo, khoai tây, khoai lang, bí đỏ, này một ít hạt giống, mẫu đơn. Lý đều có chuẩn bị, chỉ là chuẩn bị cũng không nhiều. Mỗi một loại chỉ chuẩn bị 2 phần, 1 phần 100 kg dáng vẻ. Về phần tại sao hội chuẩn bị những mầm mống này, cũng không phải có chuẩn bị mà vì đó. Là bởi vì hắn lần này tới Lâm Thời buôn lậu vị diện chấp hành nhiệm vụ không biết thời gian, không biết điểm, không biết hoàn cảnh, hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Ở loại tình huống này dưới, mẫu đơn, Lý xem như người sinh hóa, đang chuẩn bị vật liệu thời điểm, liền sẽ chỉnh hợp ra một cái hoàn thiện vật tư chuẩn bị danh sách. Mẫu đơn, Lý là biết rõ Lý Mục phải đi là buôn lậu vị diện, cũng không phải là bản vị diện một nơi nào đó. Sở dĩ, mẫu đơn, Lý tại vì Lý Mục chuẩn bị số lớn có thể trực tiếp sử dụng vật tư về sau, lại chuẩn bị một số nhỏ hạt giống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồ ăn là có thể ăn xong, mà hạt giống chỉ cần vẩy trên mặt đất, rội lên nước, thông qua chờ đợi, chăm sóc là có thể kết xuất trái cây. Giống như bản vị diện nước Mỹ khoa huyễn mảng lớn một dạng, ngoại tinh cầu cứu viện, chân heo liền là dựa vào gieo trồng khoai tây, duy trì đến đội cứu viện đến, hoàn thành bản thân cứu vớt. Lý Mục tình huống, muốn so cái kia lưu lạc tại bên ngoài trên tinh cầu chân heo tốt hơn nhiều. Chí ít, hắn không cần luân lạc tới ngoại tinh cầu, mà là lưu lạc tại cái nào đó không biết lịch sử buôn lậu vị diện. Cái này muốn so ngoại tinh cầu tốt hơn nhiều, tại cái nào đó lịch sử buôn lậu vị diện. Mặc kệ tình huống cỡ nào hằng bé, chỉ cần không phải luân lạc tới Nam Bắc cực loại này lạnh vô cùng địa phương. Như vậy lại đi tư vị diện gieo trồng thức ăn không khí, thổ nhưỡng cũng là không thiếu. Mẫu đơn. Lý chuẩn bị những mầm mống này, nhiều như rừng có thể đủ gieo xuống mấy chục mẫu đất phạm vi, mặc dù không có khả năng lập tức liền giải quyết biên thành lương thực nguy cơ. Nhưng, tin tưởng chỉ cần đem lúc ban đầu gian khổ kiên trì, biên thành phát triển đem đi bên trên một cái phát triển tốt. Công tử, những này là? Hương Nhi nghi hoặc nhìn Lý Mục lấy ra đồ vật, bên trong rất rõ ràng có đồ ăn, còn rất nhiều vải bố túi một dạng cái túi. Nhìn thấy rất nhiều cái túi, không biết bên trong đựng đều là cái gì. Lý Mục ngồi xổm xuống, ở nơi này trồng trong vật tư lục soát, tìm ra một bao thịt bò khô về sau, lập tức mở ra xuất ra một khối thả ở trong miệng ngay, sau đó đem chọn bao thịt bò khô ném cho một bên Hương Nhi, tiếp tục tại vật tư trong đống tìm kiếm lấy. Hương Nhi hốt hoảng tiếp nhận Lý Mục ném tới thịt bò khô, nhìn một chút, từ bên trong xuất ra một khối thịt bò khô thả ở trong miệng ngay. Nếm đến thịt bò khô vị đạo về sau, để cho nàng hai mắt tỏa sáng, nước nở nói ra, công tử, đây là cái gì? Ăn ngon như vậy, giống như là thịt bò. Đúng, chính là thịt bò hong gió phơi thành thịt khô. Tìm tới đồ vật, Lý Mục đứng dậy, trong tay mang theo một cái túi, cái túi còn không có mở ra. Hương Nhi đi tìm cho ta một cây chùy thủ đến, cái kéo cũng có thể. Hiện ra ăn hàng bản tính, hướng trong miệng mãnh liệt nhét thịt bò khô, Hương Nhi vội vàng luôn ngự không rõ gật đầu nói, tốt công tử, ta đây đi lấy cho ngài. Vừa nói, bước nhanh chạy về trong phòng, trong tay ý nguyên cầm túi kia thịt bò khô. Lúc này, Hương Nhi chạy trở về, đem một cái tinh xảo tiểu chùy thủ đưa cho Lý Mục. Lý Mục tiếp nhận chùy thủ, khi tìm thấy túi bên trên vạch một cái, lập tức đem túi vạch ra một cái lỗ hổng đến, lộ ra bên trong chứa đồ vật. Khoai tây. Trong túi trang phục là 100 kg khoai tây. Công tử, đây là cái gì? Hương Nhi tò mò nhìn trong túi khoai tây, nguyên một đám thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, có màu vàng vỏ ngoài. Đây là khoai tây, là một loại lương thực, bất quá bây giờ còn không thể ăn, muốn lưu làm hạt giống, bởi vì cái này chút khoai tây cũng là hạt giống. Lý Mục nhìn xem cái này chút khoai tây, nguyên vốn có thể làm lương thực ăn khoai tây. Nướng khoai tây có thể là của hắn yêu nhất. Ân. Hương Nhi buông trong tay xuống thịt bò khô, cầm lấy một cái khoai tây, tò mò hỏi, nhưng là muốn làm sao loại đâu? Lý Mục cười nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết đại khái gieo trồng biện pháp, cái khác các ngươi tự hành tìm tòi, kỳ thật khoai tây rất dễ trồng, chỉ cần trồng qua mà, trên cơ bản đều có thể loại đi ra, nhất là, loại này khoai tây sản lượng rất cao, tin tưởng, không dùng đến thời gian một năm, liền có thể cơ bản giải quyết biên thành vấn đề lương thực. Nghe vậy, Hương Nhi hai mắt tỏa sáng, không thể tin được nói, thực. Đương nhiên, Lý Mục chỉ những vật tư này, nói ra, trong này còn có cái khác hạt giống tại, có một ít cũng là cao sản hạt giống, đem những mầm móng này đều gieo xuống về sau, tin tưởng không dùng đến thời gian một năm, biên thành đem không thiếu sót mệnh lương thực gian nan khổ cực tồn tại. Hương Nhi lo lắng nói ra, công tử mau nói cho chúng ta biết làm sao gieo trồng những mầm móng này, ta đây liền đi tìm người đến cùng công tử học tập trồng trọt cái này chút mầm móng mới. Dứt lời, Hương Nhi không đợi Lý Mục đáp ứng, liền bước nhanh chạy ra. Chỉ là, chạy đến nửa đường, nàng lại chạy trở về, đem trong tay cầm chính là cái kia khoai tây trịnh trọng buông xuống, nói ra, quý trọng như vậy hẳn giống, còn là để ở chỗ này ổn thỏa một chút. Sau đó, lại quay người chạy ra tòa nhà, đi tìm một chút hán gia nữ tử đến đây học tập mầm móng mới trồng trọt phương pháp. Nhìn thấy Hương Nhi vội vàng chạy đi, lại chạy trở lại chạy ra nhà thân ảnh, Lý Mục cười cười, liền quay người trở lại trong phòng đi. Hương Nhi đi tìm một chút hiệu trồng trọt hán gia nữ tử, hắn cũng muốn chuẩn bị một chút. Tại Lý Mục vì là biên thành an toàn, sinh tồn, binh khí, nhân viên, lương thực, các loại hết thảy tất cả quan tâm, từng cái làm ra an bài thời điểm. Tiến Bắc chi địa cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, loạn bắc cũng đang dò xét lấy cái gì. Hết thảy tất cả, giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Biên thành hết thảy chung quanh rất bình tĩnh, không có loạn bắt quấy nhiễu, liền xem như có loạn bắt vận chuyển qua, cũng phảng phất có được an ý một dạng, không có quấy rối biên thành. Chỉ là, đây hết thảy yên tĩnh lại có thể duy trì bao lâu thời gian? Chương 534, đột nhiên xuất hiện hán gia nam nhân. Một năm sau, mùa đông, Yến Bắc tuyết lớn. Vị trí Yến Bắc cảnh nội, gần sát đại thảo nguyên biên thành tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, tuyết ngập trắng xóa, đem tòa này tràn ngập sinh cơ biên thành trang phục phá lệ an tượng. Tại tuyết lớn dưới, tất cả huyết tinh, tất cả không mỹ hảo, cũng đều nhất nhất bị che giấu. Một năm phát triển, trong biên thành có biến hóa rất lớn, nội thành lấy Lý Mục ở tòa nhà làm căn cứ, chia làm 4 cái khu vực, đối ứng 4 cái phương vị, trung gian cách trong biên thành rộng rãi nhất 10 thông đạo, thông hướng 4 tòa biên thành cửa thành. Khu Tây thành, từ lúc đầu giam giữ yết tộc loạn bắt địa phương, cải tạo thành một cái càng thêm chính quy, to lớn hơn nội thành quân doanh. Vì là Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh nội thành võ đài. Nam thành thì là chủ yếu khu cư trú, cung cấp bên trong thành tất cả hán gia nữ tử ở lại. Mà Đông thành thì là trọng yếu tổng hợp khu vực, cùng dự trữ khu, nội thành số lớn lương thực, vật tư đều dự trữ ở chỗ này, một chút công tượng phường cũng thiết ở chỗ này. Về phần sau cùng Bắc thành, là Lý Mục Trạch viện ở tại Trạch viện chung quanh cũng có một cái Thiên Vũ văn vệ huấn luyện dùng võ đài tồn tại. Ngày bình thường, Thiên Vũ văn vệ một bộ phận phụ trách Bắc thành thủ vệ chức trách, một bộ phận là sẽ ở đây cái bên trong giáo trường huấn luyện, tất yếu cũng sẽ ra khỏi thành, đi đâu tòa vừa mới xây thành không phải đấu nô trận tiến hành huấn luyện. Đến khắp cả biên thành, là sinh tử doanh lại thủ vệ. Nói ra đấu nô trận, kỳ thật hẳn gọi là võ kỹ sân thi đấu càng thêm chuẩn xác, kiến thiết mới bắt đầu, là cung cấp Thiên Vũ văn vệ huấn luyện, tuyển bạt sinh tử doanh thành viên kiến tạo. Chỉ là bởi vì nơi này là cấm biết tộc loạn bắt đến tiến hành huấn luyện sân bãi. Bởi vậy, Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh hán gia nữ tử càng muốn xưng là đấu nô trận, tên đầy đủ vì là đấu loạn bắt nô lệ sân huấn luyện. Tuy nói danh tự rất vô nhân đạo, nhưng cũng huấn luyện được không ít hán gia nữ tử. Lý Mục khi nhìn đến tòa này rất có hán phong hình chữ nhật kiến trúc về sau, rất có một loại cổ Trung Quốc đấu thú trường ý nghĩa, trừ ngoại hình không phải hình bầu dục. Tòa này đấu nô trận công năng, trên cơ bản cùng cổ La Mã đấu thú trường không sai biệt lắm. Đều là dùng để thi đấu, dùng cho chiến đấu. Bất đồng duy nhất là, dôn đấu thú trường chủ yếu là dùng tới lấy lòng quý tộc. Mà tòa này đấu nô trận là dùng để cấm biết tộc loạn bắt huấn luyện Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh. Còn có một chút muốn sách đúng là, từ khi tòa này trường 1000m, rộng hơn 300m đấu nô trận tu kiến hoàn tất về sau, bên trong thành nhất tộc loạn bắt liền toàn bộ chuyển tới nơi này tiến hành tạm giam. Dù sao, mấy vạn nhất tộc loạn bắt nhốt tại trong biên thành, từ an toàn bên trên cân nhắc, cuối cùng sẽ có chỗ sơ suất xuất hiện, vì là lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ có đem cái này chút nhất tộc loạn bắt chuyển rời đến ngoài thành mới có thể bảo đảm an toàn. Sở dĩ, đấu nô trận, dùng thời gian nửa năm, liền cơ bản hoàn thành. Về phần trong thời gian này, chết rồi bao nhiêu nhất tộc loạn bắt, cũng không nhiều, mới hơn 10.000 nhất tộc loạn bắt chết tại kiến tạo đấu nô trận trong quá trình kiến tạo. Đối với Lý Mục mà nói, cái này chút nhất tộc loạn bắt chết rồi, cũng liền chết, hắn muốn là Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh sân huấn luyện, ai sẽ quan tâm nhất tộc loạn bắt chết sống. Hương Nhi các nàng cái này chút hán gia nữ tử, thì càng không quan tâm cái này chút nhất tộc loạn bắt chết sống. Không chết ở kiến tạo đấu nô trận trong quá trình kiến tạo, cũng sẽ chết tại Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh bắt bọn hắn huấn luyện quá trình bên trong, hoặc là tươi sống mẹ chết, chết đói. Một năm qua này, vì là duy trì mấy vạn nhất tộc loạn bắt sinh mệnh, mỗi ngày Lý Mục vẫn sẽ phân phó Hương Nhi cho nhất tộc loạn bắt chuẩn bị một chút cháo loãng, lấy bổ sung bụng. Cháo loãng trình độ, chỉ cần không chết đói liền tốt. Cái này cũng tạo thành, cái này chút nhất tộc loạn bắt tại cầm lấy đi huấn luyện, đất cày, tiếp nhận việc nặng nhọc thời điểm, có chút nhất tộc loạn bắt bởi vì đói khát không có khí lực, chết ở lao động, đấu nô trận trong chiến đấu. Tuyết rơi dày khắp nơi. Bắc thành khu. Hương Nhi mới từ khu Đông thành xem xét trở về, không có tới dừng nghỉ, liền trực tiếp hướng về Lý Mục ở tại nhà chính đi đến. Đi qua thời gian một năm, biên thành đã xảy ra biến hóa rất lớn, Thiên Vũ văn vệ cũng đạt tới tràn đầy biên, 3000 người Thiên Vũ văn vệ. Mặc dù Thiên Vũ văn vệ đạt đến tràn đầy biên, cũng có độc lập võ đài. Nghỉ ngơi, không cần lại tại Lý Mục trong nhà ở. Lại nói, ngôi nhà này cũng không lớn, căn bản ở không dưới 3000 người. Nhưng là, mặc dù ở không dưới 3000 người Thiên Vũ văn vệ, lúc ban đầu 300 Thiên Vũ văn vệ lại như cũ ở hai nơi này tỏa trong nhà. Phụ trách lấy nhà thủ vệ, cùng Lý Mục sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Kẹt kẹt. Một thanh âm vang lên động, một cửa bị đẩy ra, sau đó lại bị rất nhanh đóng lại, không để cho phía ngoài rét lạnh chạy đến trong phòng. Hương Nhi, sự tình đều xử lý xong. Đang tại sưởi ấm Lý Mục thấy là Hương Nhi vào được, đưa tay cầm lên trên lò lửa đốt chính mở ấm sắt, tại hai cái trong chén trà ngược lại một chút nước nóng. Một chén là chính hắn, một cái khác chén tự nhiên là cho Hương Nhi chuẩn bị. Ngược lại hoàn nước, ấm sắt một lần nữa đặt ở trên lò lửa. Công tử, điều tra xét xong, năm nay thu hoạch cũng cơ bản kiểm kê hoàn tất. Hương Nhi cởi trên người ra cựu áo choàng, sau đó phủi phủi phía trên bông tuyết, mới ổn thỏa treo lên. Ngồi xuống uống chén nước nóng. Lý Mục bưng lên một chén nước nóng đưa cho Hương Nhi. Lá trà khan hiếm, một năm nay, hắn cũng chỉ có thể đứt quãng uống một chút, đại đa số cũng là đang uống nước sôi để nguội, rượu có đôi khi cũng sẽ uống một chút, làm đồ uống. Đa tạ công tử. Hương Nhi nở nụ cười xinh đẹp, vội vàng tiếp nhận Lý Mục trong tay nước nóng, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh lò lửa, thưởng thụ lấy trong lò lửa ủ ấm nhiệt khí. Thời gian một năm, Hương Nhi biến hóa rất nhiều, từ lúc ban đầu yếu đuối, đến bây giờ, đi qua đấu nô trận mấy chục lần vật lộn, huấn luyện, còn có quản lý toàn bộ biên thành từ trên xuống dưới, nàng đã trở thành một cái hợp cách người quản lý, trên người nhiều quyết đoán, sát khí. Ngồi bên cạnh lò lửa, đã trên trung đẳng dung mạo, không có dư thừa yếu đuối, lại nhiều rất nhiều khí khái hào hùng, giống như là một cái nữ tướng quân đồng dạng, để cho người ta rất cảm thấy hấp dẫn. Công tử. Ân. Hương Nhi đang kêu Lý Mục một tiếng về sau, nói tiếp, công tử, đi qua cái này thời gian một năm, từ ngài đem mầm móng mới phương pháp trồng trọt giao cho chúng ta, lại đến mầm móng mới trồng xuống, đến bây giờ, chúng ta rốt cục không cần lại vì lương thực phát sầu, hơn nữa, năm nay mùa đông, chúng ta còn có số lớn dự trữ lương thực. Ta vừa mới đi ngoài thành kiểm tra một hồi, lúa mì rất tốt, nghĩ đến sang năm lại chính là một cái được mùa một năm. Lý Mục cười gật gật đầu, nói ra, cái này cũng may mà cái kia hơn 4000 không có gia nhập đến sinh tử doanh hán gia nữ môn, đây đều là công lao của các nàng, không có nàng môn xua đổi lấy hơn một vạn yết tộc loạn bắt nô lệ đất cày, chúng ta lại từ đâu tới bội thu. Hơn một vạn hán gia nữ tử, đi qua sàng chọn, chỉ có 7000 người tiến nhập sinh tử doanh, sau đó lại có 1.700 người tiến nhập Thiên Vũ văn vệ bên trong. Tổng cộng 8.300 người hợp thành biên thành lực lượng phòng vệ. Tự nhiên, Hương Nhi cười một tiếng, nói ra, ta đã thay công tử cảm ơn các nàng, tạ ơn các nàng vì là biên thành làm ra công hiến. Vậy là tốt rồi. Lý Mục khen ngợi gật đầu, sau đó nói, cho tới bây giờ, biên thành còn có bao nhiêu nhất tộc loạn bát? Hương Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, không có bao nhiêu, một năm qua này, linh linh toái toái tử vong nhất tộc loạn bát, tổng cộng có hơn 5 vạn, trước mắt chỉ có hơn 2 vạn đảng hoàng loạn bát nô lệ sống sót. Nếu không phải là bởi vì biên thành không thể không có sức lao động, có lẽ cái này chút loạn bát nô lệ đều khó có khả năng còn lại. Lý Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, vậy các ngươi liền thu liễm một chút lửa giận, thiếu giết một chút, lúc nào ta mang các ngươi ra khỏi thành tác chiến, các ngươi lại giết thống khoái. Nghe vậy, Hương Nhi kinh hỉ nói, công tử, ngài đồng ý xuất lĩnh chúng ta xuất chiến. Nhìn thấy Hương Nhi dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, Lý Mục cười một tiếng, nói ra, nhanh. Nói xong, hắn liền nhìn xem hỏa lửa trong lò mầm, đốt càng ngày càng thịnh vượng. Lúc này, một cái Thiên Vũ văn vệ đi đến, đi theo phía sau một cái hán gia nam nhân, biên thành trừ Lý Mục chưa từng có hán gia nam nhân. Chương 535, đến từ Đại Ngụy quốc sứ thần. Một cái nam nhân. Một cái hán gia nam nhân. Nói đến, trừ Lý Mục bên ngoài, tòa này biên thành đã có thời gian hơn một năm chưa từng nhìn thấy hán gia nam nhân, đột nhiên xuất hiện một cái, thật vẫn có chút ngoài ý muốn. Một năm trước, trong biên thành nhưng lại có hán gia nam nhân tồn tại, bất quá đều bị Lý Mục theo bên trong thành nhất tộc loạn bắt tiêu diệt. Đối với Hán gia phản bội người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Đồng tộc nữ tử ở ngoài thành mục trường bên trong trần truồng quả trần, bọn họ lại trong thành hưởng thụ an tưởng, thần phục tại yết tộc loạn bắt dưới quyền an tưởng. Dạng người này, không có người hội không hận. Hán gia sống lưng, cũng là bị những người này chỗ ép cong. Hán gia tốt đẹp non sông, cũng là bị những người này mang theo ngoại tộc chỗ phá hư. Hán gia ngàn năm truyền thừa, cũng là bị những người này mang theo người ngoại tộc tiến vào Trung Nguyên chỗ phá hủy. Để cho Hán người nhà truyền thừa, lễ nghi kinh lịch quá nhiều khó khăn chắc trở, long đong mới có thể lưu truyền đến nay. Công tử, người này nói hắn là đại ngụy sứ thần, nói là có chuyện quan trọng cần gặp ngài. Thiên Vũ văn vệ nói ra cái này Hán gia nam nhân lai lịch, đại ngụy sứ thần. Nào đó, đại ngụy sứ thần lưu thẳng gặp qua cái này vị lang quân. Thiên Vũ văn vệ giới thiệu xong, người này quần áo ý tứ Hán gia nam nhân chấp Hán lễ hướng Lý Mục khẽ không người. Bởi vì không biết nên như thế nào tôn xưng Lý Mục tục danh, đành phải tuyển một cái không thất lễ tiết xưng hô, lang quân cũng là cổ đại đối với nam nhân một loại phổ biến xưng hô. Đại Ngụy quốc. Nghe được cái này danh tự, Lý Mục rõ ràng sững sờ. Ngũ hồ 16 trong nước, cũng không có một cái nào Đại Ngụy quốc, vị trí Nam Phương Hán nhà thế lực cũng không khả năng vì là một cái biên thành, xa xăm phái cái sứ thần tới. Không nói, trong này đường xá, chỉ nói phương Bắc là loạn bắt phạm vi không chế, Hán nhà thế lực sứ thần, có thể đột phá loạn bắt tầng tầng thế lực đi tới nơi này biên thành, cơ hội là không thể nào. Trên nửa đường, không phải là bị giết chết, liền có khả năng trở thành nô lệ. Giống như Hán Vũ Đế thời kỳ Tô Mục một dạng. Đương nhiên, Đại Ngụy quốc, cái tên này giống như để cho Lý Mục nghĩ tới điều gì. Lúc này, Hương Nhi nhìn thấy Lý Mục nghi hoặc, thì thầm nhỏ giọng một chút minh đạo, "Công tử, cái này Đại Ngụy quốc chính là tại Yến Bắc Chi địa quốc. Một năm trước, công tử chém giết Yến Bắc Chi địa loạn bát, sau triệu hoàng đế Thạch Hổ, đánh bại 100.000 yết tộc loạn bát thiết kỵ, bắt được hơn 7 vạn yết tộc loạn bát. Còn có lần thứ nhất ngoài thành chiến 30.000 yết tộc loạn bát, tăng thêm cái này trong biên thành hơn 1 vạn thủ thành yết tộc loạn bát." Hương Nhi đã từng hiểu qua, Yến Bắc Chi địa yết tộc loạn bát thiết lập sau triệu, yết tộc loạn bát người bất quá mấy trăm ngàn nhân khẩu, cũng không có bao nhiêu. Đi qua công tử tại biên thành tiêu diệt, chém giết cái này chút, lại thêm bắt được hơn 7 vạn yết tộc loạn bắt nô lệ, Yến Bắc Chi địa yết tộc loạn bắt thanh tráng niên cơ hồ còn thừa không nhiều lắm. Có một ít, cũng đại đa số tán lạc tại Yến Bắc các nơi, yết tộc loạn bắt thiết lập sau triệu quốc đô binh lực còn thừa không nhiều. Nửa năm trước, chúng ta đang tại thu hoạch, trồng trọt mới lương thực thời điểm, ta liền nghe được một chút từ Yến Bắc nội địa tin tức truyền đến, nói có một cái Hán gia người xuất lĩnh một chút đồng tộc, ở phía sau triệu quốc cũng bắt đầu phản kháng yết tộc loạn bắt thống trị. Lúc ấy, nghe được cái này tin tức ta cũng không hề để ý. Vừa nói, Hương Nhi nhìn thoáng qua cái này tự xưng đại ngụy quốc sứ thần Hán gia nam nhân, tiếp theo tại Lý Mục bên thai nhỏ giọng nói, không nghĩ tới, bọn họ vậy mà thành công. Trong lời nói, tràn đầy kinh ngạc, còn có một số mừng rỡ, vì là đồng thời Hán gia người mà mừng rỡ. Chỉ là, Hương Nhi không có phát hiện, nàng cái này nói chuyện tư thế rất là vũ mị, đối với cổ đại nữ tử mà nói, có chút khinh bạc ý vị ở bên trong. Bất quá, nàng cũng không hề để ý, từ trở thành nhất tộc loạn bắt nô lệ, nhìn thấy quá nhiều ức hiếp, làm cho các nàng cái này chút Hán gia người đối với nữ tử lễ tiết buông xuống rất nhiều. Lại bởi vì hơn một năm nay đến, Lý Mục phía đối diện thành Hán gia nữ tử vô cùng tôn trọng, bình đẳng, tất cả Hán gia nữ tử cũng không có cảm giác được bất kỳ lễ chế trói buộc, rất tự do. Ngày bình thường, bất kể là Thiên Vũ văn vệ, còn là sinh tử doanh Hán gia nữ tử, cũng hoặc là tòng sự trồng trọt, dệt vải, này một ít sinh hoạt hàng ngày lao động Hán gia nữ tử, tất cả Hán gia nữ tử đều muốn tiếp xúc trong biên thành nhất tộc loạn bát, hoặc cầm lấy đi huấn luyện giết người kỹ xảo, hoặc làm nô lệ trợ giúp Hán gia nữ tử tòng sự việc nặng nhọc, từ đó làm cho biên thành hơn một vạn Hán gia nữ tử tại tuân thủ cổ đại nữ tử lễ tiết bên trên. Tỷ như nam nữ lớn phòng chi lễ cũng không có quá nhiều tuân thủ. Cũng bởi vì trong biên thành trừ luôn làm nô lệ yết tộc loạn bắt bên ngoài, chỉ có Lý Mục một cái Hán gia nam nhân tồn tại, chung quanh đại đa số đều là đồng tộc Hán gia nữ tử. Loại tình huống này làm cho các nàng cũng không hề để ý qua nam nữ thụ thụ bất thân Hán gia lễ chế. Hai vừa nghe Hương Nhi miệng phun đu lan, Lý Mục cũng sớm liền nghĩ đến có quan hệ với cái này Đại Ngụy quốc hết thảy. Không cần Hương Nhi như thế giới thiệu cặn kẽ, hắn cũng biết Đại Ngụy quốc trận tướng, cái này đã từng trong lịch sử xuất hiện qua Đại Ngụy quốc phương Bắc loạn bắt trong phạm vi không chế xuất hiện Đại Ngụy quốc. Bản vị diện trong lịch sử, ngũ hồ thời kỳ Đại Ngụy quốc rất ít bị nhắc qua, về phần nguyên nhân, hắn không phải quá rõ ràng. Bất quá, Lý Mục lại rất bội phục thành lập Đại Ngụy quốc nhân vật lịch sử. Nhiệm Thiên Vương, một cái tại phương Bắc phấn khởi phản kháng loạn bắt Hán gia nam nhi, một cái đối với loạn bắt giơ đồ đao lên nhà trai nam nhi, một cái để cho hắn rất bội phục nhân vật lịch sử. Đại Ngụy quốc chính là cái này Nhiệm Thiên Vương thiết lập. Trong lịch sử, tục xưng Nhiệm Ngụy. Nghĩ tới đây, Lý Mục tò mò đánh giá cái này Đại Ngụy quốc sứ thần, vẻ mặt ôn hòa nói ra, không biết sứ thần đến ta bên này thành có gì muốn làm. Hương Nhi đi phân phó phòng bếp, chuẩn bị chút thịt rượu, ta cùng với Đại Ngụy sứ thần cùng uống một chén. Hán gia người tổng là ưa thích đem sự tình bày ở trên bàn cơm nói, hắn cũng không ngoại lệ. Còn một nguyên nhân khác chính là, hắn đói bụng. Cái này Đại Ngụy sứ thần đến rất là thời điểm, vội vàng giờ cơm đến. Vâng. Hương Nhi nói ra, công tử, Hương Nhi cái này đi chuẩn bị ngay. Cái này, thực sự là cảm ơn lang quân. Đại Ngụy sứ thần lưu thẳng nhìn thấy xuống dưới chuẩn bị thịt rượu Hương Nhi, vội vàng tạ lễ đứng lên. Lý Mục cười lớn một tiếng, nói, sứ thần, ta gọi Lý Mục, sứ thần có thể xưng hô ta là Mục liền có thể. Cổ đại xưng hô, nào đó, cái gì, hắn thực sự không quá quen thuộc. Mà ta cái chữ này tại cổ đại cũng là tồn tại, sở dĩ hắn tại biên thành lúc đầu liền cùng Hương Nhi các nàng, tất cả hán gia nữ tử tự xưng là ta. Hương Nhi các nàng đang nghe quen thuộc về sau, cũng theo thói quen của hắn, trong miệng hội thỉnh thoảng toát ra một chút bản vị diện nói ra đến. Trên bàn cơm, món ăn không phải quá tốt, một chút săn thú thịt rừng, một chút trưng khoai tây, khoai lang, còn có một số lúa mì, cây ngô loại hình món chính. Lý Mục cùng Hương Nhi đối với những thức ăn này nhưng lại không quá để ý, thời gian một năm đến, trong thành sử dụng lương thực, đại đa số cũng là những lương thực này. Tất cả mọi người đã thấy có lạ hay không? Chỉ là, cái này đại ngụy sứ thần tại nhìn thấy cái này chút cho tới bây giờ chưa từng thấy qua lương thực về sau, rất là mới lạ, đem mỗi một dạng lương thực làm thành đồ ăn đều nếm một lần, mới chịu bỏ qua. Ăn no về sau, đại ngụy sứ thần lưu thẳng mới có cảm giác xấu hổ nói, Mục Lang Quân, nào đó thất lễ. Lý Mục khoát khoát tay, nói ra, không sao. Tiếp theo, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, không biết sứ thần lần này tới là vì ý gì. Đại ngụy sứ thần lưu thẳng sức sở, không nghĩ tới trước mắt vị thành chủ này hội trực tiếp như vậy. Lúc này, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngồi thẳng thân thể, nói ra, mộ là đến thay đại ngụy quốc cùng Mục thành chủ thương nghị hán gia đồng tộc công việc. Trong lúc nhất thời, đại ngụy sứ thần thoại cũng là hấp dẫn Hương Nhi chú ý. Chỉ có Lý Mục tại chậm rãi bóc lấy một cái trứng khoai tây ra. Chương 536, tuyết rơi dày khắp nơi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, mùa đông yến bắc chi địa, không giống với bản vị diện yến bắc, thời tiết này yến bắc chi địa, tuyết dị thường nhiều, dưới cũng rất tấp nập. Đêm qua, vừa mới lại dưới một trận tuyết lông ngỗng. Trên đồng cỏ bị tuyết lớn bao trùm một tầng lại một tầng màu trắng. Cái này cảnh sắc tại bản vị diện yến bắc chi địa đã rất ít có thể gặp được. Như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết, thực rất tốt nhìn. Biên thành trên cổng thành, Lý Mục một thân hắc sắc da cừu áo choàng, bên cạnh là một thân màu trắng da cừu nón rộng vành Hương Nhi, hai người đứng chung một chỗ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Công tử, thực không đáp ứng đại ngụy quốc sao? Lúc này, Hương Nhi nhìn xem đi xa đại ngụy quốc sứ thần đội ngũ, còn có từ biên thành mang đi lễ vật, 5000 con chiến mã. Lý Mục không quay đầu lại, y nguyên nhìn xem tại mênh mông tuyết lớn bên trong sắp biến mất bóng người, lờ mờ có thể thấy được đại ngụy quốc sứ thần đội ngũ. Tại sao phải đáp ứng chứ? Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn xem trong đầu dân tộc Hán tôn nghiêm, vì là chiến vì là giết thanh tiến độ, 900 vạn tiến độ, từ lúc ban đầu tiêu diệt mấy vạn loạn bắt tiến độ, đi qua thời gian một năm, toàn bộ tiêu diệt nhiệm vụ tiến độ đã gia tăng đến 12 vạn nhiều. Điều này nói rõ trong thời gian một năm qua, trong biên thành 70000 nhất tộc loạn bắt, bất kể là chết như thế nào vong, vẫn là bị Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh cầm lấy đi huấn luyện giết chết. Tất cả tử vong nhất tộc loạn bắt đều biết tính tại nhiệm vụ của hắn bên trong đi, vì hắn tiêu diệt 900 vạn loạn bắt nhiệm vụ gia tăng một vài giá trị. Như thế một tin tức không tồi. Về sau, hắn cũng không cần lao tâm lao lực một người tiêu diệt loạn bắt, hoàn toàn có thể mang theo Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh thành viên trên chiến trường chủ sát, nhanh chóng chém giết loạn bắt. Vì hắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian, gia tăng tốc độ. Đây cũng là Lý Mục vì sao không có đáp ứng đại ngụy quốc chiêu mộ nguyên nhân. Không sai, chi này đại ngụy quốc sứ thần đội ngũ chính là đến đây mời chào hắn gia nhập đại ngụy quốc. Tiêu diệt biên thành, sinh sát 30000 nhất tộc thiết kỵ, uy áp 100000 nhất tộc loạn bắt thiết kỵ, tù binh hơn 7 vạn nhất tộc thiết kỵ, càng là chém giết thiết tộc lớn tù soái, sau triệu hoàng đế thành hổ. Mặc kệ cái nào một việc, Lý Mục cùng tòa này biên thành đều khó có khả năng không có tiếng tăm gì. Nhất là, đại ngụy quốc thành lập, Nhiễm Thiên Vương có thể nhanh chóng đánh bại nhất tộc, công chiếm sau triệu quốc đô, trong này, hắn cũng coi là gián tiếp giúp không ít bận điệu. Không có hắn tại biên thành chém giết sau triệu hoàng đế thanh hổ, bắt được nhiều như vậy yết tộc thiết kỵ, chỉ sợ Nhiệm Thiên Vương nghĩ muốn lật đổ yết tộc sau triệu tại Yến Bắc thống trị, không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Thời gian cũng sẽ không so trong lịch sử thời gian sớm. Sở dĩ, từ trên mặt cảm tình mà nói, Nhiệm Thiên Vương nên cảm tạ hắn. Mà Lý Mục cũng rất vinh hạnh, có thể có được trong lịch sử chứ danh hán gia anh hùng mời chào. Chỉ là thật là đáng tiếc. Công tử, đây là vì cái gì đây? Chúng ta cùng là hán gia đồng tộc, không phải là tại loạn bắt tàn phá bừa bãi dưới giúp đỡ cho nhau, đến đó sao? Hương Nhi rất không hiểu. Vì sao hôm qua Thiên công tử không có đáp ứng đại ngụy quốc mời chào? Đây chính là đại ngụy quốc hứa hẹn đại tướng quân chức quan, cùng tước vị hầu tước. Dù là không nói chức quan, tước vị, biên thành có đại ngụy quốc ủng hộ, không là có thể tốt hơn sinh tồn được. Ân, xem như đồng tộc, chúng ta xác thực cần phải trợ giúp lẫn nhau, đến nữa, tại loạn bắt khống chế phương bắc, hán gia người sinh tồn được, thực rất không dễ dàng. Lý Mục gật gật đầu, hắn tán đồng Hương Nhi quan điểm, nhưng không có nghĩa là hắn hội tiếp nhận đại ngụy quốc mời chào, càng không có nghĩa là hắn nhất định phải gia nhập đại ngụy quốc. Một là bởi vì Nhiệm Thiên Vương thiết lập Đại Ngụy quốc chỉ có 2 năm sinh mệnh kỳ, 2 năm sau cũng sẽ bị giết đi, đến lúc đó, cái gì đại tướng quân chức quan, tước vị hầu tước đều là trống không, một đồng tiền đều không đáng. Hắn không cần thiết vì là một cái hư vọng đồ vật, gia nhập Đại Ngụy quốc, cũng không cần thiết vì là một cái chú định diệt vong Đại Ngụy quốc, lội hắn Nhiệm Thiên Vương vũng nước đủ. Lý Mục không có vì chúa công thể sống chết thần phục tâm. Cho dù người chúa công này là hắn tôn trọng nhân vật lịch sử Nhiệm Thiên Vương, còn có chính là, Lý Mục không muốn mạo hiểm, lưu tại biên thành, hắn là tự do, hắn di động năng lực sẽ không nhận trói buộc. Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh, trong biên thành tử vong bất kỳ một cái nào loạn bắt nô lệ, đều biết tính toán đến hắn 900 vạn tiêu diệt hạn mức bên trong đi. Bởi vì, tòa này biên thành là của hắn, Thiên Vũ văn vệ là của hắn, sinh tử doanh là của hắn, từ tên trở lên giảng, trong biên thành tất cả mọi thứ đều là của hắn, bao quát tất cả hắn gia nữ tử. Sở dĩ, trong biên thành hắn gia nữ tử giết chết loạn bắt nô lệ, cũng sẽ tính tại nhiệm vụ của hắn hạn mức bên trong. Dùng cái này suy đoán, nếu như hắn tiếp nhận Đại Ngụy quốc mời chào, trở thành Đại Ngụy quốc đại tướng quân, hầu tước, tại trên danh nghĩa thì hắn không phải là một cái độc lập. Từ nay về sau, là thuộc về Đại Ngụy quốc một bộ phận. Đến lúc đó, ai biết, Đại Ngụy quốc chém giết loạn bắt có tính không hắn, vẫn thôi đi nhiệm Thiên Vương Đại Ngụy quốc, Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh chém giết loạn bắt, có thể hay không cũng bị hệ thống về lại Đại Ngụy quốc, không về tại tên của hắn dưới. Đối với cái này một chút, Lý Mục mặc kệ mạo hiểm, cũng không muốn mạo hiểm. Một cái thành lập 2 năm liền sẽ diệt vong Đại Ngụy quốc, cùng Lý Mục mà nói, tựa như lúc ban đầu Hương Nhi các nàng mở dạng, là cái gánh nặng, là cái vướng hữu, cũng không có quá lớn trợ giúp, có khả năng sẽ còn liên lụy hắn hoàn thành nhiệm vụ tốc độ. Xem như vậy, lưu tại biên thành mới là lựa chọn tốt nhất của hắn. Công tử. Hương Nhi nhìn thấy ngẩn người Lý Mục, nhịn không được kêu một tiếng, sau đó nói, có phải hay không Hương Nhi nói sai rồi cái gì, để cho công tử làm khó. Lấy lại tinh thần, Lý Mục nói khẽ, không có. Tiếp theo, hắn lại giải thích nói, Hương Nhi nói rất đúng, nhưng là đối với ta tới nhìn, Đại Ngụy quốc cũng không có khả năng kiên trì thời gian quá dài, có lẽ sẽ tại trong vòng 2, 3 năm bị tiêu diệt, Tiến Bắc chi địa sẽ còn lần nữa bị loạn bắt thống trị. Sở dĩ, chúng ta cũng không cần thiết gia nhập Đại Ngụy quốc. Công tử, Đại Ngụy quốc thực hội diệt vong sao? Hương Nhi nghe được Đại Ngụy quốc có khả năng tại trong vòng 2, 3 năm diệt vong, nhất thời khẩn trương lên. Dù sao, đây chính là Hán gia nhân ở phương Bắc duy nhất một cái Hán nhà thế lực. Lý Mục gật gật đầu, an ủi, yên tâm, không phải còn có chúng ta có đây không? Ngay sau đó, hắn nhìn thấy cách đó không xa đấu nô trận, có mấy cái Hán gia nữ tử chính đang điều khiển một chút loạn bắt nô lệ tới phía ngoài khuôn đồ, xem ra giống như là thi thể. Lúc này, Hương Nhi cũng bị Lý Mục lời nói dưới sự trấn an đến, không lo lắng nữa Đại Ngụy quốc diệt vong vấn đề. Đem nàng theo Lý Mục ánh mắt, gặp mấy cái sinh tử doanh thành viên chính đang điều khiển một chút loạn bắt nô lệ, từ đấu nô trong tràng vận chuyển đồ vật. Khi nhìn rõ sở là cái gì về sau, nàng liền giải thích nói, "Công tử, mùa đông có chút loạn bắt chịu không đi qua, liền bị chết rét, loại tình huống này mỗi ngày đều có." Lý Mục thản nhiên nói, xem ra là thời điểm lại vì biên thành tăng thêm một chút loạn bắt nô lệ. Công tử là phải xuất chiến sao? Lập tức, Hương Nhi hưng phấn lên, trong đầu lập tức đem Đại Ngụy quốc sự tình quên mất không còn một mảnh. Lý Mục quay người rời đi thành lâu, nửa dọc đường nói ra, tuyết rơi dày khắp nơi. Chương 537, chỉnh quân xuất chinh. Mùa đông đến, tự nhiên cũng sẽ đi qua. Băng tuyết bao trùm đại địa, che phủ sinh cơ, tự nhiên cũng sẽ hòa tan, tẩm bổ sinh cơ. Làm yến bắc trên đại thảo nguyên dày tuyết tan, cỏ xanh lại một lần nữa phát ra chồi non, tản ra sinh cơ bừng bừng. Hướng thế nhân lộ ra được bất khuất tướng ngạnh, giống như ngũ hồ loạn trung nguyên thời kỳ Hán gia người. Thời kỳ này Hán gia người giống như là bị thật dày băng tuyết bao trùm cỏ xanh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, không có bất kỳ cái gì lực lượng, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng là chỉ cần có được ý chí bất khuất, đợi cho băng tuyết tan lúc, cỏ xanh tự nhiên sẽ nảy mầm, tự nhiên sẽ sống sót. Dù là ở nơi này một trong cả quá trình hội tổn thất thời gian dài, vô số đồng tộc tại bực này đợi bên trong tử vong, mất đi quá nhiều truyền thừa. Đầu xuân. Biên thành tại còn dư lại hơn 1 vạn huyết tộc nô lệ lao động dưới, cày ruộng thổ địa, gieo xuống đầu xuân lương thực. Một mùa đông, tại cực lạnh dưới uy hiếp, trong biên thành, hơn 2 vạn áo không có kết quả thể huyết tộc nô lệ, chết còn vô số kể, đủ có mấy ngàn người. Còn tốt là, còn dư lại hơn 1 vạn huyết tộc nô lệ đầy đủ duy trì gieo trồng vào mùa xuân, cùng với khác việc nặng nhọc. Giá. Liên tiếp tiếng la từ trong biên thành truyền ra ngoài thành. Tiếp theo, đại địa rung động, cổng thành phía nam mở rộng, mấy vạn con chiến mã tại mấy trăm danh sinh chết doanh hán gia nữ tử xua đuổi dưới, từ cửa thành lao nhanh mà qua. Hướng về ngoài thành chuồng ngựa chạy tới. Cái này chút chiến mã ở trong thành chạy tiếng vang, lộ bộ, rất là êm tai. Trải qua qua một mùa đông tu dưỡng, cái này chút từ huyết tộc loạn bắt trong tay tịch thu được chiến mã, đến nên hoạt động một chút thân thể mùa, tại đầu xuân trên thảo nguyên chạy một lần, phóng thích tích toàn một cái mùa đông lực lượng. Trong biên thành, xử lý xong tất cả đầu xuân sự vụ, Hương Nhi về tới Lý Mục ở tại trại viện, chuẩn bị bẩm báo một lần đầu xuân đủ loại hạng mục công việc. Lúc này trại viện đã có chính thức danh tự, Mục phủ. Hương Nhi đi tới trại viện trong sân, nhìn thấy phòng chính cửa mở rộng, trong phòng Lý Mục đang nằm ở trên giường giả ngủ. Một màn này để cho nàng ấm áp cười một tiếng, sau đó liền nhẹ giọng hướng về phòng chính đi đến. Mặc dù nàng rất được Lý Mục tín nhiệm, đem biên thành tất cả sự vụ giao cho nàng đến quản lý, nhưng là đối với xuất thân sĩ tộc, đại gia khuê tú Hương Nhi mà nói, nàng không thể cầm loại này tín nhiệm xem như vô tri, đắc ý đến quên tòa này biên thành là thuộc về ai, chân chính người làm chủ là ai. Trong lòng của nàng, thủy chung ghi nhớ một chút, cái kia chính là biên thành là thuộc Vu công tử, bây giờ là vậy, về sau cũng là. Không chỉ có là biên thành, các nàng cái này chút hán gia nữ tử cũng là bám vào công tử tích hộ dưới mới có thể sinh hoạt như thế nhẹ nhõm, không cần phải lo lắng bị loạn bắt cướp bóc, lần nữa luôn làm nô lệ đồ ăn. Nàng không chỉ có báo cho bản thân, mỗi lần tại xử lý biên thành công việc thời điểm cũng sẽ thỉnh thoảng khuyên bảo tất cả hán gia nữ tử, làm cho các nàng không thể nào quên ân đức. Trong lòng ghi nhớ một chút, biên thành không thể không có công tử, các nàng càng không thể không có công tử bảo hộ. Đinh đương, một tiếng thanh thúy trong trạch viện, chuông đồng bị gió nhẹ lay động, cái này khiến vừa mới chậm rãi cất bước đi vào trong nhà Hương Nhi rất là tức giận. Hương Nhi. Nghe được chung lục là câm thanh, Lý Mục mở to mắt, nhìn thấy đi tới Hương Nhi. Công tử tỉnh. Hương Nhi cười một tiếng, hiểu sau đó xoay người đi vì là Lý Mục chuẩn bị một đầu thấm ướt khăn tay, dùng để lau mặt, vừa mới tỉnh ngủ, nếu như không xoa một lần mặt, con mắt hội rất khó chịu, tinh thần cũng sẽ lười biếng. Đầu xuân tổng là ưa thích mệnh ra rời. Lý Mục ngáp một cái, nói tiếp, đầu xuân công việc đều rút xong. Hương Nhi đem thấm ướt, vắt khô khăn tay đưa cho Lý Mục, nói ra, là công tử, đều rút xong, ngoài thành khai khẩn thổ địa, hôm nay cũng đều trồng trọt hoàn tất, những chuyện khác cũng đang làm từng bước liền bàn tiến hành. Lý Mục dùng khăn tay xoa một lần mặt, nói ra, không sai. Tiếp theo, Hương Nhi liền bắt đầu đem trong biên thành tất cả mọi chuyện, không rõ chi tiết hướng Lý Mục bẩm báo đứng lên. Bất kể là loạn bắt nô lệ trải qua một mùa đông sống sót số lượng, còn là nội thành còn dư lại mấy vạn con chiến mã, cũng hoặc là trồng trọt công việc, trong thành chứa đựng lương thực, vũ khí, đủ loại nguyên liệu. Cùng những cái kia tổng sự sinh hoạt lao động hán gia nữ tử, ở một cái mùa đông lại dệt bao nhiêu bố trí, vải bố bao nhiêu. Nhất nhất đều ở giới thiệu cặn kẽ lấy. Tốt rồi. Tiêu Dừng Hương Nhi còn muốn nói tiếp xúc động, Lý Mục tùy ý nói, cái này chút ngươi biết liền tốt, không thể so với cặn kẽ như vậy nói với ta. Hương Nhi không đồng ý nói, như vậy sao được, trong biên thành lớn nhỏ công việc, công tử có tất phải biết, Hương Nhi nào dám có bất kỳ dấu giếm nào. Lý Mục lại nói, về sau đại sự nói cho ta biết là có thể, việc nhỏ ngươi quyết định, bất quá, đại sự phải có một phạm vi, giống ngươi bây giờ nói những chuyện này đều không phải là đại sự, nếu là đều nói với ta, còn không phiền chết ta. Sở dĩ, về sau đừng nói nữa, lại nói, ta liền phải phạt ngươi. Mặc kệ tại bản vị diện, còn là buôn lậu vị diện, hắn đều là vung tay trưởng quỹ phong cách, sao có thể ở cái này lâm thời buôn lậu vị diện phá quy củ. Kỳ thật, hắn cũng là lười, đối với mấy cái này nhỏ vụn việc nhỏ lười quản, một ống liền sẽ rất phiền. Hắn càng ưa thích quản lý lớn phương hướng, chi tiết cái gì, vẫn là để người bên dưới đi quản lý tốt, tỉ như Hương Nhi quản lý biên thành lớn nhỏ công việc mở dạng. Cái này, Hương Nhi nhìn thấy Lý Mục bộ mặt nghiêm nghị, không giống như là nói đùa, đành phải nói ra, vậy được rồi, công tử về sau có chuyện trọng yếu gì ta tại hướng ngài bẩm báo. Lý Mục vẻ mặt ôn hòa nói, này mới đúng mà. Đối với hắn mà nói, tiêu diệt 900 vạn loạn bắt mới là trọng yếu nhất, quản lý biên thành cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Ngay từ đầu vì là biên thành tất cả cân nhắc, đó là bởi vì biên thành vẫn chưa đi bên trên quỹ đạo. Hiện nay biên thành đi đến quỹ đạo chính, hắn tự nhiên muốn để ở một bên, toàn quyền giao cho Hương Nhi tới quản lý, đem tâm tư đặt ở như thế nào mau hơn tiêu diệt 900 vạn loạn bắt sự tình bên trên. Lúc này, Hương Nhi do dự nói, "Công tử, ngài nói qua, các loại tuyết rơi dày khắp nơi, ngài liền sẽ mang Thiên Vũ văn vệ ra khỏi thành tác chiến. Hiện tại đã đầu xuân, mắt thấy tuyết lớn cũng nhanh hòa tan quang. Đương nhiên hội mang các ngươi ra khỏi thành tác chiến, một năm, ta cũng nên hoạt động một chút thể cốt." Thoại âm rơi xuống, Lý Mục nhớ tới tại mùa đông bên trong bận bịu mấy chuyện, hỏi, "Ta để cho công tượng phường chế tạo mấy thứ đồ chế tạo xong rồi sao?" Đây chính là hắn xuất trình, mang theo Thiên Vũ văn vệ chém giết loạn bắt lợi khí. Hương Nhi cười nói, "Đều đã chuẩn bị xong, sắt móng ngựa đã chế tạo hoàn tất, đồng thời vì là nội thành tất cả chiến mã tu bổ móng ngựa, đóng lên sắt móng ngựa. Bàn đạp, tiễn ngựa cũng đều chế tạo xong. Có thể lâm thời hợp lại nọ khổng lồ kiến tạo 100 cỗ, tiễn nọ 100.000 nhánh." Nghe xong Hương Nhi báo cáo, Lý Mục cười nói, "Không sai, xem ra chúng ta xác thực muốn hoạt động một chút, tổng như vậy vùi ở trong biên thành, sẽ để cho những cái kia loạn bắt quên chúng ta." Nói cho Thiên Vũ văn vệ, chỉnh quân lấy giáp, ít ngày nữa theo ta xuất trình. "Vâng." Chương 538, cân quắc xuất trình. 3 ngày sau, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. 3000 Thiên Vũ văn vệ đội liệt cùng biên thành bên ngoài, chiến mã như thoi đưa, hoành đao treo eo. Dùng thời gian một năm, 3000 Thiên Vũ văn vệ tại đấu nô trận cầm biết tộc loạn bắt huấn luyện, rốt cục huấn luyện ra dáng, trên người nhiều hơn một kia chưa từng có sát khí. Trại lính trang nghiêm. Đây cũng là cầm 2-3 vạn biết tộc nô lệ huấn luyện ra. Đại thống lĩnh. Hương Nhi một thân áo giáp, dạng chân tại trên chiến mã, đi tới Lý Mục bên người, ánh mắt sáng ngời có thần. Tại bên trong quân doanh, công tử xưng hô nhiều có chút không ổn thỏa, cũng hơi có vẻ văn lược, càng thêm không phù hợp trại lính làm trái quy tắc. Chỉ có đại thống lĩnh mới thuộc về quân doanh. Chỉnh quân a. Lý Mục nhẹ nhàng vung tay lên, đối với cưỡi ngựa đi tới Hương Nhi phân phó một tiếng. Tiếp theo, hắn cúi đầu nhìn về phía chiến mã dưới chân mang theo băng lộ cỏ xanh, còn có vậy theo hiệu mang theo ân đất màu đỏ mà. Cũng may, trải qua một cái mùa đông lộ trình, cũ thảo khô cạn tử vong, hóa thành đại địa chất dinh dưỡng, mới cỏ xanh nảy mầm, cũng không có mang theo bất luận cái gì huyết sắc. Bất quá tại một ngày này, coi hắn phải dẫn Thiên Vũ văn vệ chỉnh quân xuất phát, viễn chinh loạn bắt thời khắc, cái này chút mới nảy mầm cỏ xanh, giống như có chút khác biệt. Đói khát. Đối với máu tươi đói khát. Đối với nhân loại thi thể đói khát. Bọn chúng khát vọng máu tươi, giống như thời kỳ này hắn ra người mở dạng, khát vọng tại loạn bắt trên người được báo thủ, uống cạn loạn bắt máu tươi. Cái này chút đầu xuân cỏ rác, sở dĩ có thể chịu qua một mùa đông, chính là vì uống máu tươi, tẩm bổ thân thể, để cho tự thân trở nên càng thêm cường đại. Trong thoáng chốc, Hương Nhi thanh âm vang lên lần nữa. Đại thống lĩnh, Thiên Vũ văn vệ chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất chinh. Lấy lại tinh thần, Lý Mục nhìn cách đó không xa, xếp hàng chỉnh tề 3000 Thiên Vũ văn vệ, mỗi cái hán gia nữ tử trên mặt đều tràn đầy kiên nghị. Dạng chân tại trên yên ngựa, dưới chân dẫm lên bàn đạp, chiến mã thỉnh thoảng dùng đinh có chai móng ngựa móng đào lấy bãi cỏ, vung động một cái đầu, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trung quanh cách đó không xa là tiễn đưa sinh tử doanh, còn có những cái kia tổng sự sinh lao động sống hán gia nữ tử. Trong biên thành, tất cả hán gia nữ tử tề tụ ngoài thành, chứng kiến cái này trọng yếu một khắc. Lý Mục nhẹ nhàng dùng bàn đạp đập một lần dưới khố chiến mã, nắm lấy dây cương chậm rãi hướng về Thiên Vũ văn vệ đi đến, Hương Nhi cũng quay đầu ngựa lại theo sau lưng. Đi tới Thiên Vũ văn vệ phụ cận, chiến mã dừng bước lại, Lý Mục nhìn chung quanh tất cả Thiên Vũ văn vệ, nguyên một đám tuổi trẻ hán gia nữ tử. Trầm mặc một hồi, hắn mới chậm rãi nói, ta vốn không muốn đem bọn ngươi kéo vào trong chiến tranh, cái này làm trái nội tâm của ta, đối với ta mà nói, chiến tranh là nên rời xa nữ nhân, hài đồng. Cái kia là nam nhân sự tình. Nam người tham gia chiến tranh, có thể không vì nước, không vì công vân, nhưng bọn hắn nhất định phải vì là người nhà, là con gái người, vì là đám trẻ con trống lên một mảnh có thể tùy ý vui cười, chơi đùa thiên địa. Thế nhưng, thời kỳ này, Trung Nguyên đại địa, loạn bắt tàn phá bừa bãi, để cho ta hán gia nữ tử mất hết nhan sắc, hài đồng không có đồng trinh vui cười. Để cho hán gia nữ tử không thể may mắn thoát khỏi chiến tranh, để cho đám trẻ con mất đi phụ mẫu, cái này là tất cả hán gia nam nhân sỉ nhục, cũng là tất cả hán gia nam nhân sai. Ở trong đó, cũng bao quát ta ở bên trong. Đại thống lĩnh không sai. Đại thống lĩnh không sai. 3000 tiên vũ văn vệ hoành đao chỉ thiên, khẽ kêu tiếng tại thiên không quanh quẩn. Trong giọng nói, lại mang theo từng kia nghẹn ngào. Ngay sau đó, ngoài thành tất cả hán gia nữ tử đều đi theo kiểu uống. Đại thống lĩnh không sai. Hương Nhi cưỡi ngựa đi tới Lý Mục bên người, nói nghiêm túc, "Đại thống lĩnh, đây không phải ngài sai, là loạn bắt, chỉ có đem tất cả loạn bắt đuổi đi ra, chúng ta mới có thể trở lại bình tĩnh, chúng ta những cô gái này mới có thể nặng dương nét mặt tươi cười, chúng ta hài đồng mới có thể vui sướng ở trên mặt đất chạy, tại trong nước sông chơi đùa. Đây hết thể cũng là loạn bắt sai, tất cả loạn bắt đều đáng chết." Phẫn hận ánh mắt từ Hương Nhi trong đôi mắt chảy ra, tràn đầy đối với loạn bắt hận ý. Cái này hận ý từ loạn bắt tàn phá bừa bãi Trung Nguyên, giết chết người nhà của nàng, thân hữu sau khi, liền đã thật sâu gieo. Có thể nói, toàn này trong biên thành, từng cái hán gia nữ tử đối với loạn bắt đều tràn đầy cừu hận, không có một cái nào không cừu hận loạn bắt. Là cái này chút loạn bắt xâm lấn Trung Nguyên, săn bắn hán gia người, làm cho các nàng không có thân nhân, người nhà, trở thành nô lệ, không có căn lục bình, trên thế gian phiêu đãng. Nếu như không phải Lý Mục đột nhiên xuất hiện, cái này chút hán gia nữ tử vận mệnh, còn không biết sẽ là như thế nào đâu. Khu trục loạn bắt, giết chết loạn bắt, hiện tại đã không phải là hán gia nam nhân sự tình. Cái này chút không có căn lục bình, so hán gia nam nhân càng muốn tận mắt nhìn đến loạn bắt tử vong. Là lấy, Lý Mục cũng không có quấy rầy cái này chút hán gia nữ tử phát tiết, khơi thông đối với loạn bắt cửu hận, ăn thịt hắn, uống kỳ huyết. Giết sạch từng cái loạn bắt. Từng cái tại Trung Nguyên tàn phá bừa bãi loạn bắt. Giá. Phát tiết qua đi. Lý Mục kéo mạnh một cái dưới khố chiến mã, hướng về phía tây chạy tới, trong miệng hét to nói, biên thành tiến vào phong thành giai đoạn, sinh tử doanh ở lại coi chừng nhà. Từ giờ trở đi, thành trì 10 dặm trong đất, bất luận là người nơi nào, tự tiện tới gần biên thành người, giết. Nưu toan phạm thành người, giết. Trong biên thành nhất tộc loạn bắt nô lệ dám can đảm náo động người, giết. Tất cả lấy biên thành an ủi cân nhắc, tất cả nguy cơ biên thành an nguy người, giết. Theo đại thống lĩnh xuất trinh. Hương Nhi nhìn thấy Lý Mục cưỡi ngựa chạy như điên, miệng nói tuyên uống, vội vàng dẫn đầu Thiên Vũ văn vệ xuất động, xua đuổi dưới khố chiến mã bắt đầu chạy. Đồng thời, các nàng cũng lặp lại lấy Lý Mục trong miệng phía đối diện thành mệnh lệnh. Sở Trương về gần người, giết. Phạm thành người, giết. Nô khác người, giết. Đại thống lĩnh có lệnh, nguy cơ biên thành người đều có thể giết. Vâng. Lưu tại biên thành sinh tử doanh cùng kêu lên hét to nói, chúng ta cần tuân đại thống lĩnh lệnh, biên thành tại, sinh tử doanh tại, biên thành vong, sinh tử doanh vong. Lúc này, sinh tử doanh hét to hoàn tất. Biên thành bên ngoài, sinh tử doanh, thòng sự sinh lao động sống hán gia nữ tử, tất cả hán gia nữ tử đưa mắt nhìn Lý Mục, Thiên Vũ văn vệ thân ảnh đi xa. Làm bóng người còn lờ mờ có thể thấy được lúc, tất cả hán gia nữ tử cung tiến nói, nguyện đại thống lĩnh đại thắng. Nguyện đại thống lĩnh đại thắng, sinh sát loạn bắt. Sinh sát loạn bắt. Nơi xa, Lý Mục đứng ở cách biên thành trăm dặm địa ngoại trên thảo nguyên. Đột nhiên rời đi biên thành, là bởi vì hắn không nghĩ tiếp nhận ly biệt, tiếp nhận trong biên thành hán gia nữ tử tiễn biệt khổ sở bầu không khí, mới lựa chọn nhanh chóng rời đi, cũng không có chuẩn bị cái gì xuất chinh nghi thức. Lúc này, Hương Nhi chạy tới. Đại thống lĩnh chúng ta muốn đi đâu? Trung quanh hoàn toàn mờ mịt, cũng là đại thảo nguyên, còn có phập phồng đồi núi, nhìn không đến bất luận cái gì người ở. Lý Mục nhìn xem cảnh sát chung quanh, nói ra, biên thành đi tây phương là nơi nào, lên phía bắc lại là nơi nào? Hương Nhi nhìn một chút phương hướng, nói ra, phía tây là dân tộc Hung Nô phạm vi thế lực, lên phía bắc thì là dân tộc Tiên Bi phạm vi thế lực. Chương 539, đặt cơ ba cửu hận. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết siêu cấp vị diện hệ thống chương mới nhất. Tây. Hướng tây. Nơi này tây không phải Tây Thiên Linh Sơn như Lai Tây, lại là Tây Thiên Tây. Cuối cùng, Lý Mục còn là lựa chọn Trung Nguyên Hán người nhà đối thủ cũ, người Hung Nô. Đại thống lĩnh, cự nỏ lắp lên hoàn thành, tiễn nỏ lắp hoàn tất, tùy thời có thể bắn ra. Dưới bóng đêm, một chỗ bí ẩn thảo nguyên trên gò đất, Hương Nhi hướng Lý Mục bẩm báo Thiên Vũ văn vệ chiến trước chuẩn bị, con mắt thỉnh thoảng quét một chút cự nỏ mục tiêu. Đó là một chỗ dân tộc Hung Nô loạn bắt bộ lạc. Lúc này, Lý Mục nhìn cách đó không xa dân tộc Hung Nô bộ lạc, đối với Hương Nhi hỏi, thế nào? Lần thứ nhất chân chính giết người, không phải tại đấu nô trên sân, không phải huấn luyện, các ngươi Thiên Vũ văn vệ chuẩn bị xong chưa? Huấn luyện luôn luôn so ra kém thực chiến. Mặc dù trước mắt chỉ là một cái dân tộc Hung Nô bộ lạc, cũng không phải là dân tộc Hung Nô thiết kỵ. Bất quá, Trung Nguyên Hán gia người đều biết, dân tộc Hung Nô trên thảo nguyên loạn bát, thời gian chiến tranh làm vũ khí, nhàn rỗi thì là dân chăn nuôi, mỗi cái bộ lạc cường tráng thanh niên cũng là một cái năng trinh thiện chiến, sở trường về kỵ xạ dũng sĩ. Để cho Thiên Vũ văn vệ ứng phó một cái dân tộc Hung Nô bộ lạc, Lý Mục cũng không dám xem thường. ai biết trước mắt cái bộ lạc này bên trong có bao nhiêu dân tộc hung nô thanh tráng niên tồn tại, có bao nhiêu loan đao tồn tại, có bao nhiêu chiến mã tồn tại. Là lấy, hắn trực tiếp để cho Thiên Vũ văn vệ lắp lên tốt cự nỏ, trước cho trước mắt cái mới nhìn qua này không lớn dân tộc hung nô bộ lạc một phen tấn công từ xa, sau đó lại mang theo Thiên Vũ văn vệ công kích. Hiện tại sẽ nhìn một chút Thiên Vũ văn vệ chuẩn bị xong chưa, binh khí, còn có nội tâm. Một khỏa chiến tranh nội tâm. Không sợ. Hương Nhi nhìn phía xa dân tộc hung nô bộ lạc, kiên định nói ra. Lý Mục gật gật đầu, trực chỉ phía trước dân tộc hung nô bộ lạc, nói ra, đốt cung nỏ mũi tên thiêu đốt vật, chuẩn bị bắn ra, để cho những người hung nô này nhìn xem hắn người nhà lửa giận. Không là bọn hắn có thể thừa nhận. Một câu cuối cùng, trầm thấp mà lạnh mạc. Vâng. Hương Nhi lĩnh mệnh về sau, quay người liền đi phân phó Thiên Vũ văn vệ bắt đầu bắn ra thiêu đốt tiến nỏ. Không bao lâu, cách đó không xa dân tộc hung nô bộ lạc bên trong, một chút còn không có chìm vào giấc ngủ người hung nô phát hiện trên gò núi có ánh lửa sáng lên, nhao nhao tò mò, đối lửa quang chỗ chỉ trỏ, lẫn nhau thảo luận. Thần sắc nhẹ nhõm, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Những người hung nô này không tin có người sẽ công kích bộ lạc của bọn hắn, mặc dù người hung nô đã không có tổ tiên vinh quang, cường đại. Nhưng là bọn hắn người hung nô vẫn là bá chủ trên thảo nguyên. Chỉ là, cái này nhẹ nhõm, hiếu kỳ, theo lấy ánh lửa bay vụt, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, hướng lấy bộ lạc của bọn hắn bay tới, nhìn thấy một màn này, tất cả người hung nô trên mặt không có nhẹ nhõm, bắt đầu hoảng loạn lên. Lộc cộc. Nên chiến. Có người tập kích bộ lạc. Loan đao đâu? Loan đao của ta đâu? Bộ lạc bên trong người hung nô tuy là bối rối, lại đâu vào đấy, mặt đối với cái này bay vụt đến ánh lửa, tìm kiếm lấy thuộc tại loan đao của bọn hắn, cung tiễn, chiến mã, đánh thức chìm vào giấc ngủ người hung nô. Cùng lúc đó, bay vụt ánh lửa rốt cục rơi xuống, rơi vào lều trên bên trên đồng cỏ, chỉ cần là rơi vào có thể thiêu đốt đồ vật bên trên, liền sẽ khiến một mảnh đại hỏa. Toàn bộ bộ lạc nhất thời ánh lửa vang khắp nơi. Nên chiến, phẫn nộ. Lại có người tại đêm tối đánh lén người hung nô bộ lạc, đây là không thể tha thứ, tại mảnh thảo nguyên này bên trên, người hung nô là vương, là bất khả xâm phạm vương. Giết chết kẻ đánh lén. Muốn giết sạch cái này chút đê hèn kẻ đánh lén, bọn họ không phải dũng sĩ, không phải trên thảo nguyên dũng sĩ. Thế nhưng, người hung nô phẫn nộ cũng không có ngăn cản được bay vụt ánh lửa, đợt thứ nhất ánh lửa sau khi hạ xuống, đợt thứ hai ánh lửa liền theo nhau mà tới. Vì là trong cả bộ lạc thiêu đốt hỏa diễm, tăng thêm mới thiêu đốt điểm. Lúc này, Hương Nhi lần nữa đi tới Lý Mục phụ cận, hỏi: "Đại thống lĩnh, phải chăng có thể tiến công?" Thảo dưới đồi, xa xa dân tộc hung nô bộ lạc đã có tiếng la khóc vang lên, thông qua ánh lửa, có thể nhìn thấy bóng người tại trong liệt hỏa chạy như điên cảnh tượng. Còn có thể nhìn thấy, có chút người hung nô trực tiếp bị hỏa tiễn nọ bắn trúng, trên người giấy lên hỏa diễm, tại dân tộc hung nô bộ lạc bên trong tán loạn, thẳng đến chạy không nổi rồi, sau đó ngã trên mặt đất, bị liệt hỏa chậm rãi thiêu chết. Không nổi, lại để cho cự nỏ viễn trình bắn ra một làn sóng hỏa tiễn nọ, sau đó chúng ta tại giết đi qua. Lý Mục dạng chân tại đứng lập tức, nhàn nhạt nhìn xem tại trong ngọn lửa tán loạn người hung nô, hoặc tiêu chết, hoặc bị hỏa tiễn nọ trực tiếp bắn chết, có chút cũng đã chạy ra bộ lạc, giơ loan đao hướng nơi này xông lại. Vâng. Hương Nhi lĩnh mệnh nói, với tay để cho cách đó không xa Thiên Vũ văn vệ tiếp lấy bắn ra hỏa tiễn nọ. Mà nàng là lưu tại thảo trên đồi, hầu ở Lý Mục bên người, nhìn xem người hung nô bộ lạc tại trong ngọn lửa đốt cháy, người hung nô tại trong liệt hỏa rãy rủa. Thật lâu. Lý Mục thấy thời gian không sai biệt lắm, tòa này dân tộc hung nô bộ lạc liều chiến, người hung nô cũng bị hỏa tiễn nọ chơi đùa kiệt sức. Về phần những cái kia chạy đến người hung nô thì bị phòng thủ Thiên Vũ văn vệ chém giết. Bây giờ là đến đối với tòa này dân tộc hung nô bộ lạc khởi xướng tiến công, đem hắn từ trên thảo nguyên xóa thời điểm. Tiến công a. Lý Mục nhẹ giọng đối với bên người Hương Nhi phân phó xong, sau đó rút ra bên hông Thiên Vũ văn hoành đao, một tay dắt lấy dây cương, kẹp lấy chiến mã bụng, dẫn đầu lao xuống thảo đồi. Lúc này, Hương Nhi cũng liền bận bịu phân phó Thiên Vũ văn vệ tiến công, hướng về dân tộc hung nô bộ lạc tiến công, vì là báo thủ tiến công. Đại thống lĩnh, chúng ta thật muốn giết đứa bé này sao? Hương Nhi nhìn xem tòa này dân tộc hung nô bộ lạc cuối cùng còn dư lại một đứa bé con, một cái tiểu người hung nô. Hương Nhi, chiến tranh là không có thiện tâm, ngươi thiện lương sẽ chỉ hại người nhiều hơn, đối với địch nhân thiện lương chính là tàn nhẫn với chính mình, kết thân bạn tàn nhẫn. Lý Mục nhìn xem cái này hai mắt trừng trừng tiểu dân tộc hung nô hài đồng, nói tiếp, ai biết, chờ hắn trưởng thành, có thể hay không đem loại này sát phạt ra chú tại trên đầu của chúng ta, ra chú tại hắn ra đầu người bên trên. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu như giết chết cái này dân tộc hung nô hài đồng có thể cho hắn ra người được an bình, ta có thể tiếp nhận lịch sử phỉ nổ. Dù là vì thế lương tâm khó có thể bình an. Nghe vậy, Hương Nhi nhìn xem cái kia dân tộc hung nô hài đồng, không có không đành lòng, kiên định nói ra, Hương Nhi nguyện ý cùng đi đại thống lĩnh tiếp nhận phần này phỉ nổ. Chúng ta nguyện ý cùng đi đại thống lĩnh. Lý Mục ở trung quanh Thiên Vũ văn vệ cầu nguyện dưới, túi đầu nhìn về phía cái này dân tộc hung nô bộ lạc sau cùng dòng dõi, nói ra, ngươi tên cứ gọi là gì? Đặt cơ ba, ta sẽ giết quang các ngươi cái này chút hán người nhà. Dân tộc hung nô hài đồng phẫn hận nhìn xem Lý Mục, còn có chung quanh tất cả hán gia nữ tử, phảng phất muốn đem tất cả mọi người bộ dáng ấn trong đầu, vì là báo đáp nhiều thủ sử dụng. Bất quá, một đao hàn quang lóe lên. Sau một khắc, Lý Mục cầm khăn gấm lau sạch lấy trong tay hoành đao, không có nhìn ngược lại trên đồng cỏ dân tộc hung nô hài đồng, tự nhủ, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội. Cái này dân tộc hung nô danh tự thật khó nghe. Đem mang máu khăn gấm tiện tay quăng ra, hắn tiếp lấy phân phó nói, mau chóng thu thập thỏa đáng, chúng ta đi kế tiếp dân tộc hung nô bộ lạc. Chương 540, thêm Lý thị họ. Sau 3 tháng, mênh mông trên đại thảo nguyên, một chỗ bí ẩn đỏ trong rừng cây. Lý Mục xuất lĩnh lấy Thiên Vũ văn vệ ở chỗ này nghỉ ngơi, 3 tháng qua, lần thứ nhất thống khoái nghỉ ngơi. 3 tháng qua hắn xuất lĩnh Thiên Vũ văn vệ tại dân tộc Hung Nô trong phạm vi thế lực mạnh mẽ đâm tới, tùy ý cướp giết lấy tất cả gặp phải người Hung Nô, hủy hoại tất cả thấy bộ lạc, liều chiên, cùng xúc vật. Đương nhiên, cân nhắc đến Thiên Vũ văn vệ là một đám Hán gia nữ tử tạo thành, cũng không phải là Hán gia nam nhân tạo thành, thêm nữa nữ nhân ở chiến tranh lên trời sinh chỗ tại thế yếu, không có nam nhân như vậy khôi ngô khí lực. Mà cổ đại chiến tranh, cần nhất chính là khí lực, có thể trên chiến trường nhanh chóng chém giết địch nhân. Sở dĩ, Lý Mục tại 3 tháng qua cũng không có mang theo Thiên Vũ văn vệ xâm nhập đến dân tộc Hung Nô nội địa, một mực tại dân tộc Hung Nô thế lực khu vực biên giới, cách biên thành gần đây một vùng hoạt động, tập sát lấy tất cả có thể thấy người Hung Nô. Làm như vậy, vì tốt hơn huấn luyện Thiên Vũ văn vệ thực chiến, đối với chiến trận quen thuộc. Còn có chính là cách biên thành gần một chút, nếu như biên thành có cái gì đột phát tình huống, hắn cũng tùy thời có thể mang theo Thiên Vũ văn vệ trở về thủ, cứu viện những cái kia tại trong biên thành Hán gia nữ tử. Thế nhưng, dạng này chiến tranh vẫn sẽ sinh ra hy sinh. Dù sao Thiên Vũ văn vệ Hán gia nữ tử cũng không phải là Lý Mục sử dụng thói quen người sinh hóa, có được vũ khí lạnh không đả thương được thân thể. Hắn cũng không cần lo lắng người sinh hóa tử vong. Thiên Vũ văn vệ Hán gia nữ tử là huyết nhục chi khu, là lại bởi vì tật bệnh tử vong, thân thể hội thụ thương, hội đổ máu, hội trong chiến tranh mất đi sinh mạng. Chiến tranh là không thể nào không chết người. Lý Mục còn làm không được giống những tướng quân kia một dạng, một tướng công thành vạn xương khô, xem sinh mạng của binh lính tại không có gì, chỉ cần có thể đạt tới chiến lược mục tiêu, sẽ không để ý binh lính tử vong. Binh sĩ cũng là có sinh mạng. Nhất là Thiên Vũ văn vệ thành viên còn là nữ nhân, nguyên một đám tuổi trẻ Hán gia nữ tử, liền bởi vì cái này hỗn loạn thời kỳ, dứt khoát cầm lên hoành đao, đem vốn nên thân thể mềm mại huấn luyện có sức mạnh, dạng chân tại trên chiến mã chém giết loạn bát. Chỉ vì thân hữu báo thủ, chỉ vì Trung Nguyên Thái Bình, chỉ vì cái kia lại cũng núi không nhìn thấy sông. Thương cảm sau khi, Lý Mục nhìn về phía bị Thiên Vũ văn vệ nghiêm túc trưng bày bình gốm, tổng cộng thứ 115 cái, mỗi cái bình gốm đều thành bịt kín hình, bình gốm bên trên còn đơn giản viết chữ, chuẩn bị trở về biên thành sau tại thật tốt viết lại. Cái này chút trong bình gốm. Từng cái bình gốm đều chứa một cái linh hồn, một cái thân thể, một cái đang cùng người Hung Nô lúc đang chém giết hy sinh Thiên Vũ văn vệ thân thể. Đối với Hán gia người mà nói, vốn nên nhập thổ vi an, lại phải thừa nhận liệt hỏa đốt thi. Ai thán một tiếng, Lý Mục nhìn về phía chính đang nấu cơm, phụ trách phòng bị Thiên Vũ văn vệ. Lúc này Thiên Vũ văn vệ đã không có mới vừa rời đi biên thành hăng hái, đối với trinh phạt loạn bắt thẳng tiến không lùi, nhiều quân doanh nên có trầm ổn, sát khí, trang nghiêm. Ở mảnh này bí ẩn cây Đức Lâm chỉnh đốn lúc, cái này chút Thiên Vũ văn vệ mỗi người quản lý chức vụ của mình, nấu cơm, phòng bị đều ở cẩn thận tỉ mỉ tiến hành, đều đâu vào đấy thi hành. Nghiễm nhiên tạo thành một cái con nữ tử tạo thành cường quân, tuy thời có thể cầm tới đi lên chiến trường cùng địch nhân chính diện chống lại cường quân. Lúc này, Hương Nhi một thân cũ nát áo giáp đi tới, cầm trong tay một chút hong gió thịt khô, cùng một bình vừa mới đốt lên nước. Đại thống lĩnh nên dùng cơm. Lý Mục nhìn thoáng qua Hương Nhi có chút mệt mỏi sắc mặt, tiếp nhận ấm nước, thịt khô, chỉ bên cạnh không vị, sau đó đem một miếng thịt làm thả ở trong miệng ngay. Thịt khô bắt đầu ăn mùi vị không tệ, chỉ là ăn nhiều, thường xuyên ăn cũng sẽ nhàm chán. Hiện tại chính là như vậy. Ăn thì làm, chẳng qua là vì là nhét đầy cái bao tử. Muốn liền một hơi nước, bằng không thì hội nghẹn đến. Được ra hiệu, Hương Nhi làm đến Lý Mục bên người, sau đó song mắt nhìn phía xa, đang tại thủ vệ, bận rộn Thiên Vũ văn vệ, ánh mắt cuối cùng rơi tại những hũ sành kia bên trên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngột ngạt, thương cảm. Ăn một chút thì khô, Lý Mục nói khẽ, chúng ta đi ra thời gian dài bao lâu? Hương Nhi nói nhỏ, 3 tháng. Lý Mục theo rồi nói ra, 3 tháng. Hương Nhi, các ngươi có chưa từng hối hận cùng ta rời đi biên thành đến dân tộc Hung Nô khống chế đại thảo nguyên chinh chiến, hơn nữa còn vì này đánh đổi mạng sống. Nói xong, ánh mắt của hắn ngắm nhìn về phía những cái kia gánh chịu lấy nguyên một đám tuổi trẻ Hán gia nữ tử sinh mạng bình uốn. Sẽ không, Hương Nhi nói như đinh chém sắt nói, công tử làm đều là đúng, chỉ có dạng này chúng ta Hán gia người mới có thể đủ vượt qua không bị khi nhục thời gian. Huống chi chúng ta cũng là một chút không có nhà Hán gia nữ tử, tựa như không có căn lục bình, chỉ có thể ở trên mặt nước phiêu lưu, chẳng biết lúc nào mới có thể dựa vào bờ. Chết thì cũng đã chết rồi, chỉ cần Hán gia người, đồng tộc của chúng ta có thể được sống cuộc sống tốt. Lý Mục sững sờ, nói khẽ, ta mang các ngươi về nhà, hồi biên thành, hiện tại liền xuất phát, cái khác, các loại sau này hay nói. Hương Nhi nghi ngờ nói, đại thống lĩnh, chúng ta không đánh dân tộc Hung Nô sao? Lý Mục đứng dậy, lắc đầu, nói ra, tạm thời không đánh, lần này mang các ngươi đi ra, chỉ là để cho các ngươi nhìn xem chiến tranh tàn khốc, thuận tiện tu luyện một chút các ngươi thực chiến. Bây giờ, tất cả lớn nhỏ thực chiến đã trải qua không ít, dân tộc Hung Nô bộ lạc chúng ta cũng hủy diệt không ít, tại tiếp tục như vậy, có khả năng sẽ đưa tới đại quy mô dân tộc Hung Nô vây quét chúng ta. Đến lúc đó, ta có thể không bảo vệ được toàn bộ các ngươi người, đã chết thứ 115 người. Hương Nhi mặc kệ nói, thế nhưng là đại thống lĩnh, chiến tranh cái nào có bất tử người, chúng ta không sợ. Lý Mục khoát khoát tay, nói ra, tốt rồi, sau khi trở về, các ngươi còn có cơ hội xuất chinh, ta chỉ là quá mệt mỏi, muốn hồi biên thành nghỉ ngơi một chút. Xuống dưới phân phó a. Mặt, hắn ra lệnh đạo. Hương Nhi đành phải lĩnh mệnh nói, vâng. 3 ngày sau, Lý Mục mang theo Hương Nhi 2885 tên Thiên Vũ văn vệ, thứ 115 nâng bình gốm về tới biên thành, nhận lấy trong biên thành chờ đợi Hán gia nữ tử cung nên. Chỉ là, khi tất cả ra khỏi thành nên tiếp Hán gia nữ tử nhìn thấy những hũ xanh kia, những cái kia bao trùm tại bình gốm bên trên bạch vải bố, những cái kia Thiên Vũ văn vệ bên hông bạch tê dại hiệu bố trí. Bầu không khí ngưng trọng lên, có chút Hán gia nữ tử tại bầu không khí như thế này dưới, nhẹ giọng khóc thút thít. Thật lâu. Vừa mới cưỡi ngựa đi vào trong biên thành, Lý Mục dừng lại, nhẹ giọng nói ra, "Hương Nhi, cho chết đi tất cả Thiên Vũ văn vệ thêm một dòng họ a." Hương Nhi khó hiểu nói, "Đại thống lĩnh đây là?" Tại các nàng tên họ phía trước thêm một Lý thị, xem như ta người của Lý gia, dạng này các nàng cũng không phải là không cùng lục bình. Nói xong, Lý Mục liền không còn lưu lại, một mình hướng về Mục phủ đi đến. Một lát sau, sau lưng truyền đến một trận tiếng nghẹn ngào. "Chúng ta cảm ơn công tử Hậu Đức. Chúng ta cảm ơn công tử Hậu Đức. Chúng ta cảm ơn công tử Hậu Đức." Gần nhất đặt mua nào thành chó, xem ra tất cả mọi người không quá ưa thích hiện tại ở cái này lâm thời vị diện, tác giả người phải nhanh một chút kết thúc cái chỗ này. Khóc. Chương 541, không có chữ bia, có chữ viết bia. Không có chữ bia, công cùng qua, tất cả đều lưu cho hậu nhân đi bình luận. Thiên cổ nữ đế Vũ Tắc Thiên có loại này khí phách, cùng đại khí, Lý Mục nhưng không có dạng này tư tưởng cảnh giới, hắn không có khả năng để cho chết đi Thiên Vũ văn vệ, liền chết đều không có một cái nào căn, một ngôi nhà, một cái kết cục. Vô luận cổ đại, buôn lậu vị diện, bản vị diện, tất cả hán gia người đều giảng cứu một cái lá dụng về tội, về nhà, bất kể là tội ác tày trời đạo tặc, còn là thanh lâu sở quán ca cơ. Từ quan to quý tộc cho tới bình dân bách tính, đều hy vọng sau khi chết lá dụng về tội, có một cái kết cục. Cái này kết cục đã trở thành hán gia người trong xương chấp niệm, sâu tận xương thủy. Nhất là, hán gia nữ tử lấy chồng về sau, các nàng theo nhà chồng, không có lấy chồng theo nhà mẹ đẻ, đây đều là các nàng kết cục, sau khi chết an nhàn chỗ. Chỉ có những cái kia không có nhà chồng, nhà mẹ nữ tử, tựa như không cùng bồ công anh, trên không trung phiêu đãng, như cô hồn, như dã quỷ, như không có người muốn hài đồng. Sau khi chết, cũng sẽ thút thít. Sở dĩ, Lý Mục muốn cho Thiên Vũ văn vệ một cái kết cục, cho tất cả trong biên thành hán gia nữ tử một cái kết cục, làm cho các nàng không cần đang lo lắng sau khi chết không có người muốn, không có nhà hồi. Bởi vì, thế gian này không muốn các nàng, hán Lý Mục muốn. Không có nhà, hán Lý Mục cho. Biên thành liền là tất cả hán gia nữ tử nhà. Không có người thân, hán Lý Mục là được. Ba ngày sau, đại cát, nghi hạ táng. Biên thành bên ngoài, một chỗ hướng mặt trời trên sườn núi. Nơi này rất ấm, cỏ xanh rất non, hoa dại hương thơm, mỗi ngày đều có thể nên đón đến luồng thứ nhất ánh nắng sáng sớm, là một cái hể vải phơi thiên dương nơi tốt. Tại trong một năm trước, Lý Mục hội thường xuyên cưỡi ngựa tới nơi này phơi nắng, ngưỡng vọng một lần bầu trời, suy tính một chút hệ thống ban bố cho nhiệm vụ của hắn. Sau đó, chú ý một lần biên thành việc vặt. Bất quá, bây giờ chỗ này một mảnh trang nghiêm, kiềm chế, không có ấm áp, chiếu bắn tới ánh nắng đều lạnh thêm vài phần. Phóng tầm mắt nhìn tới, phủ kín cỏ xanh, mọc đầy hoa dại toàn bộ hướng mặt trời sườn núi bị gỗ tròn cái cọc vây lại, bên trong là đã đào xong nguyên một đám mộ địa. Ở cửa ra chỗ là một khối đứng lên thạch bi. Thạch bi cao 9m, rộng 3m, dày 2m. Tại trên tấm bia đá, khoảng trường điêu khắc vô số lớn nhỏ luân vượng, trung gian thì là một đầu dương nhanh múa vớt, bá khí vô cùng tự lòng, bộ dáng kia giống như là tại bảo vệ chung quanh tất cả loan phượng đồng dạng. Giống như Lý Mục nghĩ phải bảo vệ biên thành hán gia nữ tử. Thạch bi xung quanh thì là hoa cỏ đồ án. Trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất là tại thạch bi chính diện có khắc năm chữ to, thượng thư, Lý thị nữ tử bia. Thạch bi đằng sau thì là một bản văn. Nhập này lăng mộ người đều là Lý thị nữ. Lá dụng về cội, hôn về Lý thị, danh quy Lý gia, không còn vì là cô hồn, không còn vì là dã quỷ. Thụ Lý thị hương hỏa, thụ Lý thị ban cho, thụ đặt bút, Mục phủ Lý thị gia chủ, Lý Mục, che chở Mục phủ Lý thị nữ tử. Công tử, đến giờ. Hương Nhi một thân đồ trắng, người khoác áo gai, đi tới Lý Mục bên người, cầm trong tay đốt hương, mắt nhìn gần trong gang tấc thạch bi, phía trên điêu khắc năm chữ to. Lý Mục tiếp nhận Hương Nhi trong tay hương, nói khẽ, "Hương Nhi, hối hận không?" Hôm nay hắn cũng là một thân đồ trắng, người khoác áo gai. Không chỉ hắn, tại phía sau hắn, biên thành tất cả hán gia nữ tử đều mặc áo gai, đứng tại thạch bi trước, gương mặt bi thương. Không hối hận, có công tử cho chúng ta tiến đường, sau khi chết có thể vào công tử mộ, chúng ta không hối hận. Hương Nhi nhìn xem thạch bi, nói ra. Lý Mục không nói thêm gì nữa, đem trong tay hương cắm tại trước tấm bia đá trên bàn, sau đó chấp hán lễ được bốn bái. Trên bàn, cống phẩm, lư hương. Hương Nhi nhìn thấy Lý Mục đối với thạch bi chấp hán lễ bốn bái, rơi lệ nói, người chết trận, xuống mộ. Không có bi thương, chỉ có an tâm. Thứ 110 năm tên Thiên Vũ văn vệ hán gia nữ tử xuống mộ nghi thức, cũng không có mượn danh nghĩa biên thành nhất tộc nô lệ thủ. Toàn bộ đều là tất cả hán gia nữ tử tự mình hướng trong mộ địa đưa thổ, thẳng đến lớp đầy. Dù là đang đào nghĩa địa thời điểm, đều không có sử dụng nhất tộc nô lệ, từ vòng lên mảnh này hướng mặt trời sườn núi bắt đầu, toàn bộ hành trình cũng là Lý Mục cùng tất cả hán gia nữ tử cùng một chỗ tiến hành. Không có sử dụng một cái nhất tộc nô lệ. Đối với Lý Mục mà nói, hắn nghĩ cho những thứ này chết đi hán gia nữ tử một cái thuần túy lang viên, một cái hán gia đồng tộc tự mình lũy thế nơi ngủ say. Mà những cái kia hán gia nữ tử thì là an tâm, vì cái này chút chém giết loạn bắt hán gia nữ tử an tâm, vì là những tỷ muội này an tâm, không cần lo lắng sau khi chết không nhà để về, không cần lo lắng sau khi chết không chỗ chôn giấu, không cần. Đồng thời, các nàng mình cũng rất an tâm, không sợ chết sau không có chỗ đi, nơi này chính là các nàng kết cục. Bởi vậy, cái này chút Hán gia nữ tử càng thêm không nguyện ý để cho huyết tộc nô lệ nhúng tay, tình nguyện tự mình động thủ đến dựng cái này sau lưng chi địa. Bất kể như thế nào, người chết không thể sống lại, nhớ lại cũng chỉ có thể lưu ở trong lòng, nghi thức luôn có lúc kết thúc. Làm lăng viên nghi thức kết thúc, Lý Mục mang theo tất cả Hán gia nữ tử về tới trong biên thành, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Trở lại mục phủ, Lý Mục mới vừa ngồi xuống, liền đúng Hương Nhi nói ra, Hương Nhi lăng mộ chỗ nào, không thể chặt đứt hương hỏa, mỗi khi gặp ngày hội, nếu như ta không có ở đây, các ngươi cũng muốn đi tế bái một lần, không thể để cho người rời đi không có người tế bái. Tòa lăng mộ này, xem như hắn tại lâm thời buôn lậu vị diện là một cái lo lắng. Hương Nhi biết rõ, coi như công tử không nói, Hương Nhi cũng sẽ đi làm, cái này là công tử cho chúng ta cái này chút Hán gia nữ tử là một cái nhà, chúng ta làm sao có thể không chân quý đâu. Vừa nói, Hương Nhi vì là Lý Mục rót một chén trà bưng tới. Lý Mục tiếp nhận Hương Nhi trong tay trà, chậm rãi nói, đây cũng là ta vẹn vẹn có thể vì các ngươi làm một chút sự tình, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hương Nhi thân thể thất lạc run lên, theo rồi nói ra, công tử, đây đã là công tử hậu đức, cho chúng ta cái này chút không nhà để về Hán gia nữ tử một cái kết cục. Nghe vậy, Lý Mục cũng không nói lời nào. Hương Nhi nói tiếp, công tử, vừa mới nhận được tin tức, Đại Ngụy quốc hoàng đế tự mình mang theo quân đội tiến công dân tộc Tiên Bi, chúng ta muốn hay không hiệp trợ một lần? Lý Mục trầm tư một chút, lắc đầu, nói ra, tạm thời không cần, chúng ta bây giờ mới vừa từ dân tộc Hung Nô trở về, phải cần một khoảng thời gian chỉnh đốn. Hương Nhi khổ sở nói ra, công tử, xem như đồng tộc, chúng ta chỉ có thể nhìn. Hương Nhi có chút không đành lòng. Lý Mục suy nghĩ một chút, xác thực, xem như đồng tộc, không giúp một lần xác thực không tốt, ngay sau đó nói ra, dạng này, chúng ta chiến mã không phải có mấy vạn thất sao? Lại cho Đại Ngụy quốc đưa 10.000 con chiến mã đi qua, tính là chúng ta trợ giúp Đại Ngụy quốc ca. Tốt công tử. Hương Nhi gật gật đầu, đây cũng là các nàng biên thành vì là Đại Ngụy quốc đồng tộc làm một ít chuyện, chỉ ít tại lương tâm để bụng an một chút. Nói xong Đại Ngụy quốc sự tình, Lý Mục nói tiếp, Hương Nhi để cho đại gia cũng nghỉ ngơi thật khỏe một chút, tổng kết một lần 3 tháng qua khuyết điểm, qua một thời gian ngắn, chúng ta có lẽ còn sẽ xuất chinh. Vâng. Chương 542, 2 năm, quá sợ hãi tin tức. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt 2 năm qua đi. Trong 2 năm này, Trung Nguyên đại địa y nguyên chiến tranh không ngừng, Hán gia người như trước đang trong nước sôi lửa bỏng dãy rủa, giống như thân ở trong chảo dầu, không kềm chế được. Biên thành, còn là cái kia biên thành, chẳng qua là cho 2 năm trước không giống nhau lắm. Càng thêm hùng vĩ, đi qua 2 năm đối ngoại xây dựng thêm, sơ bộ có thành lớn quy mô. Hôm nay, biên thành ngoài có số lớn Hán gia nữ tử đi ra, đứng tại trống trải trên đồng cỏ, nghiêng nhìn phía bắc phương xa, dường như nên đón cái gì. Không bao lâu, có tiếng chiến mã hí vang truyền đến, ngay sau đó một con chiến mã sôi nổi trước mắt. Bên cạnh ngoài thành Hán gia nữ tử nghe được chiến mã tên mình, nhìn thấy bóng người về sau, cao hứng hô quát lên. Công tử đã trở về, công tử chinh phạt dân tộc Tiên Bi loạn bắt đã trở về. Ta nhìn thấy Hương Nhi thống lĩnh, còn có công tử bên người Thiên Vũ văn vệ, thật là nhiều dân tộc Tiên Bi loạn bắt nô lệ. Đúng, tỷ tỷ của ta ngay tại Thiên Vũ văn vệ bên trong, các nàng nói chỉ cần là chiến tử xa trường nữ tử, công tử sẽ ban cho Lý thị họ, sẽ không để cho chết đi nữ tử trở thành cô hồn dã quỷ. Cái gì chỉ cần, công tử nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý, vì là biên thành bỏ ra, sau khi chết cũng là có thể được hưởng Lý thị ban cho họ. Đúng, công tử hậu đức, là sợ chúng ta cái này chút Hán gia nữ tử sau khi chết không có kết cục, mới có thể đem dòng họ ban cho chúng ta, sau khi chết có thể có cái nhà hồi. Đúng vậy à, bất quá, ta càng hy vọng lần này công tử, Thiên Vũ văn vệ bọn tỷ muội có thể yên ổn trở về, không muốn có bị thương gì vong. Nói xong lời này, không khí chung quanh trầm thấp một chút. Sinh tử doanh cũng có một bộ phận theo công tử xuất trình, không biết sẽ như thế nào, hy vọng không nên có quá nhiều thương vong. Tỷ tỷ của ta cũng ở đây sinh tử trong doanh. Một cái tuổi tác không lớn thiếu nữ nói ra, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lúc này, một cái tuổi hơi lớn Hán gia nữ tử ôm trầm thiếu nữ này, an ủi, yên tâm đi, chúng ta công tử hội bảo vệ tốt tỷ tỷ của ngươi, cho dù là. Mặc dù hiểu ở độ tuổi này hơi lớn Hán gia nữ tử không có đem lời nói xong. Thiếu nữ lại hiểu chuyện nói ra, ta biết, tỷ tỷ theo công tử xuất chiến cũng là vì chúng ta, vì là chúng ta có thể sống thật khỏe, không bị loạn bắt cướp bóc luân làm nô lệ, lương thực. Tuổi tác khá lớn Hán gia nữ tử vuốt vuốt trong ngực thiếu nữ thủ lĩnh, không nói gì, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Lúc này, trong đám người một cái Hán gia nữ tử la lên, công tử muốn nhập thành. Trong lúc nhất thời, tất cả ra khỏi thành nên tiếp Hán gia nữ tử không người cung nên đứng lên. Cung nên công tử vào thành. Cung hạ công tử đại thắng. Cung nên công tử vào thành. Cung hạ công tử đại thắng. Lý Mục cưỡi ngựa đứng ở biên thành bên ngoài, nhìn xem cung nên đám người, còn có cái kia rộng mở cửa thành, lúc này, đối với sau lưng đi theo Hương Nhi phân phó một tiếng. Chúng ta đi trước lang viên, đem tử trận Hán gia nữ tử nhập liệm, an táng, thuận tiện tế điện một lần những cái kia chết đi người, sau đó chúng ta lại vào thành nghỉ ngơi. Xuất chinh lần này, lại có một ít Hán gia nữ tử bỏ mình, chỉ có trước đưa các nàng an táng tại trong nghĩa trang, hắn có thể đủ an tâm về thành bên trong nghỉ ngơi. Vâng. Hương Nhi lĩnh mệnh nói, sau đó hướng về phía sau lưng Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh, còn có ra khỏi thành nên tiếp tất cả Hán gia nữ tử tuyên quát. Đại thống lĩnh có lệnh, tất cả mọi người tiến về lang viên, tế điện người chết trận. Vâng. Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh lớn tiếng lĩnh mệnh, tiếp lấy toàn quân quay đầu ngựa lại, hướng về bên cạnh ngoài thành lang viên đi, cái kia các nàng sau cùng kết cục. Mà những cái kia ra khỏi thành nên tiếp Hán gia nữ tử nhưng không có phát ra quá lớn thanh âm, đang thấp giọng đáp lời về sau, liền yên lặng đi theo Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh sau lưng, hướng về Lăng Viên đi. Bởi vì các nàng biết rõ, lại có người chết trận. Lăng Viên. Bây giờ Lăng Viên đã cùng 2 năm trước Lăng Viên không đồng dạng, vây tại hướng mặt trời sườn núi cọc gỗ đổi thành cự hình đá vương lũy thế tường vây. Tường vây bên trong cũng càng thêm ngay ngắn, liền xem như lối vào thạch bi, đều trải qua lần nữa điêu khắc, lộ ra càng thêm tinh xảo hoa mỹ. Duy nhất khổ sở là, cái này trong nghĩa trang, không còn là nằm thứ 110 năm vị Hán gia nữ tử, mà là hơn 1700 vị Hán gia nữ tử. Hôm nay lại sẽ có hơn 200 vị Hán gia nữ tử ở chỗ này nghỉ ngơi. Trong vòng 2 năm, Lý Mục mang theo Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh phía đối diện thành trung quanh ngũ hồ, bất kể là dân tộc Hung Nô, dân tộc Tiên Bi, Đệ, Khương, đều tiến hành chinh phạt, diệt sát không ít loại bát. Về phần nhất tộc, đã sớm bị Đại Ngụy quốc diệt giết sạch. Cho đến bây giờ, nhiệm vụ của hắn tiến độ đạt đến hơn 100 vạn chỉ số, còn lại 756 hơn vạn nhiệm vụ chỉ số không có hoàn thành. Đồng thời, trong lúc này, hắn cũng tức được không ít chiến lợi phẩm, số lượng đông đảo súc vật, sinh hoạt vật tư, cùng với các tài nguyên, vì là biên thành cường đại đặt cơ sở vững chắc. Trừ cái đó ra, trong 2 năm này, hắn còn mang theo Thiên Vũ văn vệ, sinh tử cứu không ít Hán gia nữ tử, số lượng đủ có mấy vạn nhiều. Có chút quê quán tại Yên Bắc, tự nguyện hồi Yên Bắc quê hương, Đại Ngụy quốc. Đại đa số cũng là cùng Hương Nhi các nàng một dạng, không có thân hữu, cơ khổ không đình người, những người này đều lựa chọn lưu tại biên thành, gia nhập đại gia đình này. Các nàng có gia nhập sinh tử doanh, có thòng sự sinh lao động sống, vì là biên thành tăng thêm một phần lực lượng, kiến thiết lấy tòa này biên thành. Đương nhiên kiến thiết biên thành không chỉ là Hán gia nữ tử, một chút việc nặng nhọc nữ nhân là không làm được, cái này liền cần trong biên thành đê tiện nhất việc nặng nhọc, loạn bắt nô lệ đến hy sinh tính mạng kiến thiết biên thành. Trong vòng 2 năm, Lý Mục nhiều như rừng, vì là biên thành cướp bóc không dưới mấy trăm ngàn loạn bắt nô lệ, những đầy tớ này mới là trong biên thành trọng yếu việc nặng nhọc người. Mỗi cái Hán gia nữ tử nếu như cần việc nặng nhọc, đều có thể đến đấu nô trận xin, mỗi một lần xin, nhiều nhất có thể xin 10 cái ngũ hồ loạn bắt nô lệ tiến hành nặng lao động. Về phần tại nặng trong làm lụng dẫn đến loạn bắt nô lệ tử vong, xin Hán gia nữ tử thì không cần phụ trách, chỉ cần đến đấu nô trận nói rõ một chút tình huống, đem thi thể cáo chi đấu nô trận là được, liền có thể một lần nữa xin loạn bắt nô lệ tiến hành nặng lao động. Đây cũng là biên thành, trong vòng 2 năm không ngừng phát sinh biến hóa biên thành. Lúc này, Hương Nhi y theo lệ cũ đem đốt hương nâng cho Lý Mục, nói ra, đại thống lĩnh đều chuẩn bị xong, mời lên hương. Lý Mục tiếp nhận thiêu đốt hương, nói ra, đem chúng ta lần này bắt trở lại nô lệ mang một chút đi lên, giết chết, huyết tế tất cả hy sinh Hán gia nữ tử. Vâng. Hương Nhi lĩnh mệnh, xuống dưới phân phó Thiên Vũ văn vệ mang một chút mới bắt nô lệ đi lên. Đây cũng là mỗi lần xuất chinh trở về lệ cũ, mỗi lần xuất chinh trở về đều sẽ chém giết một chút mới trộm tới loạn bắt nô lệ đầu người, tế điện trong nghĩa trang chết trận Hán gia nữ tử. Thật lâu. Trong nghĩa trang, một tiếng buồn tiếng vang lên. Bái. Lý Mục chấp Hán lễ dẫn theo tất cả Hán gia nữ tử bốn bái thạch bi, cùng chuẩn bị an táng tại trong nghĩa trang Hán gia nữ tử, cùng những cái kia đã nghỉ ngơi tại trong nghĩa trang Hán gia nữ tử. Đồng thời, tại lăng viên một bên, một đội Thiên Vũ văn vệ hoành đao rơi xuống, một đống đầu người rơi xuống đất, dùng loạn bắt nô lệ máu tươi để tế điện cái này chút chết trận Hán gia nữ tử. Nghi thức một ngạn, bi thống, nhưng tràn ngập tự hào. Tại chỗ tất cả Hán gia bọn nữ tử biết rõ, các nàng không lại sợ hãi loạn bắt, ở tòa này trong biên thành có bảo hộ các nàng người tồn tại. Tế điện nghi thức sau khi kết thúc, làm Lý Mục trở lại phủ trạch bên trong, Hương Nhi cũng nhận được một cái để cho nàng quá sợ hãi tin tức. Chương 543, Đại Ngụy hoàng đế, ngoại thành. Mục phủ, thư phòng. Công tử. Hương Nhi vội vàng đẩy cửa thư phòng ra, đối với bên trong đang tại viết chữ Lý Mục kêu một tiếng, liền không dám nói thêm nữa. Dỡ xuống áo giáp, không có ở đây trong quân doanh, thân ở Mục phủ trong trạch viện, nàng không còn là Thiên Vũ văn văn vệ thống lĩnh, mà là Mục phủ đại quản gia, Lý Mục thiếp thân thị nữ, cũng quản lý tòa này phủ trạch tất cả mọi chuyện. Nghe được Hương Nhi thanh âm, Lý Mục cũng không có dừng lại trong tay bút lông, tiếp tục tại dùng cái chặn giấy ép tốt trên trang giấy viết cái gì. Thời gian 2 năm, biên thành có quá nhiều biến hóa, đào thải thẻ tre, dùng để viết chữ, thư họa giấy chính là một cái trong số đó. Mỗi ngày, biên thành công tượng phường đều có số lớn giấy sản xuất ra, ấn chế thành thư, cung cấp trong biên thành Hán gia nữ tử tịch đọc, viết. Đương nhiên, trừ ấn thư, viết chữ giấy bên ngoài, công tượng phường hoàn sinh sinh số lớn sinh hoạt dùng giấy, cũng chính là như xí trang giấy. Loại này giấy, so ấn thư, viết chữ giấy sản xuất còn nhiều hơn. Bởi vì Lý Mục cũng không muốn học cổ nhân dùng trúc chủ phá, cái kia thật là buồn nôn. Bất kể là tại Đại Đường vị diện, còn là Đại Minh vị diện, hắn đều không có như thế như xí qua. Ở cái này lâm thời buôn lậu vị diện liền càng không có thể. Tục ngữ nói, không có điều kiện có thể sáng tạo điều kiện, chùi lít giấy sản xuất ra lại không khó. Người cũng không thể có điều kiện, còn muốn cố ý làm khó mình, chịu khổ. Thật lâu, Lý Mục đem trên bút lông mực nước viết xong, nhìn trong nghiên mực không có mực nước, mới nhấc lên bút lông mở miệng nói, Hương Nhi mài mực. Vâng. Hương Nhi liền vội vàng tiến lên vì là Lý Mục tại trong nghiên mực mài một chút mực nước. Lúc này, Lý Mục hỏi, có chuyện sao? Vừa rồi nhìn ngươi bận rộn lo lắng chạy vào, nhất định là có chuyện khẩn cấp gì, trong 2 năm qua, ta có thể không nhìn thấy ngươi hốt hoảng như vậy, dù cho thân ở hơn 10.000 loạn bắt thiết kỵ bên trong, ngươi cũng là một bộ cân quắc nữ tướng dáng vẻ. Hương Nhi vì là trong nghiên mực điểm một chút thanh thủy, cầm cục mực từ từ tại trong nghiên mực mài, nói khẽ, công tử nói đùa, Hương Nhi chỉ là một cái nho nhỏ Hán gia nữ tử, chỗ nào nên được bên trên cân quắc nữ tướng thanh danh tốt đẹp. Như thế khích lệ, đến để cho nàng có chút đỏ mặt, thẹn thùng đứng lên. Làm được. Khích lệ một câu về sau, Lý Mục hỏi tiếp, nói đi, là chuyện gì? Hương Nhi lúc này mới nhớ tới chính sự đến, vội vàng nói, công tử, vừa mới nhận được tin tức, Đại Ngụy quốc hoàng đế tại tiến công dân tộc Tiên Bi loạn bát, trước Yên quốc thời điểm không thể phá vây, bị dân tộc Tiên Bi loạn bát hoàng đế giết. Nghe được cái này tin tức, Lý Mục sững sờ, thật lâu, dùng bút lông dính một chút mực nước, một lần nữa trải một trang giấy, nói ra, Nhiệm Thiên Vương vẫn là bị giết. Đồng thời, hắn tại trước mặt trên giấy viết một cái to lớn chữ Hán. Cuối cùng một bút, bút sắt kim câu, sát khí vô cùng. Công tử, chúng ta muốn hay không làm một chút chuẩn bị, dù sao chúng ta cũng là mới từ dân tộc Tiên Bi loạn bắt trong phạm vi thế lực trở về, không có Đại Ngụy quốc ở mũi nhọn phía trước, chúng ta sẽ trở thành cái khác loạn bắt tấn công mục tiêu. Hương Nhi lo lắng đối với Lý Mục nói ra. Trong hai năm qua, bởi vì phương Bắc có Đại Ngụy quốc cái này hán nhà thế lực tồn tại, loạn bắt ánh mắt cũng không có toàn bộ đặt ở trên biên thành, mà là đặt ở Đại Ngụy quốc trên người. Quả thực để cho biên thành áp lực nhẹ rất nhiều. Hiện tại Đại Ngụy quốc hoàng đế bị người Tiên Ti giết, Đại Ngụy quốc cũng đến bị tiêu diệt thời điểm, có thể tưởng tượng đến, thường xuyên tập kích loạn bắt, cho loạn bắt tạo thành to lớn phá hư biên thành, chính là loạn bắt kế tiếp hủy diệt mục tiêu. Đồng thời, Hương Nhi cũng hơi kinh ngạc, Đại Ngụy quốc diệt vong, tại 2 năm trước, Đại Ngụy quốc đến đây chiếu an thời điểm, nàng công tử có nói qua. Trong vòng 2-3 năm, Đại Ngụy quốc cũng sẽ bị loạn bắt diệt đi. Bây giờ quả nhiên, Đại Ngụy quốc hoàng đế thực tại 2 năm sau bị người Tiên Ti giết. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hương Nhi nhịn không được nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Lý Mục, còn có cái kia trên giấy lộ ra sát khí chữ. Làm sao? Ta trên mặt có lọ sao? Lý Mục nhìn thấy Hương Nhi quan sát ánh mắt, nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem viết có chữ Hán trang giấy lấy đi. Tiếp tục hắn sáng tác con đường. Hương Nhi lấy lại tinh thần, giải thích nói, không có, Hương Nhi chỉ là không minh bạch, công tử vì sao có thể tại 2 năm trước liền biết Đại Ngụy quốc hội bị diệt mất? Đoán. Lý Mục không chút do dự nói ra, bút lông trong tay không có một chút dừng lại. Rõ ràng qua loa lấy lệ đáp án, để cho Hương Nhi không hỏi tới nữa, đem ánh mắt rơi vào Lý Mục viết trên trang giấy, hiếu kỳ nói, công tử đây là đang viết gì? Hương Nhi có chút xem không hiểu. Lý Mục lại lần nữa dùng bút lông tại trong nghiên mực dính một chút mực nước, tiếp lấy viết nói, một quyển sách, một vốn có thể để cho biên thành có biến hóa lớn thư, một bản các ngươi có thể chuyển thừa mấy trăm năm thư. Nghe vậy, Hương Nhi nghiêm nghị nói, công tử, Hương Nhi muốn hay không điều một chút Thiên Vũ văn vệ đến trông giữ thư phòng, để tránh có người quấy rầy đến công tử thanh tịnh. Lý Mục yên lặng cười một tiếng, nói, không cần, trong biên thành cũng là một chút nữ tử, đối với các nàng ngươi còn lo lắng sao? Lại nói trong ngôi nhà này phục vụ cũng là Thiên Vũ văn vệ, cũng không có người ngoài tồn tại, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hương Nhi suy nghĩ một chút, minh bạch nói, công tử, là Hương Nhi khẩn trương. Điều này cũng tại nàng không có nghĩ lại, chỉ nghe được công tử muốn viết một vốn có thể chuyển thế mấy trăm năm, để cho biên thành có biến hóa lớn thư, liền bắt đầu khẩn trương. Hoàn toàn quên đi, cái này phụ trách bên trong cũng là Thiên Vũ văn vệ, cũng không cần khác điều Thiên Vũ văn vệ trước đến trông giữ. Là ngươi quan tâm sẽ bị loạn. Lý Mục lại viết mấy chữ, kết thúc một cái đoạn, sau đó đem bút lông đặt ở trên nghiên mực, vươn người một cái, hoạt động một chút thân thể. Bút lông viết chữ, thực rất hao phí thể lực, thời gian dài, cổ tay, eo đều sẽ rất đau bứt nhức. Hương Nhi thấy thế, liền vì Lý Mục thu lại bàn đến, đem viết xong trang giấy cất kỹ, bút lông rửa sạch. Mà Lý Mục là đối chính lại thu thập bàn Hương Nhi hỏi, ngoại thành kiến tạo thế nào? Hương Nhi một bên thu thập, vừa nói, công tử, ngoại thành kiến thiết không sai biệt lắm, cơ bản cấu tạo, cơ quan cũng đều kiến tạo hoàn tất, vì thế thế nhưng là đã chết đi mấy vạn loạn bắt nô lệ. Lý Mục ngồi trên ghế, khoát tay nói, không sao, loạn bắt nô lệ chết một chút, sẽ chết một chút, về sau có thể trộm tới càng nhiều loạn bắt nô lệ, lại nói, đấu nô trận không phải còn có mấy vạn loạn bắt nô lệ, tăng thêm lần này bắt trở lại, cũng có 7-8 vạn, đủ mấy năm. Chết cũng không phải hán ra người, hắn mới không có cái gì tốt đau lòng, chỉ cần ngoại thành kiến thiết tốt, chết nhiều hơn nữa loạn bắt nô lệ cũng không đáng kể. Phải biết, tòa này ngoại thành cũng không chỉ là tường thành đơn giản như vậy. Công tử nói đúng lắm, loạn bắt nô lệ không, có thể bắt nữa. Hương Nhi đối với mấy cái này loạn bắt nô lệ cũng không cùng tình tâm, vừa mới cũng chỉ là tại tự thuật ngoại thành kiến tạo công việc lúc, thuận miệng nói thôi. Lúc này, Lý Mục thản nhiên nói, Đại Ngụy quốc hoàng đế bị dân tộc Tiên Bi giết chết, Đại Ngụy quốc diệt vong cũng chỉ là thời gian sự tình, về sau, chúng ta liền muốn trực diện tất cả loạn bắt. Chỉ có ngoại thành xây xong, chúng ta mới có thể cự số lớn loạn bắt cùng ngoại thành. Tại Lý Mục quan tâm biên thành ngoại thành kiến tạo vấn đề lúc, trên thảo nguyên cũng ở đây tổ chức lấy một lần loạn bắt gặp mặt. Chương 544, bốn loạn vây quét. Trên đại thảo nguyên, lại là một cái 3 năm qua đi. Ngũ Hồ săn bắn yến lại một lần nữa cử hành. Lần này săn bắn yến chủ nhà là người Hung Nô, sở dĩ cử hành địa phương, tự nhiên cũng phải tại dân tộc Hung Nô trong phạm vi thế lực trên đại thảo nguyên. Siêu. Một mũi tên nhọn bắn ra, trực tiếp sâu mặc một cái đang chạy trốn đỏ quả hán ra cổ của cô gái, để cho nằm xuống đất, đang co quắp mấy lần về sau, liền không sinh sống. Một màn này, doa đến phụ cận tất cả hán gia nữ tử sợ hãi một hồi, nhao nhao tứ tán trốn chạy, muốn tránh cho vừa mới cái kia hán gia nữ tử vận mệnh. Thế nhưng, hai chân là không chạy nổi mũi tên. Mấy mũi tên nhọn bay vụt, liền có mấy cái đỏ quả hán gia nữ tử ngã xuống đất, đã mất đi sinh mệnh. Một cái trước ngực chúng tên đỏ quả hán gia nữ tử, khóe miệng phun máu tươi, đối với cách đó không xa đồng tộc hô, chạy à, chạy à. Ô, ô. Tiếng khóc tràn ngập. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ bị bắn giết sao? Ta không muốn chết. Sống sót, miễn là còn sống, chúng ta thì có hy vọng sống sót. Nghe nói, trong 2 năm qua một mực có một con Hán gia quân đội tại phương Bắc tập kích loạn bát, đồng thời cứu thật là nhiều Hán gia nữ tử. Là cái nào có Hán gia nữ tử tạo thành quân đội sao? Đúng, chính là các nàng nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Thế nhưng là, ta nghe nói cái kia cách nơi này rất xa Đại Ngụy quốc hoàng đế đã bị loạn bắt giết chết, đầu còn treo ở trên cửa thành. Không muốn tin những lời kia, cũng là gạt người, phải tin tưởng tỷ tỷ, chỉ phải sống sót, chúng ta thì có thể được cứu, về đến cố hương. Tỷ tỷ, ta sẽ sống sót, ta nhất định sẽ trở lại. Siêu. Tỷ tỷ. Sống sót. Cách đó không xa một tòa lập nên. Tê trên khán đài, một cái loạn bắt nam nhân thu hồi cung tên trong tay, tùy ý nói ra, Hán gia nô lệ thoại chính là nhiều, đứng ở nơi đó thật tốt để cho cô bắn chết không phải tốt. Một cái khác loạn bắt nam nhân không vui nói, ngươi một cái dân tộc tiên bi thủ lĩnh, xưng cái gì cô? Lúc này, bên cạnh một cái loạn bắt nam nhân cười nói, đại thiên vu, tự xưng vương thế nhưng là Hán gia người thích nhất, chúng ta cái này chút người hồ lấy ra dùng một chút có gì không thể. Dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh cười nói, đúng, còn là để tộc đại thủ lĩnh cùng cô tính tình, ha ha. Để tộc đại thủ lĩnh theo cười to nói, bởi vì cô cũng là hoàng đế, ha ha. Lúc này, tê trên khán đài, không nói gì dân tộc Khương đại thủ lĩnh cười nói, xem ra chúng ta cũng là hoàng đế, còn là Hán người nhà hoàng đế. Ha ha. Chỉ có dân tộc Hung nô đại thiên vu không vui nói, các ngươi ưa thích làm hoàng đế, bản thiên vu vẫn ưa thích làm ta người Hung nô đại thiên vu. Tiếp theo, nhìn thấy trong sân săn bắn Hán gia nữ tử có chạy xa dấu hiệu, thế là hắn ra lệnh, đem những cái kia Hán gia nô lệ chạy về, bản thiên vu còn không có chơi thông khoái. Nói xong, dương cung bắn tên. Mặt khác ba vị loạn bắt gặp dân tộc Hung nô đại thiên vu dương cung bắn tên, cũng nhao nhao giơ lên trong tay cung tiễn, bắt đầu tỉ thí, nhìn xem một hồi ai bắn giết Hán gia nô lệ nhiều. Cái này chút bị bắn giết Hán gia nô lệ đều là cô gái trẻ tuổi, bắn chết hội xem như con mồi, cầm lấy đi vào nồi, làm vị bọn họ hưởng dụng đồ ăn. Sở dĩ ba vị này loạn bắt thủ lĩnh cả đám đều chọn ưa thích Hán gia nữ tử bắn giết, chỉ có dân tộc Hung nô đại thiên vu không kiêng ăn mặn, nhìn thấy cái kia chạy nhanh nhất, bắn liền giết cái kia. Nói đến, cái trò chơi này còn là yết tộc lớn tù soái thiết kế. Nghĩ đến yết tộc lớn tù soái, dân tộc Khương đại thống lĩnh sau khi bắn một mũi tên, mở miệng nói, đại thiên vu, cái này yết tộc còn có hay không dòng dõi? Yết tộc? Dân tộc Hung nô đại thiên vu nghi ngờ một lần, ngay sau đó mất hứng nói, có hay không quản bản đơn tại sự tình gì, hắn yết tộc không phải lợi hại sao, thoát ly dân tộc Hung nô, lại còn là cái lũ sói con, phản cắn một cái chủ nhân trước kia. Nói ra cái này, bản thiên vu đến thật muốn tạ ơn hắn người nhà. Thoại âm rơi xuống, dân tộc Hung nô đại thiên vu nhìn thoáng qua bên người dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh, nói ra, dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước giết cái kia công chiếm yết tộc lãnh địa Hán gia hoàng đế. Siêu. Dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh bung ra dây cung, cười nói, cô xác thực chạm đại ngụy quốc hoàng đế, đầu người còn bị cô treo ở đô thành trên cửa thành, để cho những cái kia Hán gia các nô lệ nhìn xem kẻ phản bội hạ chẳng. Dân tộc Hung nô đại thiên vu lại nói, treo mấy ngày là được rồi, bung ra chôn rồi à, chúng ta người Hung nô thế nhưng là biết anh hùng nặng anh hùng. Được. Dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh cũng không phản bác, đồng ý dân tộc Hung nô đại thiên vu yêu cầu. Bất quá, hắn lại cười to nói, đại thiên vu, ngươi biết anh hùng nặng anh hùng, không phải là bởi vì cái này đại ngụy hoàng đế giết sạch rồi yết tộc nhân a. Bất luận là hắn cái này dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh, còn là đệ tộc, dân tộc Khương đại thủ lĩnh, cũng đều biết dân tộc Hung nô cùng yết tộc cửu hận, mỗi lần săn bắn yến bên trên, cái này hai cái thế lực đều phải chết mệnh đỏ sức một phen. Nếu không phải là bởi vì có chung một cái mục tiêu, săn bắn Trung Nguyên, săn bắn Hán gia người, tin tưởng, dân tộc Hung nô cùng yết tộc nhất định sẽ ra tay đánh nhau, thẳng đến một phương trở thành một phương khác nô lệ bộ lạc mới thôi. Ách. Ha ha ha. Dân tộc Hung nô đại thiên vu sững sờ, tiếp lấy cười ha ha đứng lên. Chung quanh ba cái loạn bắt thủ lĩnh cũng cười theo. Sau khi cười to, dân tộc Hung nô đại thiên vu buông trong tay xuống cung tiễn, trầm giọng nói ra, chúng ta cười về cười, yết tộc mặc dù là một sói con, nhưng dù sao cũng là người hổ, chúng ta ngũ hổ minh ước lời thề người. Như thế, nâng lên chính sự, còn lại ba cái loạn bắt đại thủ lĩnh đều thấp giọng nói, không bắn giết đỏ quả Hán gia nữ tử tâm tình. Dân tộc Hung nô đại thiên vu nói tiếp, sở dĩ đối với dân tộc Hung nô mà nói, xem như kẻ phản bội, yết tộc nhân đáng chết, nhưng là giết chết yết tộc nhân Hán gia người càng đáng chết hơn. Chúng ta loạn người không thể để cho Hán gia nhân ở Trung Nguyên phương Bắc đứng lên, nếu không sẽ cho người hồ mang đến tai họa ngập đầu. Mặt khác ba vị loạn bắt đại thủ lĩnh cùng kêu lên nói ra, cái kia đại thiên vu muốn thế nào trừng phạt cái này chút Hán gia người. Dân tộc Hung nô đại thiên vu ngang ngược nói ra, mượn lần này dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh chém giết Hán nhân hoàng đế uy thế, bản thiên vu dự định tập kết 300,000 dân tộc Hung nô thiết kỵ san bằng Yến Bắc, giết sạch nơi đó tất cả Hán gia người, để cho Yến Bắc lần nữa trở thành người hồ phóng ngựa mà. Nhất là tòa kia Hán người nhà biên thành. Một câu nói sau cùng, hắn là từng chữ nói ra, tràn đầy phẫn hận. Không phải do hắn bất phẫn hận, 2 năm qua, Lý Mục mang theo Thiên Vũ văn vệ cho dân tộc Hung nô tạo thành phiền toái không nhỏ, khiến dân tộc Hung nô tổn thất đại lượng đích nhân khẩu. Mỗi lần dân tộc Hung nô đại thiên vu phái binh vây quét, đều có thể để cho Lý Mục mang theo Thiên Vũ văn vệ chạy mất. Cái này khiến người Hung nô không thể không hoài nghi, đến cùng ai mới là thảo nguyên nam nhân, bầu trời hùng lưng. Ngược lại cũng không trách người Hung nô bắt không được Lý Mục lãnh đạo Thiên Vũ văn vệ, bởi vì mỗi lần xuất động, Thiên Vũ văn vệ đô là một người ba con ngựa. Hai thất đội ngồi, một thất mang theo lương khô tất cả vật liệu chiến tranh. Nhanh như vậy di động năng lực, người Hung nô xác thực bắt không được bọn họ, lại thêm Lý Mục cho tới bây giờ không ham chiến, giết hết liền đi, hủy hoàn liền chạy. Tiếu trừ người hung nô, giống như đi theo Lý Mục sau lưng chó hoang, đều cũng đuổi không kịp. Chương 545, đêm trước chiến tranh. Vài ngày sau, biên thành, Mục phủ trong thư phòng, Lý Mục vẫn còn đang dùng bút lông viết đồ vật, mà Hương Nhi thì tại hồi báo một chút Thiên Vũ văn vệ dò xét cưới lấy được tin tức. Công tử, Thiên Vũ văn vệ phát hiện có số lớn dân tộc hung nô loạn bắt tiến vào Yến Bắc cảnh nội, toàn bộ đều là thiết kỵ, số lượng tại 25 vạn tại 300,000 ở giữa. Ân, ngoại thành kiến tạo thế nào? Công tử, ngoại thành đã cơ bản kiến tạo hoàn thành, đang tiến hành sau cùng kiểm tra, tin tưởng ít ngày nữa toàn bộ ngoại thành liền có thể kiến tạo hoàn thành. Rất tốt, tăng tốc tiến độ. Có thể là công tử, dân tộc hung nô tiến vào Yến Bắc cảnh nội, chúng ta không kịp chuẩn bị ạ, nhất là Đại Ngụy quốc Hán gia đồng tộc. Hương Nhi có chút do dự, lo lắng. Lý Mục trong tay bút lông dừng lại nửa khắc, tiếp lấy đặt bút nói ra, như vậy đi, nếu có Hán gia trước người đến chúng ta nơi này tị nạn, chúng ta có thể thu lưu. Mặt, phân phó một câu. Nhưng là muốn lưu ý một lần người không có phận sự. Hương Nhi lĩnh mệnh nói, vâng. Vài ngày sau, Hương Nhi tại Mục phủ trong hoa viên hướng Lý Mục hồi báo mấy ngày gần đây tình huống. Trong khoảng thời gian này đến, Yến Bắc chi địa có thể nói chỗ tại âm u bên trong, chỗ tại âm u dưới Hán gia người, tùy thời đều có bị tiêu diệt khả năng. Hương Nhi, lại có chuyện đã xảy ra. Lý Mục ngồi đình nghỉ mát trên mặt ghế đá, nhìn xem đi tới Hương Nhi. Là công tử. Hương Nhi đi tới đình nghỉ mát, đứng vững về sau, nói ra, dân tộc hung nô thiết kỵ đã tiến vào Yến Bắc chi địa, đồng thời sinh tử doanh dò xét đến tin tức, dân tộc tiên bi loạn bắt cũng có dị động. Hiện tại đã hỏa lực tập trung Yến Bắc biên cương, có dân tộc tiên bi thiết kỵ hơn 20 vạn, đã tạo thành cùng dân tộc hung nô giáp công Yến Bắc thế cục. Nghe vậy, Lý Mục cười nhạt một tiếng, nói ra, trong thành có bao nhiêu nô lệ dùng xiềng xích, loạn bắt nô lệ còn thừa lại bao nhiêu, Hán gia nữ tử lại có bao nhiêu. Hương Nhi không chút nghỉ ngợi nói, công tử, trong thành có xiềng xích hơn 3 vạn phó, đấu nô trận có loạn bắt nô lệ hơn 8 vạn, trong thành tổng sự sinh lao động sống Hán gia nữ tử hơn 38,000 người, sinh tử doanh hơn 1 vạn 5000 người, Thiên Vũ văn vệ 3000 người. Tổng cộng là hơn 56,000 Hán gia nữ tử. Ngày thứ 3, tại người Hung nô, người Tiên Ti tiến vào Yến Bắc chi địa về sau, dân tộc Hương, đệ tộc hai đại loạn bắt cũng lần lượt xuất linh thiết kỵ tiến vào Yến Bắc chi địa. Trừ bỏ bị Đại Ngụy quốc cùng Lý Mục thắt cổ huyết tộc loạn bắt bên ngoài, còn dư lại tứ hổ đã tề tụ Yến Bắc. Trong lúc nhất thời, không khí chiến tranh dày đặc, rất có mưa lớn chút xuống Yến Bắc chi trên đất Hán gia nhóm người thế. Không có mưa do sắp đến phong mãn lâu, bởi vì chiến tranh đã bắt đầu. Ngay hôm đó, Hương Nhi lần nữa đem Yến Bắc thế cục bẩm báo cho Lý Mục. Công tử, dân tộc Hung nô, dân tộc Tiên Bi, dân tộc Hương, đệ tộc, hỏa loạn trung nguyên tứ đại loạn bắt toàn bộ tiến vào Yến Bắc chi địa, bàn bạc binh mã có loạn bắt thiết kỵ 100 vạn tất cả. Sau đó, Hương Nhi nhẹ giọng nói ra, Đại Ngụy quốc vong. Đúng vậy a, Đại Ngụy quốc vong. Lý Mục nhẹ nhàng thở dài, cái này tại ngũ hồ loạn trung nguyên thời kỳ, nhất có thể đại biểu trung nguyên Hán người nhà bất khuất tinh thần Đại Ngụy quốc vong. Công tử, chúng ta nên làm cái gì? Loạn bắt quá nhanh, trong khoảng thời gian này, chúng ta căn bản cũng không có cơ sẽ thu lưu bao nhiêu Hán gia đồng tộc. Không đợi Lý Mục nói chuyện, Hương Nhi lo lắng nói ra, lần này loạn bắt thế nhưng là khí thế hung hăng, dân tộc Hung nô, dân tộc Tiên Bi, dân tộc Hương, đệ tộc, có thể nói, hỏa loạn trung nguyên loạn bắt đều đến Yến Bắc. Loạn bắt làm được nghiêng toàn tộc chi lực. Có thể tưởng tượng, đối diện với mấy cái này loạn bắt, Yến Bắc chi địa Hán gia đồng tộc lại là một cái tao ngộ ra sao? Có khả năng Yến Bắc chi địa lại không Hán gia dòng dõi. Đáng sợ, sợ hãi. Nghĩ tới đây, Hương Nhi không giúp nhìn về phía Lý Mục, 100 vạn loạn bắt thiết kỵ bệnh dịch tiến Bắc, nàng thực không biết nên dùng loại phương pháp nào cứu vớt Yến Bắc Hán gia đồng tộc. Mà biên thành lại như thế nào ở nơi này 100 vạn loạn bắt thiết kỵ dưới yên ổn nhược chi. Lúc này, Lý Mục đối với Hương Nhi đầu nhập tới dỗ dành ánh mắt. Sau đó phân phó nói, Hương Nhi, từ giờ trở đi, trong thành Hán gia người không ra khỏi thành, từ bỏ đấu nô trận, đem tất cả đấu nô trong tràng giam giữ loạn bắt nô lệ mang vào trong thành, nhớ kỹ, chỉ cần hơn 3 vạn loạn bắt nô lệ, bởi vì chúng ta chỉ có hơn 3 vạn phó xiềng xích. Vào thành loạn bắt nô lệ nhất định phải mang lên xiềng xích, bởi vì bọn hắn muốn vì tiếp xuống chiến tranh phục vụ. Hương Nhi tính toán hỏi, công tử, vậy còn dư lại loạn bắt nô lệ xử lý như thế nào? Kỳ thật, nàng đã đoán được còn dư lại loạn bắt nô lệ kết quả, chỉ là nhất thời không dám nói ra mà thôi. Dù sao, không thể mang vào thành loạn bắt nô lệ chừng 40.000 nhiều. Bất quá, Lý Mục lại không quan tâm, lạnh như băng nói ra, trực tiếp giết chết. Không có xiềng xích trói buộc loạn bắt nô lệ, hắn là không yên lòng nhốt vào trong thành. Nói như vậy, còn dư lại loạn bắt nô lệ, kết cục duy nhất chính là bị giết chết, không chút lưu tình bị giết chết, để tránh cho sắp phát sinh chiến tranh tạo thành phiền phức. Vâng. Hương Nhi lĩnh mệnh đạo. Lý Mục đột nhiên cảm thấy chỉ giết chết cái này chút loạn bắt nô lệ, có chút quá nhàm chán, hoàn toàn có thể lợi dụng một chút, thế là hắn lần nữa phân phó. Hương Nhi, cái này chút loạn bắt nô lệ xử tử về sau, không nên tùy ý đốt cháy, đem tất cả loạn bắt nô lệ thi thể chuyển ra đấu nô trận, tại biên thành ngoại thành một đường địa ngoại đúc xây một cái loạn bắt nô lệ kinh quan, cho chúng ta cùng loạn bắt đối chiến hiến tế. Hương Nhi gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Sau đó, nàng không hiểu hỏi, công tử, chúng ta thực mặc kệ Yến Bắc chi địa những cái kia Hán gia đồng tộc sao? Lý Mục thần sắc hơi sững sờ, nhìn thấy Hương Nhi cắn chặt bờ môi, không đành lòng thần sắc, thở dài, đứng dậy, đi về phía trước mấy bước. Đi tới Hương Nhi trước mặt, đưa tay tại trên mặt vuốt ve một lần. Không phải ta không muốn cứu Yến Bắc Hán gia đồng tộc, mà là ta không có lớn như vậy năng lực cứu bọn họ, có lẽ liền muốn bỏ mặc trong thành này Hán gia nữ tử lần nữa bị loạn bắt trà đạp. Tại các ngươi cùng những cái kia Yến Bắc chi địa Hán gia đồng tộc ở giữa, ta chỉ có thể lựa chọn trước bảo hộ trong thành tất cả Hán gia nữ tử. Dù sao Yến Bắc chi địa không có Hán gia người, về sau còn có thể lại di chuyển Hán gia đồng tộc tới, mà các ngươi nếu là không có, ta là sẽ thương tâm. Đối với hắn mà nói, Yến Bắc chi địa Hán gia đồng tộc cùng bên trong thành Hán gia nữ tử là có thân sơ khác biệt. Tại loại này lớn nguy hiểm phía dưới, hắn tự nhiên muốn lựa chọn lưu trong thành, thủ hộ bên trong thành Hán gia nữ tử, mà không phải rời đi bên thành, đi cứu vớt những cái kia Yến Bắc Hán gia đồng tộc, làm đại anh hùng. Hắn nhưng không có cao như vậy giác ngộ, từ cự tuyệt đại ngụy quốc Triều An cũng có thể thấy được. Công tử, Hương Nhi minh bạch, mọi chuyện cần thiết đều là không thể song toàn. Hương Nhi gật đầu nói, tỏ ra hiểu rõ Lý Mục nội tâm cảm thụ. Lý Mục cũng không giải thích, nhẹ nói, xuống dưới an bài đi, đại ngụy quốc chính thức diệt vong về sau, chúng ta hội là tất cả tiến vào Yến Bắc chi địa loạn bắt mục tiêu kế tiếp. Hiện tại chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, chí ít lần này chiến tranh, thời gian sẽ rất lâu, không biết trong thành lương thực có đủ ăn hay không. Đủ đến, trong thành lương thực đầy đủ tất cả mọi người ăn được thời gian 3 năm. Chương 546, xây thị trận. Cô thành. Lúc này biên thành, cùng một thành đơn độc vô ý. Trăm vạn loạn bắt thiết kỵ đem trọn tòa thành trì bao khỏa ở giữa, như thùng sắt, kín không kẽ hở, bốn phương tám hướng, riêng phần mình vi đổ dân tộc Hung Nô, dân tộc Tiên Bi, dân tộc Cương, đệ tộc. Giống như Thái Sơn sụp đổ đồng dạng, muốn phong tướng cho toàn bộ thành trì đập cái vỡ nát. Ngoại thành cổng thành cửa bắc. Lý Mục đứng ở trên thành lầu, nhìn bên ngoài thành đen nghịt loạn bắt thiết kỵ, nơi xa cũng là màu đen một mảnh, cùng trời kết nối, nhìn không thấy cuối cùng. Thành này chung quanh cũng là loạn bắt thiết kỵ, không có một chút khe hở có thể thấy được, ngay cả cách đó không xa đấu nô trận đã từ lâu bị tức giận loạn bắt đập bể nát. Bởi vì, loạn bắt thấy được tòa kia dùng hơn 4 vạn loạn bắt thi thể đắp kinh quan. Đại thống lĩnh, không nghĩ tới những thứ này loạn bắt nhanh như vậy, còn tốt là chúng ta ngoại thành đã kiến tạo hoàn tất, cửa thành cũng đều dùng gạch đá phong bế. Hương Nhi một thân áo giáp, đứng ở trên thành lầu, Lý Mục bên người. Thân ở chiến trận, nàng đối với Lý Mục xưng hô, tự nhiên cũng từ nhàn rỗi công tử, đổi thành trong quân doanh đại thống lĩnh. Đến nhanh, liền liền đều lưu tại nơi này a. Lý Mục nhìn bên ngoài thành loạn bắt thiết kỵ, hắn cũng không nghĩ tới cái này chút loạn bắt sẽ đến nhanh như vậy, chỉ dùng thời gian 1 tháng, liền đem toàn bộ Yến Bắc san bằng, sau đó tề tụ biên thành. Xem như vậy, đại ngụy quốc, từ khi Nhiệm Thiên Vương sau khi chết, thật không có khiêng đỉnh người. Thở dài. Đại thống lĩnh thế nào? Hương Nhi nghe được Lý Mục tiếng thở dài, liền vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lý Mục lắc đầu, ánh mắt đánh giá tòa này ngoại thành, hao phí mấy vạn loạn bắt nô lệ sinh mệnh, tốn thời gian 2 năm kiến tạo hoàn thành ngoại thành. Tòa này ngoại thành mỗi một mặt dài 6 bên trong, bàn bạc 24 dặm, ngoại thành ngoại bộ kết cấu thành một cái hình cây cung, nói cách khác, thành tường dưới đáy rất rộng, rất dày, càng lên cao càng tỉ mỉ, đến độ cao nhất định liền lại sẽ thêm rộng, thêm dày. Ngoại bộ loại này công tường thành, có một cái chỗ tốt, cái kia chính là có thể số lớn giảm bất địch nhân ở thời điểm công thành, leo lên tỷ lệ thành công. Hơn nữa, ngoại thành tường thành vô cùng cao, chừng cao 10 mấy mét, lại thêm hắn công tạo hình, có thể cho rất nhiều công thành thang mây mất đi tác dụng. Còn có chính là, ngoại thành không chỉ là tường thành mà thôi. Tại ngoại thành nội bộ, cũng chính là mặt hướng bên trong thành một mặt, tường thành nhưng thật ra là lỗ không, tại tường thành cách mặt đất 10 mét địa phương, lại hướng lên chính là lỗ không, có một cái trụ tử chống đỡ lấy thành tường đỉnh chót, cùng phía trên tường chắn mái, thành lâu. Trong này đựng toàn bộ tường thành nhất cực kỳ trọng yếu đồ vật, thành tường cơ quan ở tại. Lúc này, nơi này từng cái độc lập cơ quan ở tại đã đứng ngay ngắn mang theo xiềng xích loạn bắt nô lệ, cùng trông giữ cái này chút loạn bắt nô lệ sinh tử doanh thành viên. Tường thành bên trên, Lý Mục đánh giá lây dưới chân tường ngoài thành, tán thán nói, cái này tường ngoài thành kiến tạo không sai. Hương Nhi không có đắc ý nói, cái này toàn do đại thống lĩnh giao cho công tượng phường phương pháp tốt, nếu là không có xi măng, cục gạch, thời gian 2 năm, dù cho hao phí mấy vạn loạn bắt nô lệ, chúng ta cũng không khả năng kiến tạo ra tòa này ngoại thành đi ra. Đây không phải nàng cố ý thổi phồng Lý Mục, bởi vì y theo cổ đại xây thành phương pháp đến kiến tạo ngoại thành, gạo nếp nước, vôi vữa, gạch xanh, mặc kệ bên nào, đều cần đại lượng vật tư, nhân lực, còn có thời gian.